Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra, trong vườn trẻ sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu, có nam hải tử cũng có nữ hải tử, ngươi sẽ nhận biết rất nhiều tân bằng hữu. Nhưng là phải chú ý, không muốn cùng nam hải tử bắt tay, cũng không thể ôm hôn hôn, nữ hải tử lời nói có thể kéo tay cùng ôm một cái, cũng không có thể thân thiết, hiểu chưa? À, Kỳ Kỳ minh bạch. Kỳ Kỳ duỗi ra hai cái tay nhỏ, nâng nâng tay trái nói ra, Lam Hải tử không thể bắt tay không thể ôm hôn hôn, chỉ có ba ba mới có thể đâu. Nói xong lại nâng nâng tay phải, nói ra, lữ đứa bé có thể bắt tay có thể ôm một cái, không thể thân thiết. Ba ba ta mới đạo. Ngoan Lâm Phàm vui mừng gật gật đầu, còn nói thêm, Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu thích người, muốn thân cận người, phải gìn giữ lễ phép, nhưng là cũng muốn học sẽ tự tuyệt. Kỳ Kỳ mấy đạo đâu? Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn nói ra, sau đó miệng một quyết, cái đầu nhỏ phi thường ngạo kiều ngửa mặt lên, nói ra, cự tuyệt thân thiết. Ha ha ha. Thấy thế, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều cười. Tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Sau khi tắm xong, Lâm Phàm cầm đầu nhu hòa khăn lông khô giúp Kỳ Kỳ lau sạch sẽ thân thể, trực tiếp dùng chân khí cho Kỳ Kỳ hơ khô tóc. Sau đó Lâm Phàm Lăng Tuyết Phỉ cũng lần lượt tắm rửa. Hơn 9 điểm thời điểm, liền lên giường. Rất nhanh, Kỳ Kỳ ngay tại Lâm Phàm ôn nhu cố sự âm thanh bên trong chậm rãi chìm vào giấc ngủ, khả năng trong nội tâm nàng cũng đang mong đợi ngày mai nhà trẻ hành trình. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem ngủ say Kỳ Kỳ, trên mặt tràn đầy ôn nhu biểu lộ, nhìn nhau cười một tiếng, cũng ôm nhau ngủ. Chương 761, đi nhà trẻ đi. Ngày thứ hai, rời giường, rửa mặt, ăn cơm, sau đó Lăng Tuyết Phỉ bắt đầu cho Kỳ Kỳ trải bím tóc, thay quần áo, thu dọn đồ đạc. Sau mười mấy phút, hai mẹ con biểu diễn, để cho trước mắt mọi người sáng lên. Lăng Tuyết Phỉ hôm nay cũng phải bồi tiếp Kỳ Kỳ cùng đi nhà trẻ, cho nên ăn mặc tương đối nhàn nhã, không còn là đi làm lúc mặc có lờ trang, mà là một đầu màu xanh nhạt váy dài, hợp với màu trắng sa chạm váy, lại thêm Lăng Tuyết Phỉ dung nhan tuyệt mỹ cùng linh lung tư thái, cả người đều tràn đầy tiên khí. Kỳ Kỳ thì là một đầu màu hồng phấn váy liền áo, màu hồng thủy tinh dày sảng đạn, hai cái màu hồng phấn kẹp tóc, lại thêm phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người đều trắng non mịn màng, song đuôi ngựa hất lên, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, lúng đồng tiền nhỏ càng tăng thêm mấy phần hoạt bát đáng yêu. Con vừa mua màu làm cặp sách nhỏ, túi sách bên trên có chuột mặc kỳ phim hoạt hình hình tượng, phi thường đáng yêu. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ, cộc cộc cộc dẫm lên thang lầu đi xuống lầu dưới. Ba ba, ba ba. Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, hướng về phía lầu dưới Lâm Phàm, mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ. Lâm Phàm cười ha hả đi đến đầu bậc thang, từ Lăng Tuyết Phỉ trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hôn một cái, cười nói, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa hôm nay thật xinh đẹp. Ba ba cũng tốt xoáy a. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán Lâm Phàm mặt cọ sát, mại thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, đưa tay ôm lấy Kỳ Kỳ bờ vai bên trên quai đeo cặp sách tử, cảm thụ một lần trọng lượng, nói ra, Kỳ Kỳ, túi sách chìm không chìm, muốn hay không ba ba giúp ngươi lưng? À, không muốn không được. Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, mại thanh mại khí nói ra, Kỳ Kỳ đã lớn lên à, gửi mấy sự tình gửi mấy làm. Lâm Phàm nụ cười trên mặt sâu hơn, nhẹ nhàng treo dưới Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, khen, Kỳ Kỳ thật hiểu chuyện. Bên cạnh Lăng Thiên mấy người cũng đều vui mừng nhìn xem Kỳ Kỳ. Tiểu gia hỏa mặc dù mới 4 tuổi, nhưng thực rất hiểu chuyện. Bất quá, túi sách này xác thực thật nặng, tối thiểu nhất đối với Kỳ Kỳ một cái như vậy nho nhỏ bộ dáng mà nói là như thế này. Bên trong có sách nhỏ, có bút túi, có bút chì, có cục tẩy, còn có một bộ thay đi giặt quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc xúc miệng các loại. Kỳ Kỳ tự lập tự cường tâm lý phi thường đáng giá khích lệ, nhưng ngại ba vẫn là đau lòng à. Làm sao xử lý nha? Dễ nói. Lâm Phàm lặng yên không một tiếng động biến ảo mấy cái dấu tay, cho túi sách thực hiện một cái lơ lửng trận, tương đương với có một cô ẩn hình lực lượng từ túi sách phía dưới kéo lấy, cứ như vậy, Kỳ Kỳ liền sẽ không cảm giác được nặng nề. Bất quá Lâm Phàm cũng không có đem toàn bộ trọng lượng đều tiêu trừ sạch, vẫn là lưu một chút, đã có thể khiến cho Kỳ Kỳ cảm giác được có đồ vật, cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy chìm, cảm thấy mệt mỏi, tiêu chuẩn nắm chắc phi thường hoàn mỹ. Kỳ Kỳ hiếu kỳ nháy nháy mắt, cảm giác được chỗ nào tựa hồ không đồng dạng, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lòng tràn đầy cũng là đối với nhà trẻ chờ mong. Lăng Tuyết Phỉ chú ý tới Lâm Phàm thủ thế, đoán được hắn làm cái gì, nhưng là không nói chuyện, chỉ là cười cười. Ngại ba biết pháp thuật, không ai ngăn nổi a. Lăng Thiên đi lên trước, cười ha hả nhìn xem Kỳ Kỳ, nói ra, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa, hôm nay liền muốn đến trường đi, đến, ông ngoại cho các ngươi chụp tấm hình ảnh chụp. Vừa nói, Lăng Thiên lấy điện thoại di động ra lung lay. Tốt ta, đập xà phòng miếng rồi. Kỳ Kỳ thế nhưng là rất trang điểm, nghe xong muốn chụp hình lập tức cười nở hoa. Lôi kéo ba ba ma ma dựa chung một chỗ, mình thì đô đô lấy miệng nhỏ, tay phải khoa tay một cái kéo tay, đặt ở khuôn mặt bên cạnh. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trên mặt đều mang ngọt ngào nụ cười, nhìn về phía màn ảnh. Giang giác. Hình ảnh đứng hình, tràn đầy ấm áp. Lăng Thúc, Thẩm Nhi, các ngươi cũng đi qua, ta giúp các ngươi chụp ảnh. An Á Nam nhảy đến Lăng Thiên bên người nói ra. Tốt. Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà cũng gia nhập đi qua. An Á Nam cầm điện thoại di động, bố trí lấy chỗ đứng. Cuối cùng đánh ra đến vẽ mặt bên trong, Kỳ Kỳ đứng trên mặt đất, chân phải dựa vào sau, chân trái phía trước, có cặp sách nhỏ, hai tay nắm lấy quai đeo cặp sách tử, ngẩng lên cái đầu nhỏ, mặt mày lộ vẻ cười, lộ ra hai cái răng khệnh, phi thường đáng yêu. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ ngồi xổm ở Kỳ Kỳ hai bên trái phải, hai tay nâng má, ánh mắt đều nhìn về trung gian Kỳ Kỳ, tràn đầy nhu tình. Lăng Thiên vợ chồng là đứng ở hàng sau, trên mặt cũng mang theo nụ cười hiền hòa. Tốt một bộ hài hòa ấm áp chụp ảnh chung. Kỳ Kỳ chụp ảnh đập nghiện, đơn độc lôi kéo Lâm Phàm từ chụp mấy bước, hai cha con đều nhăn mặt, hoặc là khôi hài động tác, nhằm chúng đám người vui cười không thôi. Rất ít gặp đến Lâm Phàm như thế ngây thơ một mặt. Hắn cũng chỉ có tại Kỳ Kỳ trước mặt mới có thể biểu hiện như cái đứa bé. Về sau Kỳ Kỳ lại đem Lăng Tuyết Phỉ cũng kéo đi qua. Kết quả, nữ thần dây biến nữ thần kinh. Chơi đùa sau mười mấy phút, Lâm Phàm nhìn thời gian không còn sớm, ôm lấy Kỳ Kỳ, nói ra, "Kỳ Kỳ, đã đến giờ, nhà trẻ ngày đầu tiên, xuất phát." Nói xong, liền ôm Kỳ Kỳ đi ra phía ngoài. Bộ tóc khô. Kỳ Kỳ vung vẩy lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, quay đầu hướng Lăng Tuyết Phỉ hô, "Mama mau cùng lên a." "Tới rồi." Lăng Tuyết Phỉ cười theo sau. Lăng Thiên vợ chồng cũng cười ha ha đi ra ngoài. 8 giờ mười mấy phần. Lâm Phàm mở ra hạ vạn H6, hướng nhạc bối nhà trẻ đi. Trên xe, Lăng Tuyết Phỉ lại cho Kỳ Kỳ nhắc nhở không ít chú ý hạng mục, tỉ như trước khi ăn cơm phải dùng nước rửa tay, không cùng tiểu bằng hữu khác dùng chung bộ đồ ăn, uống ít đồ uống lạnh, đối với tiểu bằng hữu cùng lão sư muốn hữu hảo lễ phép, nghe lời thầy, giữa trưa cơm nước xong xuôi cơm phải ngoan ngoãn nghỉ trưa. Các loại. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, đồng thời vạch lên ngón tay nhỏ, từng cái đều ghi tạc trong lòng. Lâm Phàm lái xe, nghe đằng sau hai mẹ con đối thoại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà cũng thỉnh thoảng cắm câu miệng, bổ sung. Nhanh đến 9 giờ thời điểm, Hạ Vạn H6 đi tới nhạc bối cửa vườn trẻ. Lúc này chính là tất cả lớn lên đưa đứa bé lúc đi học, nhạc bối nhà trẻ trước cổng chính đường phố bên cạnh, ngừng lại rất nhiều xe, hơn nữa cơ bản cũng là xe sang trọng, hơn 10 vạn đều tính điệu thấp, đại bộ phận cũng là trăm vạn trở lên, Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari các loại. Cùng so sánh, Lâm Phàm cái này 10 vạn ngăn Hạ Vạn H6 quả thực là quá vô danh. Gặp cửa vườn trẻ không có chỗ chống dừng xe, Lâm Phàm lái xe một mực hướng phía trước, đứng tại hơn 20 mét từ ngoài đến bên cạnh. Kỳ Kỳ, nhà trẻ đến rồi, chúng ta xuống xe a. Lâm Phàm dừng xe xong, quay đầu cười nói, đi đi đi đi, chúng ta đi nhà trẻ đi. Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ reo hò nói. Lăng Tuyết Phỉ cầm lấy cặp sách nhỏ giúp Kỳ Kỳ lưng tốt. Sau đó đám người xuống xe, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một trái một phải, ở giữa là Kỳ Kỳ, tay nhỏ kéo dài tay, Kỳ Kỳ cũng đáng yêu cặp sách nhỏ. Lanh lợi, song đuôi ngựa vùng qua vùng lại, hiển nhiên một cái khoái hoạt tiểu tinh linh. Người một nhà siêu cao nhan trị, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dương Hải Hà nhẹ nhàng kéo Lăng Thiên cánh tay, theo ở phía sau. Giang giác. Một đường cửa chớp tiếng vang lên. Bá. Lâm Phàm đám người lập tức quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Ách bên cạnh xa 5, 6 mét, một cái mang theo kính mắt, trên cổ vác lấy ngược lại máy ảnh thanh niên lập tức có chút xấu hổ, nói ra, không có ý tứ, ta chỉ là nhìn tiểu bằng hữu thật là đáng yêu. Các ngươi người một nhà cũng rất ấm áp, cho nên kìm lòng không được chụp ảnh. Nếu như các ngươi để ý lời nói, ta hiện tại liền thủ tiêu. Vừa nói, còn nâng nhấc tay bên trong máy ảnh. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ liếc nhau, nhìn về phía thanh niên, cười nói, không quan hệ. Nói xong, tiếp tục hướng nhà trẻ đi đến. Tạ ơn. Thanh niên nói tiếng cảm ơn, đưa mắt nhìn Lâm Phàm mấy người hướng đi nhà trẻ. Chương 762, nhập học. Hiện tại nhà trẻ bảo an đã toàn bộ đổi thành phi phàm bảo an đội viên, nhìn thấy Lâm Phàm đám người đi tới. Canh giữ ở cửa chính nhiếp đao nhỏ đám người thần sắc lập tức kích động, vừa muốn tiến lên hành lễ, đột nhiên nghĩ đến Lâm Phàm lời nói, phải khiêm tốn, không thể biểu hiện quá đặc thù, thế là cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân, nhưng trên mặt kích động vẻ mặt và kính sợ ánh mắt sùng bái, vẫn là khó mà che giấu. Bọn họ có thể được Lâm Phàm an bài đi bảo vệ nhà trẻ, mỗi người đều cảm thấy phi thường vinh hạnh, đồng thời đều âm thầm phát thệ, nhất định phải bảo vệ tốt tiểu công chúa, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Lâm tiên sinh ngươi tốt, Ngụy tiểu bảo biết rõ hôm nay Lâm Phàm muốn tới đưa con gái đến trường. Rất sớm chờ ở cửa chính, nhìn thấy Lâm Phàm đám người về sau, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình đi lên trước chào hỏi, ánh mắt trôi đi, thấy được bên cạnh phong thái yểu điệu Lăng Tuyết Phỉ, lập tức hô hấp đều dừng lại một chút. Thật đẹp. Đây chính là Lâm Phàm lão bà sao, quả nhiên là thiên tiên bộ dáng. Cũng may Ngụy Tiểu Bảo rất nhanh thu hồi ánh mắt, không dám chút nào có mạo phạm chi ý. Sau đó hắn liền thấy được Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trung gian Kỳ Kỳ, lại là có chút kinh ngạc. Thật xinh đẹp tiểu bằng hữu, sau khi lớn lên, tuyệt đối là không thua bởi mẫu thân đại mỹ nữ. Người một nhà này nhàn trị, là muốn nghịch thiên sao? Lâm tiên sinh, đây chính là Lâm Thái Thái cùng lệnh thiên kim đi, hoan nghênh hoan nghênh, mau mời vào a. Ngụy Tiểu Bảo rất tốt điều chỉnh tâm tính, nhiệt tình chiêu đãi. Người tốt. Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Thấy cảnh này, những người khác hơi nghi hoặc một chút, có thể khiến cho nhạc bối nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ tự mình đi ra ngoài nên đón, hơn nữa tư thái bày rất thấp, người nhà này là lai lịch thế nào. Trong đó không thiếu đến đưa hải tử nhà mình đến trường phụ huynh, bọn họ đều là Long Thành thai to mặt lớn nhân vật, nhưng Ngụy Tiểu Bảo cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi, hữu hảo chào hỏi, chưa từng có nhiệt tình như vậy chiêu đại a. Bất quá may là không có gặp được cái gì không có mắt, cố ý đến khiêu khích người, Lâm Phàm đám người thuận lợi tiến nhập nhà trẻ. Lúc này nhà trẻ phi thường náo nhiệt, rất nhiều tiểu bằng hữu đều ở nhà lớn lên cùng đi lên học. Cũng là 3, 4, 5 năm tuổi, chính là hoạt bát nhất nháo thời điểm, liễu ra liễu dịu giống như một đám chim sơn ca đang hát. Ba, thật nhiều tiểu bằng hữu a. Kỳ Kỳ đánh giá một vòng, dương lên cái đầu nhỏ nói ra. Đúng thế, về sau Kỳ Kỳ có thể cùng nhiều như vậy tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa a, vui vẻ không? Lâm Phàm cười nói. Vui vẻ. Kỳ Kỳ nhạy cả tương nói ra. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận ố ố hoa hoa thanh âm. A. Kỳ Kỳ xoay qua cái đầu nhỏ nhìn sang. Bên cạnh cách đó không xa, đang có mấy cái tiểu bằng hữu đang khóc, khóc đến gọi là một cái để bụng a, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy, há to miệng lấy, khóc đến thanh âm rất cao. Bọn họ gia trưởng đều ở bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành, nhưng có vẻ như hiệu quả cũng không tốt. Ba, bọn họ tại sao khóc nha? Kỳ Kỳ duỗi ra tay nhỏ, chỉ mấy cái kia khóc thét tiểu bằng hưu nói ra. Lăng Tuyết Phỉ mắt nhìn bên kia thút thít tiểu bằng hưu, trong đôi mắt đẹp đỡ dậy một tia lo lắng. Đợi chút nữa Kỳ Kỳ có khóc hay không, có thể hay không náo. Nếu như nàng thực khóc đến lê hoa đái vũ, đáng thương, bản thân còn có thể ngoan đắc quyết tâm đến đem nàng ở lại chỗ này sao? Vừa vặn Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy có cái tuổi trẻ phụ thân, một mặt đau lòng ôm lấy khóc đến mí mắt đỏ bừng con gái, đi ra ngoài, vừa đi vừa ôn nhu thì thầm dỗ dành. Không hơn. Về nhà. Nếu như Kỳ Kỳ khóc, Lăng Tuyết Phỉ có thể khẳng định, Lâm Phàm cũng sẽ làm như vậy. Hắn đau lòng nhất Kỳ Kỳ, không nhìn được nhất Kỳ Kỳ khóc. Là một vấn đề khó khăn a. Đến sớm đánh tốt dự phòng châm mới được. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ dừng bước lại, tại Kỳ Kỳ trước mặt ngồi xổm người xuống, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, không ngoan tiểu bằng hữu mới có thể khóc à, bọn họ không có Kỳ Kỳ ngoan, cho nên mới khóc, bất quá chúng ta Kỳ Kỳ thế nhưng là nhất ngoan, chắc chắn sẽ không khóc, đúng hay không nha? Ừ, Kỳ Kỳ nhất ngoan, Kỳ Kỳ sẽ không khóc. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ. Thật ngoan. Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười gật gật đầu. Sau đó đứng người lên, tiếp tục đi lên phía trước. Ngụy Tiểu Bảo mang theo Lâm Phàm một nhà lên lầu đến văn phòng, sau đó xuất ra mấy tấm bảng biểu, đưa cho Lâm Phàm, nói ra, Lâm tiên sinh, đây là Kỳ Kỳ nhập học đơn đăng ký, chia lớp biểu hiện, ký túc xá phân phối biểu hiện chờ tư liệu, ngài xem nhìn, nếu như không có vấn đề lời nói, ký tên, liền có thể đưa đứa bé đi phòng học. Ân, tốt, cảm ơn. Lâm Phàm nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận biểu hiện. Lăng Tuyết Phỉ cũng thăm dò qua cái đầu nhỏ cùng một chỗ nhìn lại. Tại Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ sau khi kết hôn, liền đi cục dân chính lĩnh chứng, Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ danh tự liền đều xuất hiện ở Lâm Phàm hộ khẩu bản lên. Ở trong đó còn náo qua một việc nhỏ xen giữa, cái kia chính là Kỳ Kỳ tên là Lăng Ngọc Kỳ, bởi vì lúc trước Lăng Tuyết Phỉ cũng không có chuẩn bị để cho Kỳ Kỳ nhận Lâm Phàm người cha này, cho nên đứa bé là theo chân họ nàng, hiện tại hai người đều kết hợp, tự nhiên không thích hợp, cho nên cho Kỳ Kỳ danh tự đổi trở lại Lâm Ngọc Kỳ. Nhạc bối nhà trẻ mở chủ, lớp mẫu giáo trồi, mẫu giáo bé 3 cái niên cấp, hàng năm cấp có 5 cái ban, Kỳ Kỳ bởi vì đưa tin trễ nhất, bị phân đến mẫu giáo bé 5 ban. Lúc đầu Ngụy Tiểu Bảo muốn đem Kỳ Kỳ phân đến một ban, bởi vì một ban lão sư là nhạc bối nhà trẻ công nhận tốt nhất lão sư, nhưng Lâm Phàm không hề giống làm đặc thủ, cái này đối với Kỳ Kỳ trưởng thành đúng không lợi, cho nên liền dựa theo nhập học thời gian và các lớp tình huống, phân đến 5 ban. Mặt khác ký túc xá cũng là căn cứ lớp đến phân xứng, cũng là 3-4 tuổi tiểu hải tử, liền không có nói cứu phân chia nam nữ. Mỗi cái lớp 2 cái ký túc xá, mỗi cái ký túc xá có chừng 10 cái giường ngủ, lấy cung cấp giữa trưa nghỉ trưa chi dụng. Sau khi xem xong, Lâm Phàm liền bá ký vào tên mình. Nhập học thủ tục liền xem như làm xong. Lão Quy nói hắn tới làm người rảnh rỗi thật đúng là không có nói sai, chỉ là lộ cái mặt liền nặc, chuyện cụ thể đều giao cho Ngụy Tiểu Bảo làm. Cái này vung tay trưởng quỹ, làm cùng Lâm Phàm không phân cao thấp. Liên quan tới Lâm Phàm là nhạc bối nhà trẻ đại lao bản sự tình, trừ bỏ Lâm Phàm người bên ngoài, cũng chỉ có Ngụy Tiểu Bảo biết rõ. Cái khác nhân viên chỉ biết là cổ đông đổi người rồi, nhưng cũng không rõ ràng đổi thành ai, dù sao bọn họ tiền lương trướng, đều thật cao hứng. Cho nên sẽ không tồn tại khác nhau đối đãi tình huống. Làm xong nhập học thủ tục về sau, Lâm Phàm liền dẫn Kỳ Kỳ đi tìm nàng lớp. Mẫu giáo bé tại lầu 1, song song 5 cái trong phòng học, phía đông nhất phòng học chính là 5 ban. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi ở trước nhất, xuyên qua hành lang hướng 5 ban phòng học đi đến. Đi ngang qua lão sư, phụ huynh cùng tiểu bằng hưu không ít người đều hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Chưa thấy qua, lần đầu tiên tới. Nhưng là nhan trị đều tốt cao, chẳng lẽ là tân sinh? Rất nhanh, Lâm Phàm đám người liền đi tới 5 ban cửa phòng học. Cửa phòng học đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ lao sư, đang tại chào hỏi các tiểu bằng hữu vào phòng học. Là Trần Nhiên. Đột nhiên, Trần Nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ, cao hứng vây tay chào hỏi, "Lâm Phàm đại ca." "Trần Nhiên." Lâm Phàm đi tới, nhìn một chút trong phòng học, lại nhìn một chút Trần Nhiên, nói ra, "Ngươi là năm ban giáo sư sao?" "Đúng thế, ta là năm ban giáo sư ngữ văn, kiêm chủ nhiệm lớp." Trần Nhiên cười nói, "Kỳ Kỳ nhập học thủ tục làm xong chưa?" "Phân đến cái nào ban?" "Kỳ Kỳ là năm ban A." Kỳ Kỳ duỗi ra thịt thịt bàn tay nhỏ, năm ngón tay mở ra, ngại thanh mại khí nói ra. "Thực nha, quá tốt rồi." Trần Nhiên kinh hỉ nói. "Kỳ Kỳ, về sau Trần Nhiên tỷ tỷ chính là ngươi lão sư A, gọi Trần lão sư." Lâm Phàm nói ra. "Trần lão sư tốt." Kỳ Kỳ vung vẩy lên tay nhỏ, rất có lễ phép nói ra. "Kỳ Kỳ đồng học, ngươi cũng tốt." Trần Nhiên cười đáp lại. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được phía sau chuyển đến một cỗ sát khí. Chương 763, Trần lão sư. Cỗ này sát khí trực tiếp là để cho Lâm Phàm cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên, trên trán cũng rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi quay đầu, vừa vặn đối lên với Lăng Tuyết Phỉ đằng đằng sát khí ánh mắt. Lâm Phàm nhếch mép một cái, lộ ra một cái rất khó coi nụ cười. Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt đẹp tràn đầy xương lạnh trừng mắt Lâm Phàm, lặng lẽ vươn tay, nắm lấy Lâm Phàm phần eo thịt mềm vặn một cái, xích lại gần một chút cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thấp giọng nói ra, "Lâm tiên sinh, ngài thật đúng là khắp nơi lưu tình a." "Lão bà, lão bà." Đụng nhẹ Lâm Phàm khoa trương cầu xin tha thứ. "Đau." "Không tồn tại, nhưng là thái độ nhất định phải đoan chính." Huyền Dương Tiên Tôn Lâm Phàm tại lúc này biểu hiện ra cực kỳ cưỡng cầu sinh muốn. "Chính là trước đây quen biết một cái bình thường bằng hữu, thực." Lâm Phàm tại Lăng Tuyết Phỉ bên thai giải thích nói. Thanh âm không cao, nhưng là phun ra nhiệt khí, để cho Lăng Tuyết Phỉ lỗ thai ngưỡng ấy, dạng mây đỏ lặng yên bỏ lên trên gương mặt. Dù là lao phu lao thê, nhưng là tại trước công chúng phía dưới làm ra như vậy thân mật cử động, hơn nữa phụ mẫu ngay tại sau lưng một mặt cười xấu xa, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là cảm giác được có chút ngượng ngùng. Mà đứng ở cửa phòng học cửa Trần Nhiên, thì là một mặt thất lạc, còn có chút ít ngốc trệ. Nàng mặc dù không có nghe được Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ lại nói cái gì, nhưng là từ nàng cái góc độ này nhìn sang, hai người cơ hồ đã hôn ở cùng một chỗ, cái này có thể là phổ thông quan hệ sao? Chẳng lẽ là Kỳ Kỳ mẫu thân? Như thế rất có thể, Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, mẫu thân của nàng cũng nhất định là vị tựa thiên tiên đại mỹ nữ, trước mắt vị này chẳng phải phù hợp điều kiện này sao? Lại thêm Lâm Phàm thái độ, hai người cử chỉ thân mật, đáp án tựa hồ đã có thể xác định. "Mama." Lúc này Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí hô một câu. Nghe nói như thế, Trần Nhiên lập tức thân thể mềm mại run lên, đầu góc lúc ấy liền trống, cái mũi cũng ế ẩm, chỉ cảm thấy trong lòng rất chán. Nguyên lai là người ta cặp vợ chồng đến đưa đứa bé lên vườn trẻ. Bởi vì cái gọi là thiếu nữ nào không hòng xuân, Trần Nhiên cùng Lâm Phàm gặp mặt thời gian cộng lại cũng không bao lâu, nhưng là Lâm Phàm bóng dáng lại sớm đã thật sâu khắc ở trong nội tâm nàng, anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng quả thật có phi thường tốt hiệu quả. Nữ hài tử rất dễ dàng bị cao lớn vĩ đại anh hùng hình tượng chết phục, cũng chính là lúc trước Lâm Phàm tại Trần Nhiên phụ mẫu trong tiệm bán quần áo, trợ giúp bọn hắn một nhà giải vây, mới để cho Trần Nhiên đối với hắn sinh ra dị dạng tình cảm, đồng thời giống như là dã hỏa đồng dạng, tới bất diệt, nào không thôi, càng dồi dào. Cho nên Trần Nhiên cho tới nay, đều đối với Lâm Phàm có một chút huyết tưởng, đồng thời cũng sẽ ở trong lòng dùng duyên phận cái từ này đến tự an ủi mình. Lần thứ nhất gặp mặt là ở Long Thành Quốc tế ô tô thành, lần thứ hai là ở Trần Nhiên nhà mình mở tiệm bán quần áo bên trong. Lần thứ ba thì là tại Tương Vân Nhã Tuyển trong cư xá, ba lần gặp mặt, cũng là ngẫu nhiên, cũng là gặp gỡ bất ngờ, cái này còn không phải duyên phận. Lại thêm cuối cùng lần này, gặp gỡ tại nhà trẻ, hơn nữa vừa vặn Trần Nhiên vẫn là Kỳ Kỳ lao sư, nhiều trùng hợp, cũng chỉ có dùng duyên phận tài năng giải thích. Trần Nhiên mấy ngày nay nhất là kích động, hưng phấn, thậm chí hôm nay tới đi làm thời điểm, còn cố ý hoa hơn nửa giờ an diện một chút bản thân, muốn cho Lâm Phàm lưu lại một cái ấn tượng tốt. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, chờ đến lại là một kết quả như vậy. Mối tình đầu a mối tình đầu, còn chưa có bắt đầu, cứ như vậy chết yểu. Đối với Trần Nhiên mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, nhỏ giọng nói câu trở về lại tính sổ với ngươi, sau đó vòng qua Lâm Phàm đi đến Trần Nhiên trước mặt, thoải mái vươn tay, cười nói, "Ngươi tốt, Trần lão sư, ta là Kỳ Kỳ mụ mụ, về sau liền phiền phức Trần lão sư chiếu cố nhiều hơn nhà chúng ta Kỳ Kỳ." Trần Nhiên hút dưới cái mũi, cưỡng ép đem cảm xúc ổn định một lần, cứng rắn gạt ra một nụ cười, cầm Lăng Tuyết Phỉ tay, cười nói, "Ngươi tốt, ta biết, xin yên tâm." Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn xem trước mặt vị này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, Trần Nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tự ti, cho dù nàng là cái nữ hài tử, đều bị Lăng Tuyết Phỉ mỹ mạo làm chấn kinh. Lăng Tuyết Phỉ người đẹp, khí chất tốt, hơn nữa khí chàng cũng rất cường đại, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra vô tận mỹ lực, Trần Nhiên mặc dù cũng là khó gặp mỹ nữ, nhưng nàng dù sao còn không có tốt nghiệp đại học, so sánh dưới muốn ngây ngô không ít, nếu như nói Lăng Tuyết Phỉ là tươi non nhiều chất lỏng, để cho người ta nhìn không nhịn được nghĩ cắn một cái quả đào mật, như vậy Trần Nhiên chỉ là chưa chín táo xanh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Khu khu, ách lúc này phát giác được bầu không khí có một chút không thích hợp Lâm Phàm, ho khan hai tiếng, hấp dẫn Trần Nhiên cùng Lăng Tuyết Phỉ chú ý, sau đó nói, "Trần lão sư, Kỳ Kỳ liền giao cho ngươi, phiền phức chiếu cố thật tốt nàng, nếu như có vấn đề gì lời nói, tùy thời có thể cùng ta hoặc là mẹ của nàng liên hệ. Đúng rồi, Trần lão sư, Lăng Tuyết Phỉ tâm niệm vừa động, hỏi, thuận tiện lưu một lần ngươi điện thoại sao? Ân, tốt. Trần Nhiên lấy lại tinh thần, đem trong đầu loạn thất bát tao cảm xúc vãi ra, nói ra, ta mã số là. Có vấn đề gì, các ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Lăng Tuyết Phỉ từ bé túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, lặng yên đọc một lần Trần Nhiên dãy số, gọi tới, rất nhanh, Trần Nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên, Lăng Tuyết Phỉ lung lay điện thoại, nhìn xem Trần Nhiên nói ra, Trần lão sư, đây là ta điện thoại. Tốt, ta tích chữ đến rồi, có chuyện ta sẽ điện thoại cho ngươi. Trần Nhiên cười cười, đem Lăng Tuyết Phỉ điện thoại đến sổ truyền tin, ghi chú vì Kỳ Kỳ mụ mụ. Sau đó, Trần Nhiên mở ra, nói ra, Kỳ Kỳ mụ mụ, đây là chúng ta mẫu giáo bé năm ban phụ huynh nhóm, ngươi tốt nhất cũng thêm một lần, có đôi khi lại ở nhóm bên trong thông chi một ít chuyện. Ok. Lăng Tuyết Phỉ quét mã ra nhập nhóm, thuận tay đem Lâm Phàm kéo vào. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, bản thân ngồi xổm người xuống, sờ lên nàng cái đầu nhỏ dưa, chỉ trong phòng học nói ra, Kỳ Kỳ, đi thôi, đi cùng các tiểu bằng hữu chơi. Kỳ Kỳ thò đầu nhỏ ra hướng trong phòng học nhìn thoáng qua, lúc này trong phòng học đã có 10 cái tiểu bằng hữu, liễu ra liễu díu tại nói chuyện. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn mấy lần, liền con cặp sách nhỏ, mở ra tiểu chân ngắn, đi về phía trước mấy bước, đi vào phòng học, đứng ở cửa, ánh mắt sợ hãi đánh giá trong phòng học bài trí, cùng bản thân đồng dạng lớn nhỏ bằng hữu. Ngồi ở cửa mấy cái tiểu bằng hữu cũng đều bị Kỳ Kỳ hấp dẫn lực chú ý, đều nhìn về nàng. Trong đó một cái trắng tinh tiểu nam hải còn hướng về phía Kỳ Kỳ vây vây tay, một giọng nói này. Kỳ Kỳ có chút mờ mịt, hai cái chân nhỏ nha tử gấp chuyển, xoay người qua, mặt hướng cửa phòng học phương hướng, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn qua Lâm Phàm, trong mắt to tràn đầy khẩn trương, hướng về Lâm Phàm mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ba ba, ngươi mau vào nhà. Kỳ Kỳ Lâm Phàm đứng ở cửa, nhìn qua Kỳ Kỳ, lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói, ngươi muốn bản thân lên nhà trẻ à, buổi chiều ra về ba ba lại đến đón ngươi. A. Kỳ Kỳ sững sờ, cái này cùng nàng nghĩ không giống nhau nha, chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Kỳ Kỳ trong ánh mắt cấp tốc dâng lên hơi nước. Chương 764, Kỳ Kỳ khóc. Ta không muốn Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba nói ra, ta không muốn gửi mấy một người lên nhà trẻ, ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Nói chuyện đều mang tới giọng nghẹn nào, khỏe mắt cũng đã phủ lên chân châu giống như giọt nước mắt, phi thường đáng thương. Thấy thế, Trần Nhiên vội vàng nhìn về phía Lâm Phàm, chuẩn bị để cho bọn họ mau chóng rời đi. Đứa bé lần thứ nhất lên nhà trẻ, lần thứ nhất một mình đi tới hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, lần thứ nhất cùng cha mẹ tách ra, lần thứ nhất cùng một đám người xa lạ cùng một chỗ, nhất định sẽ kinh hoàng, sẽ bất an, sẽ khẩn trương, lúc này khóc chính là bọn họ biểu đạt cảm xúc phương thức. Đây là tất nhiên sẽ kinh lịch một cái quá trình, mà càng là ở thời điểm này, phụ huynh càng không thể tới dỗ hài tử, bởi vì ngươi càng lừa, hắn sẽ khóc đến càng hăng say, ngược lại làm ra tác dụng phụ, đến cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện trước đó Lâm Phàm ở bên ngoài nhìn thấy tình huống, phụ huynh không đành lòng nhìn thấy đứa bé khóc, sẽ dẫn bọn hắn đi. Trần Nhiên có kinh nghiệm, cho nên nàng phản ứng đầu tiên chính là để cho Lâm Phàm bọn họ mau chóng rời đi, về phần dỗ hài tử, giao cho nàng đến xử lý liền tốt. Ghi tội Trần Nhiên vừa mới chuyển thân, nàng chưa kịp mở miệng, liền phát hiện Lâm Phàm thân ảnh lóe lên, đã tại chỗ biến mất. Trần Nhiên nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời có chút ngộng, quay đầu nhìn lại, được rồi, Lâm Phàm đã ngồi xổm ở Kỳ Kỳ trước mặt. Ô hô, ta tiểu bảo bối nhi, ngoan a. Lâm Phàm ngồi xổm ở Kỳ Kỳ trước mặt, đau lòng nhìn xem Kỳ Kỳ rưng rưng muốn khóc bộ dáng, cảm giác tâm giống như bị kim đâm một dạng khó chịu. Vươn tay nhẹ nhàng lau đi Kỳ Kỳ trên lông mi mang theo nước mắt, nhẹ giọng nói ra, Kỳ Kỳ phải nghe lời, phải kiên cường, ngươi xem tiểu bằng hữu khác, bọn họ đều là tự mình tiến tới lên nhà trẻ, không có ba ba mụ mụ bồi tiếp đây, bọn hắn cũng đều không khóc. Kỳ Kỳ như vậy kiên cường, ngoan như vậy, nhất định cũng có thể. Đợi đến buổi chiều tan học thời điểm, ba ba sẽ đến đón Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy ba ba, sau đó ba ba mang Kỳ Kỳ đi ăn ăn ngon, có được hay không? Nói xong, Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, làm bộ muốn đứng dậy. Kết quả, hoa một tiếng, Kỳ Kỳ đột nhiên lên tiếng khóc giống lên, mở ra hai đầu cánh tay nhỏ, ôm chặt lấy Lâm Phàm cánh tay, chính là không buông tay, một câu kêu khóc, ba ba không muốn đi, ba ba không muốn đi. Rất nhanh, Lâm Phàm cũng cảm giác được bản thân cánh tay ẩm ướt. Đó là con gái nước mắt, là nữ nhi bảo bối thương tâm, ủy khuất nước mắt. Lâm Phàm đau lòng. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ cũng đi tới, ở bên cạnh ngồi xuống, móc ra một bao khăn tay, cho Kỳ Kỳ lau sạch lấy gương mặt bên trên nước mắt, ôn nhu an ủi. Nhưng là vô ích. Kỳ Kỳ chính là một mực tại khóc ga khóc, khóc ga khóc. Thanh âm rất lớn, nước mắt thật giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, căn bản ngăn không được. Giống như thụ thiên đại ủy khuất. Cái này vừa khóc không sao, nguyên bản trong phòng học có mấy cái tiểu bằng hữu, thật vất vả ổn định lại tâm tình, bị Kỳ Kỳ một vùng, cũng đều khóc lên. Hoa, hoa. Rất nhanh, trong phòng học tiếng khóc chậm rãi nhiều hơn. Trần Nhiên vội vàng chạy vào phòng học, bắt đầu lừa những người bạn nhỏ khác. Đối với Kỳ Kỳ mà nói, phía trước mấy năm thiếu thốn tình thương của cha sinh hoạt, để cho nàng trở nên mẫn cảm mà yếu ớt, cho nên khi đi đến Lâm Phàm bên người, cảm nhận được tình thương của cha cảm giác về sau, liền đúng Lâm Phàm biểu hiện ra trước đó chưa từng có ỷ lại, cho dù là đối với Lăng Tuyết Phỉ đều chưa từng có ỷ lại, hiện tại muốn rời khỏi Lâm Phàm một thân một mình tại hoàn cảnh xa lạ dưới đợi cả ngày, Kỳ Kỳ đương nhiên không tiếp thụ được. Kỳ Kỳ khóc thương tâm khổ sở, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Nhất là Lâm Phàm. Hắn cùng với Kỳ Kỳ thời gian không dài, nhưng tiểu gia hỏa này sớm đã trở thành tính mạng hắn bên trong một bộ phận, hiện tại Kỳ Kỳ khóc đến thương tâm như vậy, Lâm Phàm tâm cũng phải nát. Không thể để cho nữ nhi bảo bối thương tâm như vậy. Lâm Phàm ôm chặt lấy Kỳ Kỳ, đứng người lên, nhẹ giọng an ủi, tốt rồi, Kỳ Kỳ đừng khóc ca, ba ba sẽ không theo Kỳ Kỳ tách ra, chúng ta về nhà, ngoan. Nghe Lâm Phàm lời nói, Kỳ Kỳ cảm xúc hơi ổn định một chút, tiếng khóc dần dần chậm, nhưng vẫn là một lần khóc sụt sùi, ôm thật chặt Lâm Phàm cổ, sợ buông lỏng tay ba ba liền không có ở đây. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng liền biết, đối mặt Kỳ Kỳ nước mắt và thút thít, Lâm Phàm làm sao có thể ngoan đắc quyết tâm đến. Nhưng nàng cũng không tiện nói gì, bởi vì vừa rồi chính nàng cũng đau lòng không được. Trần lão sư, không có ý tứ, Kỳ Kỳ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta trước mang nàng trở về. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi đến Trần Nhiên bên người, nói ra. Lăng Tuyết Phỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có ngăn cản. Nàng biết rõ, ở loại tình huống này dưới, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không đem Kỳ Kỳ ở lại chỗ này. Tốt ta Trần Nhiên mới vừa lừa tốt một cái tiểu bằng hữu, đứng người lên, nói ra, tiểu hai tử lần thứ nhất đến trường, đều sẽ kinh lịch một cái như vậy quá trình. Các ngươi sau khi trở về, hảo hảo dỗ dành đứa bé, làm việc tốt lý công việc, ngày mai lại đến à. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ôm Kỳ Kỳ liền đi ra ngoài. Lăng Tuyết Phỉ hướng về Trần Nhiên áy náy cười một tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Cửa lớp học, Lăng Thiên vợ chồng nhìn thấy Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi ra, cũng hơi nghi hoặc một chút, Lăng Tuyết Phỉ tiến lên nhỏ giọng cùng bọn hắn giải thích, mà Lâm Phàm là tiếp tục ôn nhu thì thầm an ủi Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cuối cùng là đừng khóc, nhưng tay nhỏ lại ôm Lâm Phàm chặt hơn, Lâm Phàm có thể cảm giác được rõ ràng Kỳ Kỳ nước mắt đem hắn chỗ cổ đều thấm ướt, cái này khiến hắn càng thêm đau lòng không thôi. "Ba ba, chúng ta về nhà đi, Kỳ Kỳ không muốn lên vườn trẻ." Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Lâm Phàm trên cổ, mang theo tiếng khóc nức nở, đáng thương nói ra. "Ân, chúng ta về nhà, ba ba mang Kỳ Kỳ về nhà." Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng, ôn nhu nói. "Kỳ Kỳ đừng khóc à, đều khóc thành tiểu hoa miêu." Lăng Tuyết Phỉ đi tới, dùng khăn giấy cho Kỳ Kỳ xoa xoa nước mắt, nói ra, "Chúng ta về nhà trước đi." A Kỳ Kỳ quay đầu mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, vểnh lên miệng nhỏ, nhẹ gật đầu, sau đó lại chui vào Lâm Phàm trong ngực. Sau đó, Lâm Phàm đám người liền đi ra nhà trẻ, lái xe hướng nhà chạy tới. Trên xe, Kỳ Kỳ đã hoàn toàn đình chỉ thút thít, chỉ là hai con mắt vẫn là hồng hồng, phi thường làm người thương yêu yêu, miệng nhỏ mân mê rất cao, có thể bị khuất. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ Kỳ, chúng ta không phải đã nói đi lên nhà trẻ sao, tại sao lại không hơn đâu? Nhà trẻ không có ba ba, ta không muốn." Kỳ Kỳ đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, sau đó lại cường điệu một câu, "Kỳ Kỳ muốn cùng ba ba cùng một chỗ." Thế nhưng là ba ba không thể một mực đợi tại nhà trẻ nha. Lăng Tuyết Phỉ còn nói thêm, "Cái kia Kỳ Kỳ cũng không đi nhà trẻ a, Kỳ Kỳ chính là muốn cùng ba ba cùng một chỗ." Kỳ Kỳ rất kiên định nói ra, "Bất kể như thế nào, chính là muốn cùng ba ba cùng một chỗ, không thương lượng." Lăng Tuyết Phỉ cùng phụ mẫu liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa đối với Lâm Phàm tính ỷ lại, đã đạt đến một cái rất sâu cấp độ, căn bản không có biện pháp khuyên, không có cách nào lừa. Lúc này, đang lái xe Lâm Phàm hơi hơi nghiêng đầu, dò xét tính nói ra, "Nếu không, ta cũng đi nhà trẻ đi làm." "Không được." Lời vừa nói dứt, liền nên đón ba tiếng phản đối. Lâm Phàm niết miệng, không lại nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng biết mình đi nhà trẻ không thích hợp, chỉ là thực sự không đành lòng nhìn Kỳ Kỳ khóc thương tâm như vậy, cho nên mới có đề nghị này. Mà Kỳ Kỳ là cúi đầu, hai cái tay nhỏ trưởng móc tại cùng một chỗ, một mực lẩm bẩm, "Kỳ Kỳ không nên lên nhà trẻ, không muốn cùng ba ba tách ra, không muốn, không muốn." Chương 765, manh hệ buốt. Nửa giờ sau, Lâm Phàm lái xe Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự, đậu xe ổn, sau khi cửa xe mở ra, Kỳ Kỳ bản thân ngay tại Lăng Tuyết Phỉ dưới sự trợ giúp bỏ xuống xe, mở ra tiểu chân ngắn liền hướng trong biệt thự chạy, song đuôi ngựa vui sướng vung qua vung lại, túi sách cũng tới và táo động, vừa chạy một bên mại thanh mại khí hô hào, "Tiểu Xỏa, Tiểu Xỏa, ngươi ở đâu, mau ra đây nha." "Gâu, gâu gâu." Trong biệt thự truyền đến mấy đạo tiếng chó sủa, sau đó chỉ thấy Tiểu Xỏa đạp nước từ bên trong chạy ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Kỳ Kỳ bên người, quay chung quanh tại Kỳ Kỳ chung quanh, lẻ lưỡi lanh lợi. Kỳ Kỳ ngồi chồm hổm trên mặt đất, vớt ve Tiểu Xỏa phía sau lưng bộ lông, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tiểu Xỏa, Tiểu Xỏa, Kỳ Kỳ không đi lên nhà trẻ, phải ở nhà chơi, đợi chút nữa ngươi muốn giúp ta à, ta cho ngươi ăn lớn xương cốt." "Gâu." A Tiểu Xỏa rất ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, chớp vô tri ánh mắt nhìn thấy Kỳ Kỳ, cũng không biết hắn nghe rõ ràng chưa. Đằng sau đi tới Lâm Phàm đám người nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, cũng là một trận buồn cười. Tiểu gia hỏa này biết rõ sau khi trở về khẳng định sẽ còn nói với nàng đi lên nhà trẻ sự tình, cho nên vừa vào cửa nhà liền sớm tìm trợ thủ. Bất quá, nàng tìm cái này giúp đỡ, bề ngoài như có chút không đáng tin cậy. Kỳ kỳ, bên ngoài nắng chiếu tới, chúng ta về trước đi. Lâm Phàm đi tới, không người nói. Ba ba ôm Kỳ Kỳ xoay người, hướng về Lâm Phàm mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm. Đối mặt dạng này một hình ảnh, ta nghĩ không có cái nào phụ thân có thể cự tuyệt. Lâm Phàm cười một tiếng, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, hướng trong biệt thự đi đến. Tiểu Xỏa vượt lên trước một bước chạy đến cửa ra vào, lung lay cái đuôi, tựa hồ là đang hoan nghênh chủ nhân về nhà. Tiểu Phàm nuôi con chó này thật là thông minh. Lăng Thiên nhìn xem thành tinh đồng dạng Tiểu Xỏa, lắc đầu tự đủ. Mấy phút đồng hồ sau, biệt thự lầu một phòng khách. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ sát bên ngồi ở trên ghế salon, Kỳ Kỳ bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực, Lăng Thiên vợ chồng là ngồi ở khía cạnh một hàng, Tiểu Xỏa ghé vào bên cạnh ghế salon, phi thường yên tĩnh. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, ở trong lòng sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói ra, "Kỳ Kỳ, chúng ta..." Kết quả lời còn chưa nói hết đây, Kỳ Kỳ ngay tại Lâm Phàm trong ngực dãy rủa thân thể nhỏ, mặt hướng hướng Lâm Phàm, hai tay dâng Lâm Phàm mặt, chớp sáng xinh đẹp mắt to nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ muốn ăn kem ly." Chú mèo ham ăn. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, nói ra, "Ba ba cho Kỳ Kỳ đi lấy." Vừa nói, Lâm Phàm liền muốn đứng dậy, ngồi xuống. Lăng Tuyết Phỉ kéo một phát Lâm Phàm cánh tay, đem hắn níu lại, tức giận nhìn Kỳ Kỳ một chút. Tiểu gia hỏa hiện tại càng ngày càng cơ trí, nhìn tình huống không đúng liền muốn chạy trốn. "Kỳ Kỳ!" Lăng Tuyết Phỉ hô một tiếng. "Mama!" Kỳ Kỳ núp ở Lâm Phàm trong ngực, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nháy mắt một cái nháy mắt, đô đô lấy miệng nhỏ, bộ dáng 10 điểm đáng yêu. "Ken!" Manh hệ bột Kỳ Kỳ đối với ngài phát động bán manh công kích, ngài điểm nộ khí về không, lực công kích về không, đồng thời cùng Kỳ Kỳ độ thiện cảm gia tăng 100. Đối mặt với nữ nhi bảo bối bán manh, Lăng Tuyết Phỉ làm sao cũng hung không nổi, lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Kỳ Kỳ, hôm nay không có chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta trước hết trở về, ngày mai lại đi nhà trẻ có được hay không?" "Không tốt." Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp cự tuyệt. "Ngươi xem nhiều như vậy tiểu bằng hữu đều ngoan ngoãn lên nhà trẻ đây, Kỳ Kỳ cũng phải ngoan a." Lăng Tuyết Phỉ ngữ khí y y nguyên cực điểm ôn nhu, vuốt ve Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, "Không muốn, không muốn, không muốn." Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ muốn cùng ba ba cùng một chỗ, không muốn một người đi nhà trẻ." Nói xong, còn ôm chặt Lâm Phàm cánh tay. Lâm Phàm ha ha ha liền nở nụ cười. Con gái như vậy kề cận hắn, thân cận hắn, Lâm Phàm rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Chỉ là cười không hai tiếng, liền bị Lăng Tuyết Phỉ hàm ẩn sát khí ánh mắt cho chừng trở về, lập tức không thấy thanh âm. "Kỳ Kỳ nha, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận biết tân bằng hữu sao? Không muốn cùng những người bạn nhỏ khác cùng một chỗ làm trò chơi sao?" Lăng Tuyết Phỉ tiếp tục hướng dẫn từng bước. "A." Kỳ Kỳ trong ánh mắt lóe lên một tia xoắn xuýt quan mang. "Cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa, giống như rất có thú. Thế nhưng là, không có ba ba, mọi thứ đều không có gì hay." Hừ hừ, Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Kỳ Kỳ muốn theo những người bạn nhỏ khác chơi, nhưng là Kỳ Kỳ càng muốn cùng hơn ba ba cùng một chỗ. "Mama, nếu không để cho ba ba cùng Kỳ Kỳ cùng đi nhà trẻ đi, dạng này ta liền có thể cùng ba ba cùng một chỗ, lại có thể nhận biết những người bạn nhỏ khác." Lâm Phàm trong lòng âm thầm cho Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. "Cái này rất được ta tâm a." Bất quá Lăng Tuyết Phỉ lại lắc đầu. "Để cho Lâm Phàm cũng đi nhà trẻ." "Không nên không nên, cái này đối với Kỳ Kỳ trưởng thành tuyệt đối là không có chỗ tốt, sẽ để cho Kỳ Kỳ vĩnh viễn chưa trưởng thành, đây đối với nàng tính cách dưỡng thành là cực kỳ bất lợi. Ngoan cháu ngoại gái, đến ông ngoại ôm một cái." Lúc này, Lăng Thiên gặp Lăng Tuyết Phỉ không cách nào thuyết phục Kỳ Kỳ, hướng về Kỳ Kỳ phủi tay, nói ra, hắn muốn thử xem, dù sao mình đã dưỡng dục qua Lăng Tuyết Phỉ tỷ đệ hai đứa bé, quá trình này 20 năm trước hắn cũng trải qua, có lẽ có thể có chút hiệu quả. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, con ngươi đảo một vòng, lộ ra một vòng rảo hoạt ánh mắt, giòn tan hỏi, "Ông ngoại, ngươi cùng với ai là một đám nha?" "Ân." Lăng Thiên nhất thời không phản ứng kịp. "À, ông ngoại nếu là cùng Kỳ Kỳ một đám, mới có thể ôm một cái à, nếu như ngoại công là cùng ma ma một đám, cái kia lại không thể ôm một cái." Kỳ Kỳ chứng trạc đàng hoàng nói ra. "Ha ha." Mấy cái đại nhân lập tức nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này đều học xong kéo đồng minh. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Ông ngoại đương nhiên cùng ta bảo bối ngoan cháu ngoại gái là một đám rồi." "A." Kỳ Kỳ hoan hô giơ lên tay nhỏ, từ Lâm Phàm trong ngực tuột xuống mà, hấp tấp chạy về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên vui tươi hớn hở đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Về phần thuyết phục Kỳ Kỳ lên nhà trẻ, không tồn tại. "Cháu ngoại gái vui vẻ là được rồi." Lăng Tuyết Phỉ tức giận lắc đầu. "Được rồi, lão công cùng phụ thân đều bị Kỳ Kỳ đón mua, hơn nữa nhìn mẫu thân cái kia hiền lành ánh mắt, hiển nhiên luân hãm cũng không xa. Hợp lấy tự thành một mình hăng hái chiến đấu." Lúc này, Dương Hải Hà đứng dậy, đi tới Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh ngồi xuống, lôi kéo tay nàng nói ra, "Phỉ Phỉ, Kỳ Kỳ bây giờ còn nhỏ, hơn nữa đối với hắn cha như vậy ủy lại, ta xem a, bằng vào chúng ta như vậy khuyên, là không khuyên nổi. Lăng Tuyết Phỉ thâm thẳm thở dài, cho tới bây giờ, tình huống này nàng cũng đã nhìn ra, nhưng là lúc này cũng chỉ có con đường này đi, cũng không thể cưỡng ép đem Kỳ Kỳ lưu tại nhà trẻ a. Đừng nói Lâm Phàm sẽ đau lòng, liền xem như Lăng Tuyết Phỉ bản thân, nghe Kỳ Kỳ tiếng khóc, nhìn xem Kỳ Kỳ lê hoa đái vũ đáng thương bộ dáng, cũng hoàn toàn không nhận tâm a. Cho nên chỉ có thể là nghĩ biện pháp đem Kỳ Kỳ thuyết phục. Dương Hải Hà còn nói thêm, Kỳ Kỳ tại Long Thành có hay không nhận biết cùng tuổi bằng hữu, có thể cho bọn họ chạy tới làm Kỳ Kỳ công việc, dù sao đều là trẻ con, câu thông đứng lên cùng dễ dàng hơn. Nếu như có thể mà nói, chúng ta thậm chí có thể an bài bọn họ cùng Kỳ Kỳ cùng đi nhạc bối nhà trẻ đến trường, cứ như vậy, Kỳ Kỳ trong trường học có nhận biết bằng hữu, trên tâm lý sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Nghe mẫu thân lời nói, Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái chủ ý này không sai, bất quá Lăng Tuyết Phỉ cũng không biết Kỳ Kỳ tại Long Thành quen biết tân bằng hữu, bởi vì đến rồi Long Thành về sau, Kỳ Kỳ phần lớn thời gian cũng là cùng Lâm Phàm cùng một chỗ. Thế là Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 766, tiểu đồng bọn. Lâm Phàm nói ra, trước đó tại Tương Vân Nhã huyện cư xá, tham gia thân tử đại hội thể dục thể thao thời điểm, Kỳ Kỳ quen biết một cái tân bằng hữu, tên là Triết Vũ Phách, là cái tiểu nam hải, so Kỳ Kỳ lớn một chút, liền ở tại cửa đối diện, về sau Kỳ Kỳ còn cùng Triết Vũ Phách đã chơi chung mấy lần, hai thằng nhóc chơi rất hợp ý. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên. Các phương diện điều kiện đều rất phù hợp a. A. Nước phá. Lúc này Kỳ Kỳ nghe được Lâm Phàm lời nói, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn qua, mắt to lượng lượng, mại thanh mại khí nói ra, ba ba ngươi là đang nói nước phá nhà. Đúng thế, Lâm Phàm gật đầu cười, nói ra, Kỳ Kỳ, chúng ta mời Triết Vũ Phách tới nhà chơi có được hay không? Tốt a, Kỳ Kỳ vui vẻ vỗ tay nhỏ, reo hò nói, ba ba mau gọi nước phá qua tới đi, Kỳ Kỳ món đồ chơi mới đều có thể cho hắn chơi a. Tốt. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Triết Phi Phàm gọi tới. Tốt. Chung điện thoại hướng 5-6 tiếng về sau, đường dây được nối. Lâm tiên sinh. Triết Phi Phàm có chút ngoài ý muốn, không minh bạch Lâm Phàm làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Triết tiên sinh, gần nhất có khỏe không? Lâm Phàm cười hỏi. Đồng thời cầm điện thoại di động đứng dậy, đi ra phía ngoài. Rất không tệ a. Triết Phi Phàm cười cười, chờ lấy Lâm Phàm đoạt dưới. Hắn biết rõ Lâm Phàm nhất định là có chuyện gì, bằng không thì sẽ không đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Lâm Phàm hỏi, Triết tiên sinh, nhà các ngươi nước phá, có hay không lên nhà trẻ? Triết Phi Phàm tâm niệm vừa động, ngay sau đó nghĩ đến Kỳ Kỳ, lấy nàng niên kỷ, hiện tại cũng phải lên vườn trẻ, chẳng lẽ là vì chuyện này? Nghĩ tới đây, Triết Phi Phàm nói ra, lên, năm nay đã trúng ban, ngay tại cư xá bên cạnh nhà trẻ lên. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, nói ra, ai, con gái của ta năm nay cũng nên lên vườn trẻ, nhưng là ta đưa nàng đi nhà trẻ về sau, tiểu gia hỏa vừa khóc vừa gào, thực sự không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng lại mang về. Ha ha, tiểu hài tử nha, lần thứ nhất rời đi phụ mẫu. Lên nhà trẻ, cũng sẽ như vậy, lúc trước Vũ Phách cũng là gào khóc, liên tiếp vài ngày đưa qua đều khóc đến không được. Triết Phi Phàm tiếp câu nói. Lâm Phàm nói ra, đúng à, đứa bé vừa khóc, chúng ta cái này làm cha mẹ, tâm liền giống bị kim châm mở dạng. Triết tiên sinh, ta nghĩ mời Vũ Phách giúp làm Kỳ Kỳ công việc, bọn họ dù sao cũng là người đồng lứa, có tiếng nói chung, có lẽ so với chúng ta những cái này đại nhân lời nói hiệu quả muốn tốt một chút. Không biết các ngươi buổi trưa hôm nay có rảnh hay không, ta tự mình xuống bếp làm mấy món ăn. Mời ngươi cùng Vũ Phách tới làm khách. Triết Phi Phàm sang sảng cười nói, có thời gian, đương nhiên có rảnh, ngươi đem địa chỉ phát ta liền được. Lâm Phàm đại hỉ, nói ra, tốt, đợi chút nữa ta tin nhắn phát ngươi. Ân. Sau đó, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Phàm đem Thiên Thủy Hương tuyển biệt thự vị trí, biên tập một đầu tin nhắn gửi đi cho Triết Phi Phàm. Một lát sau, thu đến hồi phục, ok, 12 giờ trước đến. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lâm Phàm cười cười, cất điện thoại di động trong biệt thự. Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm, đầu nhập đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, Lăng Tuyết Phỉ lập tức an tâm không ít. Tiếp xuống thời gian, Lăng Tuyết Phỉ không tiếp tục khuyên Kỳ Kỳ, nàng biết do hiệu quả không tốt, vẫn là chờ Triết Vũ Phách đến rồi, để cho hai thằng nhóc đi nói chuyện phiếm đi. Nhanh 12 giờ thời điểm, Triết Phi Phàm gọi điện thoại tới, đã đến phụ cận, Lâm Phàm liền đi ra biệt thự, tại ven đường chờ lấy. Rất nhanh, một cô Audi từ đằng xa lái tới, xa xa đánh lên song tránh. Lâm Phàm cũng vây vây tay, là Triết Phi Phàm đến rồi. Két két. Tao đi tại biệt thự trước dừng lại, sau đó cửa xe bắn ra, Triết Phi Phàm xuống xe, cười Lâm Phàm hướng vây vây tay. Mà lệnh Lâm Phàm cảm thấy ngoài ý muốn là, xếp sau lại còn xuống tới một cái cô gái xa lạ, trong ngực ôm Triết Phi Phàm. Cô gái này nhìn qua cũng liền 26-27 tuổi bộ dáng, dáng người thon thả, da thịt trắng đoán, khuôn mặt mỹ lệ, cùng Triết Phi Phàm đứng chung một chỗ, rất có loại kim đồng ngọc nữ cảm giác, bất qua sắc mặt nàng có chút bệnh trắng trắng, bờ môi cũng thiếu khuyết huyết sắc, tựa hồ thân thể không phải rất tốt bộ dáng. Triết Phi Phàm sau khi giới thiệu, Lâm Phàm mới biết được, nguyên lai cô gái này chính là Chiết Vũ Phách mẫu thân, tên là Đồng Hân. Biết nhau về sau, Lâm Phàm liền chiêu đãi Chiết Phi Phàm một nhà đi vào biệt tự. Nước phá, người tới rồi. Kỳ Kỳ nhìn thấy Chiết Vũ Phách về sau, phi thường vui vẻ, tiểu chân ngắn gấp chuyển, chạy ra. Kỳ Kỳ. Chiết Vũ Phách nhìn thấy Kỳ Kỳ về sau, cũng là ánh mắt sáng lên, vặn vẹo uốn éo, nói ra, mụ mụ mau thả ta xuống dưới nha. Đồng Hân đem Chiết Vũ Phách bỏ trên đất, Chiết Vũ Phách liền hướng về Kỳ Kỳ chạy tới. Hai thằng nhóc tay cầm tay, liễu ra liễu díu nói không ngừng. Đã lâu không gặp, hiện tại gặp lại, bọn họ đều thật vui vẻ. Kỳ Kỳ tựa hồ đã quên đi buổi sáng tại nhà trẻ không thoải mái, còn lôi kéo Chiết Vũ Phách cho hắn chia sẻ bản thân đồ chơi. Lâm Phàm cho mọi người giới thiệu lẫn nhau về sau, liền để cho Chiết Phi Phàm cùng Đồng Hân ngồi trước một lát, hắn còn có cuối cùng hai cái đồ ăn muốn đi làm. Lăng Tuyết Phỉ nhiệt tình chiêu đãi cái này Chiết Phi Phàm cùng Đồng Hân, trò chuyện cũng không có tẻ ngắt. Sau mười mấy phút, đồ ăn dâng đủ, ăn cơm. Kỳ Kỳ rất nhiệt tình cho Chiết Vũ Phách giới thiệu ba nấu cơm cỡ nào tốt bao nhiêu ăn, tư thế kia, giọng nói kia, tràn đầy tự hào, thật giống như khoe khoang bản thân âu yếm đồ chơi một dạng. Bất quá Lâm Phàm chú nghệ xác thực cũng là nhất tuyệt, Chiết Phi Phàm cùng Đồng Hân đều rất ngoài ý muốn. Trên bàn cơm, Lăng Tuyết Phỉ cho Chiết Vũ Phách kẹp một đầu tôm, cười nói, "Vũ Phách, nghe nói ngươi đã tại lên vườn trẻ." "Tạ ơn a di." Chiết Vũ Phách nho nhã lễ độ nói tiếng cảm ơn, sau đó nói ra, "Ta đi năm liền lên nhà trẻ a, năm nay đã trúng ban rồi." "A." Nghe được nhà trẻ ba chữ, Kỳ Kỳ hiếu kỳ nhìn về phía Chiết Vũ Phách. "Nhà chúng ta Kỳ Kỳ còn không có trải qua nhà trẻ đây, nếu không ngươi cho Kỳ Kỳ giới thiệu một chút nhà trẻ sinh hoạt ta." Lăng Tuyết Phỉ mắt nhìn Kỳ Kỳ, vừa nhìn về phía Chiết Vũ Phách, nói ra, "Tốt lắm." Chiết Vũ Phách để đua xuống, hứng thú bừng bừng nói ra, "Trong vườn trẻ khỏe không chơi nữa, có thật nhiều tiểu bằng hữu, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ làm trò chơi, chơi lão ưng bắt con gà con a, chơi bỏ mặc lụa a, còn cùng một chỗ nhảy dây, chơi cầu trượt, chơi xếp gỗ." "À, lão sư cũng đối bọn ta khỏe không a, dạy cho chúng ta ca hát, khiêu vũ, vẽ tranh, còn cứ gọi chúng ta nhận thức chữ." "Đúng rồi, ta vẽ tranh còn được quá khen đây, cái kia giấy khen liền treo đang ở trong phòng ta." Nói lên giấy khen, Chiết Vũ Phách thần sắc bên trên tràn đầy tự hào. Kỳ Kỳ phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm túc nghe Chiết Vũ Phách miêu tả, trong ánh mắt có một tia ý động. "Nghe, tựa hồ thật có ý tứ đâu." Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một mực quan sát đến Kỳ Kỳ, thấy thế, đều cười cười, nhìn đến quả thật có chút hiệu quả. Chiết Vũ Phách nhìn về phía Kỳ Kỳ hỏi, "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi cũng tới vườn trẻ sao? Ngươi cảm thấy chơi vui sao?" A Kỳ Kỳ bĩu bĩu lấy cái miệng nhỏ nhắn, túi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, "Nhà trẻ không có ba ba, không dễ chơi." Nghe vậy, Chiết Vũ Phách một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, vỗ bộ ngực nói ra, "Kỳ Kỳ, chúng ta đã lớn lên a, phải học được gửi mấy sinh hoạt, gửi mấy học tập, phải học được tự lập tự cường, không thể một mực đợi tại ba ba mụ mụ bên người. Đây là lão sư dạy ta." Thế nhưng là Kỳ Kỳ nâng lên cái đầu nhỏ, mắt nhìn Lâm Phàm, nói ra, "Thế nhưng là ta vẫn là muốn theo ba ba cùng một chỗ." "Hiệu quả là có, nhưng là còn chưa đủ, còn cần thêm một mùi lửa." Lâm Phàm niềm tin khẽ động, nhìn về phía Chiết Phi Phàm. Chương 767, thành. "Chiết tiên sinh, Vũ Phách bây giờ là tại Tương Vân Nhã huyện bên cạnh nhà trẻ đến trường sao?" Lâm Phàm nhìn xem Chiết Phi Phàm hỏi. Là cái cỡ nhỏ nhà trẻ, ngay tại cư xá bên cạnh mấy trăm mét chỗ." Chiết Phi Phàm nhẹ gật đầu. Lâm Phàm đề nghị, "Không biết ngươi có hứng thú hay không để cho Vũ Phách chuyển trường đến Nhạc Bối nhà trẻ." Nhạc Bối nhà trẻ là Long Thành đỉnh tiêm tư nhân nhà trẻ, bất kể là giáo viên lực lượng, vẫn là cơ sở thiết bị, đều vượt xa đồng dạng nhà trẻ, có thể khiến cho Vũ Phách tiếp nhận tốt hơn giáo dục, hơn nữa hai đứa bé cũng có thể có cái bạn nhi. Nhạc Bối nhà trẻ. Chiết Phi Phàm sửng sốt một chút, cùng bên cạnh Đồng Hân liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng ý động. Kỳ thật năm ngoái Chiết Vũ Phách nên lên nhà trẻ thời điểm, Chiết Phi Phàm liền đã từng cân nhắc qua Nhạc Bối nhà trẻ, cuối cùng vẫn không có đi Nhạc Bối, thứ nhất là bởi vì Nhạc Bối nhà trẻ hàng năm chiêu sinh danh ngạch có hạn, cũng không phải là ai cũng có thể vào. Thứ hai, Nhạc Bối nhà trẻ danh xưng vườn trẻ quý tộc, hàng năm học phí, dinh dưỡng phí các phí dụng cũng là một bút rất lớn chi tiêu, thô sơ giản lược tính được, hàng năm chi tiêu đều muốn gần trăm vạn. Chiết Phi Phàm mặc dù gia cảnh cũng coi như giàu có, nhưng lớn như vậy bút chi tiêu, đối với hắn mà nói, vẫn là gánh vác quá nặng đi. Nhưng không thể không nói, Nhạc Bối nhà trẻ đúng là tốt hơn lựa chọn, không gần như chỉ ở tại nhà trẻ bản thân, càng ở chỗ tương lai, từ Nhạc Bối nhà trẻ sau khi tốt nghiệp, có thể tự do lựa chọn hai chỗ Long Thành đỉnh cấp tiểu học tiến vào. Đây càng là rất nhiều người lựa chọn Nhạc Bối trong đó một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là hàng năm gần 1 triệu chi tiêu, thật sự là khó mà gánh vác ra. Chiết Phi Phàm lộ ra vẻ cười khổ, hắn cũng không phải là phú nhị đại, có phòng vay xe vay phải trả, nếu quả thật đem con trai đưa vào Nhạc Bối nhà trẻ, chỉ sợ cả nhà đều phải thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày. Cho nên Chiết Phi Phàm trong lòng chỉ có thể nhịn đau nhức cự tuyệt, khẽ lắc đầu, nói ra, "Lâm tiên sinh, chuyện này..." Lâm Phàm sớm tại nhìn thấy Chiết Phi Phàm biểu lộ thời điểm, liền đoán được một vài thứ. Cho nên hắn không đợi Chiết Phi Phàm nói chuyện, liền giơ tay lên một cái, nói ra, chết tiên sinh, nếu như Vũ Phách thật có thể đi nhạc bối nhà trẻ lời nói, tất cả phí tổn, giảm miễn 80. Chết Phi Phàm con ngươi có chút co rụt lại. Tất cả giảm miễn chi phí 80%. Cái này ưu đãi cường độ cũng thật là quá lớn đi, nếu thật là như vậy mà nói, hàng năm chi tiêu sẽ không vượt qua 20 vạn, lấy Chết Phi Phàm năng lực, hoàn toàn có thể gánh vác bắt đầu. Chỉ là, Chết Phi Phàm hỏi, Lâm tiên sinh, không biết ngươi cùng nhạc bối nhà trẻ là quan hệ như thế nào? Lâm Phàm mắt nhìn Kỳ, gặp nàng đang tại nói chuyện với Chết Vũ Phách, không có chú ý bên này, mới hạ giọng nói ra, ta hôm qua đem nhạc bối nhà trẻ thu mua. Nghe vậy, Chết Phi Phàm giật mình. Thì ra là thế, chắc không được Lâm Phàm có thể dễ dàng liền an bài Chết Vũ Phách vào nhạc bối nhà trẻ, hơn nữa còn có thể đưa ra lớn như vậy chính sách ưu đãi. Chuyện này không nên để cho bọn nhỏ biết rõ, ta hy vọng bọn họ có thể lấy một cái tâm bình tĩnh thái đi học. Lâm Phàm lại bổ sung một câu. Ân, lẽ ra như thế. Chết Phi Phàm gật gật đầu. Lúc này Chết Phi Phàm nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần khâm phục, vì nữ nhi bảo bối đến trường, liền trực tiếp đem cả tòa nhà trẻ mua lại. Cái này không phải sao, vẹn vẹn đại biểu cho Lâm Phàm tài lực hùng hậu cùng người khủng bố mạch, càng biểu hiện hắn đối với con gái thâm trầm yêu. Chỉ là, cái này làm sao có ý tứ, Chết Phi Phàm có chút xấu hổ nói ra. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, Chết tiên sinh không cần khách khí, Vũ Phách là Kỳ ở trong nước người bạn thứ nhất, đây là nàng thời niên thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận, liền xem như vì hai đứa bé phần này hữu nghị, người ta cũng không cần phải khách khí. Chết Phi Phàm trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó không tiếp tục giả mồm, ôm quyền, nói ra, như thế liền đa tạ Lâm tiên sinh. Ha ha, tốt. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, có Chết Phi Phàm người bạn tốt này làm bạn, Kỳ đối với nhà trẻ kháng cự hẳn là biết giảm bớt không ít. Bất quá, Vũ Phách đi qua muốn từ mẫu giáo bé bắt đầu. Lâm Phàm còn nói thêm, cái này không quan hệ, dù sao Vũ Phách cũng liền so Kỳ hơn tháng, vẫn chưa tới 5 tuổi, một lần nữa lên mẫu giáo bé cũng không tính là mượn. Chết Phi Phàm cười ha hả nói ra. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, chuyện này cũng vậy cứ thế quyết định. Một bên khác, Chết Phi Phàm cái này nho nhỏ thuyết khách vẫn là rất tận chức tận trách đang khuyên Kỳ, khoa tay múa chân, tình cảm dạt dào. Kỳ, ta đã nói với ngươi à, nhà trẻ Kỳ thật chơi rất vui, hơn nữa mỗi ngày cũng chỉ có mấy tiếng là ở nhà trẻ, buổi chiều rất sớm đã ra về, sau đó liền có thể về nhà á tại nhà trẻ thời điểm, có lao sư, có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy tiếng là mấy tiếng nha? Kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta nơi đó là 9 giờ sáng nữa, 5 giờ rưỡi chiều. Chết Vũ Phách đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm, 10 rưỡi, 11 giờ 30 phút, 12 giờ 30 phút, 3 giờ rưỡi, 4 giờ 30 phút, 5 giờ rưỡi. Ân, tựa như là 8 giờ. 8 giờ. Kỳ đối với cái số này khái niệm còn không phải rất sâu, cũng nâng lên hai cái tay nhỏ, có chút mờ mịt nhìn xem ngón tay, sau một hồi nhíu nhíu mày. Ai nha, thật là khó a. Nhìn hồi lâu, Kỳ cũng không có làm rõ ràng, 8 giờ là bao lâu. Thấy thế, Lăng Tuyết Phỉ sờ lên Kỳ cái đầu nhỏ dưa, nói ra, Kỳ 8 giờ đi qua rất nhanh, buổi chiều sau khi tan học, ba lại ở cửa vườn trẻ chờ Kỳ vừa ra tới liền có thể nhìn thấy ba. Thế nhưng là Kỳ nghĩ một mực cùng ba cùng một chỗ. Kỳ thả tay xuống, quật khởi bờ môi nói ra. Đứa nhỏ ngốc Lăng Tuyết Phỉ cười lắc đầu, nói ra, không có ai sẽ vĩnh viễn với ai cùng một chỗ. Kỳ có chút mở mịt nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ cười, không có quá nhiều giải thích, những chuyện này đối với hiện tại Kỳ mà nói, vẫn là quá mức xa xôi cùng phức tạp một chút. Lúc này, Lâm Phàm nói ra, Kỳ, nếu không để cho Vũ Phách đi chung với ngươi nhà trẻ, có được hay không? A. Kỳ nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt đầu tưởng tượng Lâm Phàm nói tình huống. Tốt lắm, tốt lắm. Chết Vũ Phách vui vẻ vỗ tay, nhìn xem Kỳ hưng phấn nói ra, Kỳ, chúng ta có thể cùng tiến lên học rồi. Lăng Tuyết Phỉ cũng nói, Kỳ, ngươi cùng Vũ Phách không là bạn tốt sao? Các ngươi hai cái cùng tiến lên nhà trẻ, tốt bao nhiêu à? Ở trường học thời điểm, các ngươi hai cái có thể đi học chung, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm. Sau khi tan học, ngươi liền có thể cùng ba ở cùng một chỗ. Chính phải nha, Kỳ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể khi dễ ngươi. Chết Phi Phàm vỗ bộ ngực nói ra. Kỳ chớp sáng mắt to nhìn xem Lâm Phàm, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, lại nhìn xem Chết Vũ Phách, vẫn còn có chút khó xử. Bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, nàng đã có rõ ràng buông lỏng, không còn là ngay từ đầu như thế, kiên quyết không đi nhà trẻ thái độ. Chỉ cần thêm chút sức, rất có hy vọng thuyết phục Kỳ. Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Chết Vũ Phách hỏi, Vũ Phách, người vẽ tranh đến giấy khen về sau, có phải hay không rất vui vẻ? Đúng thế A-di, lão sư ngay trước toàn lớp tất cả đồng học mặt khích lệ ta, hơn nữa sau khi về nhà ba cũng khen ngợi ta, mang ta ăn một bữa tiệc, còn mua Transformer đồ chơi ban thưởng ta đây. Chết Vũ Phách hứng thú bừng bừng nói ra. Kỳ lực chú ý lập tức cũng đừng hấp dẫn tới. Lão sư khích lệ, ba khen ngợi, còn có ban thưởng. Nghe tựa hồ rất có lực hấp dẫn bộ dáng. Nhất là ba khen ngợi, có thể nhất đánh động Kỳ Kỳ, nàng hy vọng nhất được 33 biểu dương. Kỳ Kỳ mắt nhìn Lâm Phàm, ngay sau đó chậm rãi điểm một cái đầu nhỏ, "A, tốt, tốt ta. Ba ba, ngày mai chúng ta đi nhà trẻ a." Chương 768, diệt tuyệt chú. Nghe được Kỳ Kỳ rốt cục mở miệng nguyện ý đi nhà trẻ, mấy cái đại nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Thật không dễ dàng a. Ngay sau đó đều cười, bất kể như thế nào, tiểu gia hỏa nguyện ý đi nhà trẻ, chính là bước ra mang tính then chốt một bước, đây đối với nàng trưởng thành, cũng là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Lâm Phàm trong lòng một khối đá rơi xuống, liền nhìn về phía Triết Phi Phàm, nghiêm mặt, nói ra, "Triết tiên sinh, ngươi phụ nhân thân thể không tốt." Nghe vậy, nguyên bản còn mặt nở nụ cười Triết Phi Phàm, sắc mặt lập tức mở đi, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Đồng Hân, lộ ra vẻ cười khổ, thở dài nói ra, "Không sai, Hân Nhi nàng tình trạng cơ thể vẫn luôn không phải rất tốt, đoạn thời gian trước nàng một mực tại nhà mẹ đẻ tu dưỡng, xem như có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng..." Lao công, không cần nói, Đồng Hân đưa tay bắt lấy Triết Phi Phàm tay, ánh mắt nhìn chăm chú lên Triết Phi Phàm, ôn nhu nói, "Mặc kệ thời gian dài ngắn, có thể làm bạn tại ngươi và con trai bên người, ta liền đã rất thỏa mãn." Thanh âm rất nhẹ nhàng, có điển hình giang nam nữ tử dịu dàng. Đây là một cái nhu tình như nước nữ tử, chỉ tiếc trời ghét hồng nhan, nàng vận mệnh cũng không tính bằng thẳng. Nghe lão bà lời nói, Triết Phi Phàm vành mắt đỏ lên, dùng sức nháy nháy mắt, mới không có để cho nước mắt chảy đi ra. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, bản thân hắn không tính là một cái thích hay làm việc thiện tích đức người, nhưng Triết Phi Phàm một nhà cùng hắn đã kết được thiện duyên, hai thằng nhóc trở thành hảo bằng hữu, cho nên Lâm Phàm về tình về lý, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. "Triết tiên sinh, Đồng tiểu thư, có lẽ các ngươi không cần như thế bi thương." Lâm Phàm lạnh nhạt nói. "Bá." Triết Phi Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Chẳng lẽ Lâm Phàm có thể trị hết Đồng Hân? Nhưng là ý nghĩ này thoáng qua tức thì, Triết Phi Phàm trong mắt thần thái cũng lập tức ảm đạm xuống. Cũng không phải là hắn không tin Lâm Phàm, thật sự là Đồng Hân tình huống quá đặc thù, ở trong nước nước ngoài các đại bệnh viện tiến hành qua mấy chục lần kiểm tra, đều kiểm tra không ra chỗ mấu chốt, để cho hắn đã tuyệt vọng. Giờ phút này Lâm Phàm trong lời nói mặc dù giống như là toát ra có thể trị hết Đồng Hân ý nghĩa, nhưng Triết Phi Phàm không thể tin được, hắn sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mình và Đồng Hân đều chịu không được lại một lần nữa đả kích. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá Hân Nhi tình huống, ai? Triết Phi Phàm thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Phàm biết rõ Triết Phi Phàm tâm lý chấn động, cũng có thể lý giải, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Triết tiên sinh, ta hy vọng có thể thử một chút, có lẽ thật có thể giải quyết Đồng tiểu thư chứng bệnh." Cái này, Triết Phi Phàm có chút cụ kết. "Đồng ý đi, vạn nhất Lâm Phàm không thành công, vậy bọn hắn liền lại phải kinh lịch một lần thất vọng, kinh lịch một lần bị thương. Nhưng không đồng ý đi, chẳng phải là đem Đồng Hân cơ hội hoàn toàn bóc chết." Lúc này Đồng Hân cắn môi một cái, nhìn về phía Lý Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, mời giúp ta một chút." Đồng Hân còn trẻ, nàng không muốn chết. Nàng còn không có nhìn đủ Triết Phi Phàm, nàng còn không có nhìn xem con trai lớn lên, nàng có rất rất nhiều tiếc nuối, cho nên chỉ cần có một tia hy vọng, Đồng Hân đều muốn tranh thủ. Triết Phi Phàm quay đầu mắt nhìn Đồng Hân, thấy được nàng trong ánh mắt kiên định về sau, cũng trọng trọng gật đầu, ngay sau đó hướng về phía Lâm Phàm ôm quyền nói ra, "Lâm tiên sinh, vậy liền, xin nhờ." "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, chỉ mặt bàn nói ra, "Đồng tiểu thư, phiền phức rỗi ra ngươi tay phải, để ở chỗ này." Đồng Hân đầu đẹp nhẹ gật, đem tay phải dựng ở trên bàn. Lâm Phàm rút trang giấy, đệm ở Đồng Hân chỗ cổ tay, sau đó đem tay mình dựng đi lên, bốn cái ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Đồng Hân cổ tay mạch đập, chậm rãi nhắm mắt lại. Những người khác an an tĩnh tĩnh nhìn xem, không ai lên tiếng, ngay cả Kỳ Kỳ cùng Triết Vũ Phách đều yên tĩnh lại, rất ngoan ngoãn không có ồn ào. Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm là tràn ngập lòng tin, dù sao nàng gặp qua Lâm Phàm sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, biết rõ chồng nàng thân mang đủ loại thần kỳ bản lĩnh. Triết Phi Phàm khẩn trương nuốt nước miếng một cái, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn đã trải qua quá nhiều lần thất vọng rồi, hy vọng lần này không cần để cho hắn thất vọng. Một lát sau, Lâm Phàm khẽ chau mày, lập tức nhấc lên đám người chú ý. Giờ phút này Lâm Phàm trong lòng cũng không bình tĩnh, nguyên bản hắn cho rằng Đồng Hân chỉ là mắc một loại nào đó hiếm thấy chứng bệnh, chỉ cần lấy chân khí chữa trị thân thể cơ năng, loại trừ virus, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là bắt mạch về sau hắn mới phát hiện, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tại Đồng Hân trong máu, ẩn chứa một loại nào đó vật không rõ nguồn gốc chất, tối như mực, giống như là một đoàn lại một đoàn khói đen, theo huyết dịch tại toàn thân lưu động, cái này hắc vụ vậy mà ẩn chứa năng lượng, đang từ từ ăn mòn Đồng Hân năng lượng, tại phá hư thân thể nàng cơ năng, mặc dù sẽ không trong thời gian ngắn nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng dựa theo Lâm Phàm suy đoán, tiếp tục như vậy Đồng Hân tuyệt đối sống không quá 30. Đồng Hân triệu chứng cũng không phải là phổ thông tật bệnh, cũng không phải là cái gì nhiễm khuẩn, hoặc là đột biến đến gen, nàng tình huống này càng giống là bị người hạ nguyền rủa. Một loại rất ác độc chớ chú. Lâm Phàm lặng yên không một tiếng động hướng Đồng Hân trong thân thể độ nhập một cỗ chất khí, đưa nàng thể nội hắc vụ toàn bộ loại trừ, sau đó mới cẩn thận nghiên cứu cái này nguyền rủa đến. Rất nhanh, Lâm Phàm liền phát hiện mánh khỏe. Nguyền rủa đầu nguồn ngay tại Đồng Hân rốn chỗ. Đồng Hân thể nội hắc vụ bị Lâm Phàm lấy chân khí xua tan về sau, rất nhanh liền có mới hắc vụ từ rốn chỗ tạo ra, hướng về những bộ vị khác lưu động. Lâm Phàm loại trừ hắc vụ, chỉ là trị phân ngọn, có thể tạm thời để cho Đồng Hân tình trạng cơ thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có trị tận gốc, ngắn thì 5 ngày, lâu là nửa tháng, chờ hắc vụ số lượng tăng nhiều về sau, nàng liền lại sẽ mắc bệnh. Bất quá đi qua một cái như vậy quá trình, Lâm Phàm cũng thừa cơ tra xét xong cái này nguyên rủa. Đây là một loại gọi là diệt tuyệt chú ác độc chớ chú. Có thể bị hạ ác độc như vậy nguyên rủa, Đồng Hân đến cùng chọc phải cái dạng gì cựu ra. Hoặc có lẽ là sau lưng nàng gia tộc trêu chọc đến địch nhân. Cái gọi là diệt tuyệt chú, nghe thấy danh tự, cũng có thể đoán được, đó cũng không phải đồng dạng nguyên rủa. Diệt tuyệt chú lần đầu thi triển đối tượng, chỉ có thể là nữ tử, hơn nữa đối với tuổi tác cũng có yêu cầu, muốn thi triển cái này nguyên rủa, cần lấy mục tiêu mỗi tháng cố định chảy ra loại kia huyết, nhỏ tại đặc chất con rối hình người bên trên, lại đem cái này lây dính ô uế huyết nhân ta, lấy liễu một hộp phong ấn, chôn ở chỗ chúng ẩm ướt chỗ, phía trên vẩy lên mới ra sắc con gà con huyết. Như thế thao tác về sau, còn cần thi hành nguyên rủa người, tại chôn con rối hình người địa phương, bố trí xuống chiêu âm trận, hấp dẫn phủ cận âm hồn hội tụ tới đây, 7749 ngày sau, nguyên rủa liền thành. Trong lúc này, chôn giấu con rối hình người địa phương không thể lộ ra ánh sáng, không thể vào người sống. Điều kiện vẫn là rất hà khắc. Một khi nguyên rủa sau khi thành công, mục tiêu liền sẽ bị hắc vụ ngày càng ăn mòn thân thể, trở nên càng ngày càng suy yếu, đây vẫn chỉ là trò trẻ con, diệt tuyệt chú độc gác nhất chỗ ở chỗ, nó cũng không biết theo mục tiêu tử vong mà đình chỉ, mà là sẽ tái giá đến mục tiêu trực hệ đời sau trên người, đồng thời hiệu quả không có yếu bất chút nào. Nói cách khác, nếu như không phá nguyên rủa, như vậy Đồng Hân từ nàng thế hệ này bắt đầu, đời sau sẽ không có người có thể vượt qua 30 tuổi. Con trai của nàng, con gái, còn có tôn tử tôn nữ, ngoại tôn cháu ngoại. Tử thế hệ bối phận, khai chi tán diệp, không có người có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đều sẽ bị diệt tuyệt chú ảnh hưởng, tối đa chỉ có 30 năm tuổi thọ. Thẳng đến Đồng Hân mạch này tuyệt hậu. Cho nên gọi là diệt tuyệt chú. Chương 769, vui đến phát khóc. Do xét rõ ràng Đồng Hân trên người nguyền rủa về sau, Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ tay lên. "Lâm tiên sinh, thế nào?" Triết Phi Phàm sốt ruột nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Đồng Hân cũng dương mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, từ bụng nhỏ có một dòng nước ấm, chậm rãi hướng chạy toàn thân, khiến cho toàn thân gân cốt, huyết nhục đều trở nên phá lệ thoải mái dễ chịu, ấm áp, loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có. Bởi vì diệt tuyệt chú sẽ từ từ ăn mòn Đồng Hân thể nội năng lượng, cho nên nàng tình trạng cơ thể phi thường kém, sức chống cự thấp, khẩu vị kém, thể chất yếu chớ đã, hơn nữa sẽ thời thời khắc khắc cảm giác được như có như không hàn ý, đồng thời loại này hàn ý là từ trong ra ngoài phát ra, nói cách khác nàng mặc kệ mặc nhiều áo giày phục đều không thể cách trở, nhưng là giờ khắc này, Đồng Hân đột nhiên phát hiện trong cơ thể nàng hàn ý không thấy, chiếm lấy chính là cô dòng nước ấm. Đây là chuyện gì xảy ra? Đồng Hân không dám tin nhìn xem Lâm Phàm. Đồng Hân phát hiện mình thân thể không thích hợp đã có thời gian 5, 6 năm, những năm gần đây nàng tìm khắp nơi người nhìn, nhưng cho dù là ở trên quốc tế hưởng dự nổi danh chuyên gia thần y, cũng đều thúc thủ vô sách, đừng nói chữa khỏi, ngay cả chứng bệnh đều tra không minh bạch, kết quả Lâm Phàm chỉ là đưa tay khoác lên cổ tay nàng bên trên, đem bắt mạch, cô nương theo Đồng Hân 5, 6 năm hàn ý, vậy mà liền biến mất. Thực như là giống như nằm mơ. Triết Phi Phàm nhìn về phía Đồng Hân, dựa vào nét mặt của nàng cùng trong ánh mắt, Triết Phi Phàm cũng nhìn ra ý đồ, lập tức cũng là kinh ngạc không thôi. Lâm Phàm thu tay lại, lạnh nhạt nói, ta chỉ là tạm thời chế trụ trong cơ thể ngươi hàn khí, cũng không có trị tận gốc, bất quá ngươi có thể yên tâm, trong vòng 10 ngày, hẳn là sẽ không tái phát. Triết Phi Phàm lập tức con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt trong nháy mắt hiện lên nồng đậm vẻ kích động, một phát bắt được Lâm Phàm tay, khẩn cầu, Lâm tiên sinh, ngươi có thể tạm thời ngăn chặn Hân Nhi hàn khí, có phải hay không cũng có biện pháp có thể trị tận gốc. Sau khi nói xong, Triết Phi Phàm tràn ngập chờ mong nhìn xem Lâm Phàm. Hắn bức thiết hy vọng được Lâm Phàm khẳng định trả lời. Bởi vì Đồng Hân thể nội hàn khí cũng không là lúc nào đều sẽ bình tĩnh như vậy, thường thường đều sẽ bộc phát một lần, mỗi khi lúc bộc phát thời gian, Đồng Hân cả người đều sẽ như là khối băng một dạng rét lạnh, cái loại cảm giác này hắn mặc dù không có đích thân thể hội qua, nhưng là mỗi lần nhìn xem Đồng Hân khó chịu như vậy, Triết Phi Phàm tâm cũng giống là bị đao cắt một dạng, hận không thể có thể thay Đồng Hân đi đau. Lâm Phàm tất nhiên có thể tạm thời áp chế, có phải hay không mang ý nghĩa hắn có biện pháp có thể trị tận gốc đâu? Tại Triết Phi Phàm tha thiết trong ánh mắt, Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Quá tốt rồi. Triết Phi Phàm một nắm năm đấm, cắn răng gầm nhẹ nói. Ngay sau đó quay người, ôm chặt lấy ngu ngơ bên trong Đồng Hân, kích động vạn phần nói ra, Hân Nhi, ngươi đã nghe chưa, Lâm tiên sinh có thể trị hết ngươi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ân. Đồng Hân cũng vui đến phát khóc. Kỳ Kỳ cùng Triết Vũ Phách hai thằng nhóc mặt mũi tràn đầy ngốc manh nhìn xem Triết Phi Phàm vợ chồng hai cái, bọn họ còn không lý giải chuyện gì xảy ra. Cảm xúc ổn định chút về sau, Triết Phi Phàm bông ra Đồng Hân, xoay người nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Lâm tiên sinh, ngươi có biện pháp nào có thể trị hết Hân Nhi?" Lâm Phàm ánh mắt ngưng trọng mắt nhìn Đồng Hân, sau đó trầm giọng nói ra, Đồng tiểu thư kỳ thật cũng không phải là nhiễm bệnh, mà là bị người hạ nguyền rủa. Nguyền rủa? Triết Phi Phàm lập tức kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Lâm tiên sinh, nguyền rủa là có ý gì? Đối với người bình thường mà nói, nguyền rủa loại vật này quá mức hư huyễn huyền ảo, không có người sẽ coi là gì, nhưng Lâm Phàm quả thật chế trụ Đồng Hân thể nội hạ khí, cho nên Triết Phi Phàm mới không khỏi lựa chọn tin tưởng hắn lời nói. Lâm Phàm đem diệt tuyệt chú tình huống êm tai nói. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, mọi người nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng. Thật sự là hắn lời nói quá mức kinh thế hai tục, đã hoàn toàn vượt ra khỏi đám người nhận thức phạm vi. Hơn nữa, nghe Lâm Phàm miêu tả, cái này diệt tuyệt chú cũng quá ác độc, không riêng sẽ từ từ ăn mòn mục tiêu nhân vật sinh mệnh, hơn nữa còn sẽ nguy hiểm cho đến hắn hậu thế. Trên thế giới thế mà lại có như thế ác độc chớ chú. Đồng Hân có chút há hốc mồm, nội tâm cực không bình tĩnh, thân thể mềm mại đều đang khẽ run. Triết Phi Phàm là đã vô cùng phẫn nộ, nắm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Ầm. Triết Phi Phàm trọng trọng một quyền đập trên bàn, cắn răng nói ra, rốt cuộc là ai, vậy mà hạ ác độc như vậy nguyền rủa. Nói xong, Triết Phi Phàm nhìn về phía một bên khác sát bên Kỳ Kỳ ngồi Triết Vũ Phách. Nếu như không có gặp được Lâm Phàm, con trai mình cũng sống bất quá 30 tuổi, mà lại nói không biết từ lúc nào bắt đầu, liền sẽ tiếp nhận hàn khí xâm nhập thống khổ, quả thực tàn nhẫn. Ngay lúc này, Lâm Phàm đột nhiên chú ý tới, Đồng Hân ánh mắt đột nhiên lắc lư hai lần, biểu lộ cũng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa mất tự nhiên. Cùng lúc đó, Lâm Phàm phát giác được Đồng Hân tâm lý chấn động cũng có phần không bình tĩnh. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, chẳng lẽ Đồng Hân biết rõ đối với nàng hạ nguyền rủa người là ai? Có lẽ là có chỗ hoài nghi. Bất quá nhìn Đồng Hân bản thân chưa hề nói, Lâm Phàm cũng không có lắm miệng, cái này dù sao cũng là người khác việc của mình, trong đó có lẽ còn có cái gì ẩn tình, Đồng Hân bản thân đều không có đề cập, Lâm Phàm cũng liền không tốt xen vào việc của người khác, bất quá hỗ trợ hóa giải nguyền rủa, vẫn là không có vấn đề. Mặc kệ phía sau hạ độc thủ người là ai, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Triết Phi Phàm giọng căm hận nói một câu, sau đó đứng người lên, hướng về phía Lâm Phàm không người xuống, trọng trọng liền ôm quyền, nói ra, Lâm tiên sinh, còn mời hỗ trợ hóa giải Hân Nhi trên người cái này ác độc chớ chú. Lâm tiên sinh không cần phải khách khí, ta tự sẽ hết sức. Lâm Phàm đỡ dậy Triết Phi Phàm, nói ra. Sau đó, Lâm Phàm đi đến phòng khách, cầm giấy bút, ba ba ba viết xuống một chút dược liệu, đem giấy đưa cho Triết Phi Phàm, nói ra, đây là hóa giải nguyền rủa cần thiết một chút dược liệu, chỉ cần tập hợp đủ, ta liền có thể động thủ vì Đồng tiểu thư hóa giải nguyền rủa. Triết Phi Phàm tiếp nhận phương thuốc, nhìn kỹ đứng lên, một lát sau ngẩng đầu, hỏi, Lâm tiên sinh, phương thuốc này bên trong đại bộ phận dược liệu ta đều nghe nói qua, nhưng trong đó có khác biệt, ta hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Một cái là điệu tâm hỏa liên thảo, một cái khác là xích viêm huyền quả. Nói đến đây, Triết Phi Phàm mặt lộ vẻ khó xử. Hắn muốn mời Lâm Phàm hỗ trợ thu thập hai thứ này dược liệu, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Dù sao người ta ra tay giúp ngươi hóa giải nguyền rủa, đã là ơn huệ lớn như trời, làm sao có ý tứ lại muốn cầu Lâm Phàm đem dược liệu cũng chuẩn bị xong. Nghe Triết Phi Phàm lời nói, Lâm Phàm mới nhớ, Triết Phi Phàm chỉ là thế tục giới nhân sĩ, hắn tiếp xúc cũng chỉ là thế tục giới sự vật, mà điệu tâm hỏa liên thảo cùng xích viêm huyền quả, đối với thế tục giới mà nói là hoàn toàn xa lạ tồn tại, hai thứ này đã vượt qua đồng dạng dược thảo phạm chủ, hoàn toàn có thể tính vào thiên tài địa bảo hàng ngũ, cho nên Triết Phi Phàm chưa nghe nói qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc có lẽ là thế tục giới bên trong căn bản không có người biết rõ đây là cái gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nói ra, như vậy đi, ngươi trước thu thập cái khác dược liệu, hai thứ này ta nghĩ biện pháp. Đa tạ. Triết Phi Phàm lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Quý nhân a, nếu như không có gặp được Lâm Phàm, Triết Phi Phàm không dám tưởng tượng mấy năm về sau Đồng Hân rời đi, bản thân lại là cảm giác gì, càng không dám tưởng tượng hai mươi mấy năm về sau người tóc bạc đưa tóc đen người, lại sẽ là như thế nào bi thống. Chương 770, hối đoái. Sau buổi cơm trưa, Triết Phi Phàm một nhà liền vội vàng rời đi. Triết Phi Phàm lòng như lửa đốt muốn đi thu thập dữ liệu, việc này liên quan vợ hắn, thậm chí là hậu thế an nguy, không dám chậm trễ chút nào. Mà Đồng Hân là mang theo Triết Vũ Phách đi công việc chuyển trường thủ tục, có Lâm Phàm bắt chuyện qua, nàng rất thuận lợi liền có thể đem Triết Vũ Phách chuyển tới Nhạc Bối nhà trẻ, hơn nữa còn sẽ cùng Kỳ Kỳ phân ở một cái ban, chỉ chờ sáng ngày thứ hai, liền sẽ tại Nhạc Bối nhà trẻ gặp nhau. Triết Phi Phàm một nhà rời đi về sau, Lâm Phàm liền lấy điện thoại di động ra, mở ra Thần Long app. Lúc này Lâm Phàm tư liệu đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tính danh, Lâm Phàm chức vị, cung phụng điểm cống hiến, 200 triệu đã hoàn thành nhiệm vụ số, 7 số điện thoại di động, chưa khóa lại 10 người, Hứa Cần 3, Long Thành phân bộ trưởng. Đồng thời tại tính danh phía dưới, còn có một cái màu đỏ đáy khung, chậm chậm lưu động lên hỏa diễm đặc hiệu, nhìn qua cũng rất cao đại thượng. Hơn nữa không chỉ có chức vị biến hóa, điểm cống hiến cũng đạt tới 2 ước một cái như vậy con số kinh người, Lâm Phàm hơi kinh hãi. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất mở ra Thần Long áp thời điểm, điểm cống hiến mới chỉ có thể thương 1.000, đây là tân thủ gói quà đưa, hiện tại thế mà nhiều như vậy. Ngay sau đó Lâm Phàm nhìn thấy phía dưới đã hoàn thành nhiệm vụ mấy lần thành 7, đằng sau còn có cái nút, Lâm Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, hình ảnh nhảy chuyển tới hoàn thành nhiệm vụ tình hình cụ thể danh sách. Nhiệm vụ số thứ tự, một nhiệm vụ đẳng cấp, B cấp nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết Thiên La giáo đại chấp sự cấp bậc một tên. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 10.000. Nhiệm vụ số thứ tự, hai nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết hấp huyết quỷ bí ẩn đồng minh cả và thị tộc tộc trưởng Vladimir. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 1.000.000. Lâm Phàm đi xuống, một cái nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng phong phú nhất, trực tiếp sẽ đưa 100.000.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ yêu cầu là hủy diệt Thiên La giáo, nhiệm vụ đẳng cấp càng là biểu tượng độ khó cao nhất SSS cấp. Cái này 7 cái nhiệm vụ cũng không phải là Lâm Phàm cố ý đi hoàn thành, chỉ có thể nói là giết cái tiểu nhân, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, thu được điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm tại băng cực dãy núi đánh giết hải ngoại lục đại thế lực cường giả, đánh giết Thiên La giáo cái khác trong giáo, thậm chí bao gồm tại Luân Thành đánh giết hấp huyết quỷ cùng lang nhân hai tộc cường giả chờ một chút sự tích, ở trong đó có hơn phân nửa đều vì Lâm Phàm mang đến điểm cống hiến gia tăng. Cho nên hắn giờ phút này điểm cống hiến mới có thể đạt tới 2 ước một cái như vậy khoa trương con số. Lâm Phàm có chút cảm khái, sau đó mở ra Long Tổ Bảo Khố giao diện. Long Tổ Bảo Khố giao diện có chút cùng loại phổ biến mua sắm phần mềm, bày ra lấy đủ loại vật phẩm tên, giá cả, giới thiệu vắn tắt còn có phối đồ, ủng hộ phân loại kiểm tra, có thể dựa theo giá cả, nhiệt độ chờ sắp xếp, mới vừa điểm đi vào thời điểm biểu hiện cũng là mấy trăm điểm cống hiến đồ vật, có mỏ kim loại vật, đẳng cấp thấp dược thảo, cấp thấp công pháp các loại, những vật này tại cái khác cổ võ giả trong mắt có lẽ còn có chút giá trị, nhưng là tại Lâm Phàm nhìn đến cũng là rất rưởi. Hắn nhấn một cái đưa vào khung, đưa vào địa tâm hỏa liên thảo, điểm kích. Bá. Giao diện lập tức đổi mới, có kết quả. Địa tâm hỏa liên thảo, hỏa thuộc tính linh thảo, ẩn chứa cùng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, thường nhân sau khi phục dụng, thể nội sẽ trong nháy mắt từ đốt, trong khoảnh khắc lấy tính mạng người ta, chính là đại hung chi vật, nhưng tu luyện hỏa hệ chân khí cổ võ giả phục dụng, sẽ cực lớn tăng cường chân khí uy lực, tăng lên cảnh giới, cần điểm cống hiến 200.000. 20 vạn tích phân, đối với hiện tại Lâm Phàm mà nói, chính là chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm nhẹ nhàng điểm một cái hối đoái, khấu trừ tích phân về sau, giao diện biểu hiện đã hối đoái thành công, địa tâm hỏa liên thảo sẽ trong vòng một ngày từ Long Tổ thành viên giao hàng đến nhà. Sau đó Lâm Phàm lại xích viêm huyền quả, nhưng là không có lục soát, nhìn đến cho dù là Long Tổ bảo khố cũng chưa từng cất giữ xích viêm huyền quả. Thế là Lâm Phàm liền tại trong diễn đàn lập một cái bài viết, lấy 500.000 điểm cống hiến làm thù lao, treo giải thưởng xích viêm huyền quả. Cái này bài viết tuyên bố về sau, rất nhanh liền bị nhân viên quản lý đưa lên cao nhất thêm tinh, đồng thời tại trong khoảng thời gian cực ngắn, có mẹn tầng lầu liền vượt qua 100. Vừa đến, bởi vì phát bài viết người là Long Tổ cung phụng, đương thời nhất cường giả đỉnh cao, thứ hai, cũng là bởi vì thù lao thật sự là quá cao, 500.000 điểm cống hiến, cái số này có lẽ là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không đạt được độ cao, cho nên lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Chỉ bất quá tham gia náo nhiệt nhiều người, lại từ đầu đến cuối không có người cung cấp có quan hệ xích viêm huyền quả tin tức. Lâm Phàm tại trong bài bột lưu bản thân phương thức liên lạc về sau, liền rời khỏi diễn đàn, lần thứ hai mở ra Long Tổ bảo khố. Tại Lâm Phàm lần thứ nhất tiến vào xem Long Tổ bảo khố thời điểm, liền đúng trong đó một cái đồ vật động tâm không thôi, nhưng hắn lúc ấy cũng không đủ điểm cống hiến hối đoái, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại, bất quá hắn thuận tay cất chứa một lần, đó chính là dưỡng hồn mục. Dưỡng hồn mục, tam đại thần mục một trong, có thể đeo ở trên người tẩm bổ hồn phách nguyên thần, chậm rãi để cho thần thức lớn mạnh, còn có thể sống nhờ hồn phách, cam đoan thần trí không tiêu tan, cần điểm cống hiến 999.999. Đây là Long Tổ bảo khố bên trong đối với dưỡng hồn mục giới thiệu, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là cái hiệu quả này lời nói, căn bản không đáng Lâm Phàm chú ý. Trên thực tế, Long Tổ bảo khố bên trong đối với dưỡng hồn mục giới thiệu, căn bản không có nói đến nó quý giá nhất địa phương. Dưỡng hồn mục liền xem như tại tu chân giới đều gọi được thần mục, một khi ra mắt, đủ để dẫn tới vô số tu chân giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Nếu như đơn độc chỉ là có thể tẩm bổ nguyên thần, lớn mạnh thần thức, dưỡng hồn mục dựa vào cái gì có thể được xưng tụng thần mục? Kỳ thật, dưỡng hồn mục chân chính cách dùng là luyện chế bản mệnh phân thân, đem chính mình nguyên thần bóc ra một bộ phận rót vào dưỡng hồn mục, lấy dưỡng hồn mục làm trung tâm, mới tươi thi thể làm nguyên liệu, liền có thể luyện chế bản thân bản mệnh phân thân. Bản mệnh phân thân cùng bản tôn tâm ý tương thông, hai người liên thủ, sức chiến đấu tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy. Hơn nữa có bản mệnh phân thân thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng, bản tôn coi như hồn phi phách tán, chỉ cần phân thân còn sinh tồn, không coi là thực vẫn lạc, đợi một thời gian, phân thân nguyên thần đang nuôi hồn mục tẩm bổ dưới dần dần hoàn chỉnh, liền coi như là triệt để trọng sinh, trừ bỏ nhục thể đổi một cái bên ngoài cái khác không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chính là tục xưng tá thi hoàn hồn hoặc là đoạt xá chúng sinh. Tóm lại có cái đồ chơi này, thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Ở kiếp trước, Lâm Phàm hao hết thiên tân vạn khổ đều không thể tìm tới dưỡng hồn mục. Nếu như hắn tại độ kiếp trước có thể tìm được dưỡng hồn mục, luyện chế ra bản thân bản mệnh phân thân, căn bản sẽ không bị lôi kiếp quanh chuyển thế chúng sinh, bởi vì bản mệnh phân thân cùng bản tôn tức tương thông, là có thể giúp bản tôn cộng đồng đối kháng thiên kiếp, thiên đạo cũng không thể nói cái gì. Chẳng qua nếu như Lâm Phàm độ kiếp thành công, cũng sẽ không gặp phải kỳ, có lẽ hiện tại đã thân ở tiên giới, vạn sự đều có hai mặt, có mất tất có được. Long tổ trong bảo khố căn này dưỡng hồn mục, chừng dài 20 cm, mà luyện chế bản mệnh phân thân, chỉ cần 5 cm như vậy đủ rồi. Long tổ trong bảo khố căn này dưỡng hồn mục, đủ để cung cấp 4 người luyện chế bản mệnh phân thân. Tại Lâm Phàm trong lòng, cái này là bảo vật vô giá. Lúc ấy Lâm Phàm điểm cống hiến không đủ, hiện tại liền không có cái vấn đề này, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng điểm một cái hối đoái. Thành công. Lâm Phàm trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, dù là lấy hắn tâm tính, đều không khỏi cảm thấy trở nên kích động. Hối đoái dưỡng hồn mục về sau, Lâm Phàm liền thối lui ra khỏi Thần Long Áp, cho cổ võ giới mấy cái người quen biết phát đi tin tức, tìm bọn hắn tìm giúp Xích Viêm Huyền Quả. Long tổ bảo khố bên trong không có, có lẽ những cái này cổ lao thế gia, truyền thừa ngàn năm tông môn hội có tin tức. Tiếp đó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian rất nhanh liền tới đến ngày thứ hai. Chương 771, lại vào nhà trẻ. Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cùng một chỗ đưa Kỳ Kỳ lên nhà trẻ. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở hàng sau, trong ngực ôm Kỳ Kỳ, mà Lâm Phàm là xung làm bắt đầu tài xế nhân vật, mở ra cái kia chiếc màu lam hạ vạn H6 từ biệt thự mở ra, hướng về nhạc bối nhà trẻ lái đi. Kỳ Kỳ vẫn là hôm qua ăn mặc, song đuôi ngựa, màu hồng phấn váy liền áo, màu hồng thủy tinh dày sảng đạn, hai cái màu hồng phấn cắt tóc, cả người phấn đô đô phi thường đáng yêu. Kỳ Kỳ, lập tức tới ngay vườn trẻ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong xe, Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ, ôn nhu hỏi. Đi qua hôm qua khuyên bảo, tiểu đồng bọn chết vũ phách thuyết phục, còn có buổi tối tiểu phu thê hai làm việc, Kỳ Kỳ đối với một thân một mình lên nhà trẻ thái độ đã thay đổi không ít, nhưng chân chính đến muốn đưa tiểu gia hỏa đi nhà trẻ thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất Kỳ Kỳ hôm nay lại khóc làm sao bây giờ? Bản thân sẽ đau lòng, Lâm Phàm cũng sẽ đau lòng, hơn nữa lấy Lâm Phàm đối với Kỳ Kỳ yêu chiều trình độ, một khi Kỳ Kỳ khóc, Lâm Phàm rất có thể sẽ lại đem Kỳ Kỳ mang về. A nghe Lăng Tuyết Phỉ lời nói, Kỳ Kỳ có chút mờ mịt điểm một cái đầu nhỏ, nhìn xem ngoài cửa sổ xe phi tốc lui lại cảnh vật, hai cái tay nhỏ móc tại cùng một chỗ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, thế nhưng là ta vẫn là càng muốn cùng hơn ba bà cùng nhau chơi đùa. Mama, chúng ta không lên vườn trẻ có được hay không? Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực lăn lăn, biến thành ghé vào trong ngực nàng, hai tay ôm Lăng Tuyết Phỉ eo, cái cằm chống đỡ tại Lăng Tuyết Phỉ ngực, lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Lăng Tuyết Phỉ vươn ngọc thủ, nhẹ nhẹ gật gật Kỳ Kỳ cái chán nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ, chúng ta không phải đã nói muốn đi nhà trẻ sao, nói chuyện không tính toán gì hết cũng không phải hảo hài tử a. Kỳ Kỳ ngoan, đợi chút nữa buổi trưa tan học thời điểm, ba ba sẽ đi nhà trẻ đón ngươi. Lâm Phàm cũng vừa lái xe, một bên an ủi. A, tốt a. Kỳ Kỳ nói ra. Mặc dù còn có chút không phải đặc biệt vui lòng, nhưng so với một ngày trước mà nói, đã là tốt vô cùng. Mama, Thủy Phá sẽ cùng ta cùng tiến lên nhà trẻ, đúng không? Kỳ Kỳ đột nhiên chớp sáng mắt to nhìn Lăng Tuyết Phỉ, hỏi. Đúng, đợi chút nữa chúng ta đã đến nhà trẻ liền có thể nhìn thấy hắn. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. Kỳ Kỳ cảm xúc lại thích chút, có hảo bằng hữu làm bạn, vẫn là cho Kỳ Kỳ không nhỏ an ủi. Rất nhanh, Lâm Phàm liền lái xe tới đến nhạc bối nhà trẻ, tại ven đường ngừng xe. Kỳ Kỳ, nhà trẻ đến rồi. Chúng ta xuống xe a. Lâm Phàm quay đầu nói một câu, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe. Lăng Tuyết Phỉ từ bên cạnh cầm lấy Kỳ Kỳ cặp sách nhỏ, cho Kỳ Kỳ lưng tốt, lúc này Lâm Phàm đi tới bên phải cửa sau xe bên cạnh, mở cửa xe, đem Kỳ Kỳ từ trong xe ôm ra. Ba ba, thật nhiều tiểu bằng hữu a. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, mại thanh mại khí nói ra. Bây giờ là 8 giờ hơn 40 phân, rất nhiều phụ huynh đều lái xe đưa nhà mình tiểu hài đến nhà trẻ, cho nên nhạc bối nhà trẻ ngoài cửa lớn có rất nhiều tiểu bằng hữu, từ 3 tuổi đến 6 tuổi không giống nhau, cả đám đều bị phụ mẫu ăn mặc đẹp trai, xinh đẹp, mặc cũng rất ngăn nắp, liễu ra liễu dĩu, phi thường náo nhiệt. Đúng vậy a, Kỳ Kỳ ngươi bây giờ cũng là bọn hắn bên trong một thành viên rồi. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, cười nói. Kỳ Kỳ trong ánh mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. Lúc này, từ một bên khác truyền đến một thanh âm quen thuộc. A. Kỳ Kỳ nghiêng đầu đi, liền thấy chiếc vũ phách một tay nắm chiếc phi phàm tay. Một cái tay khác vui sướng vung vẩy lên, tại chỗ lanh lợi cùng Kỳ Kỳ chào hỏi, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thủy Phá. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, cũng hướng về phía chiếc vũ phách vẫy vây tay. Chiếc phi phàm nắm chiếc vũ phách đi tới. Chiếc vũ phách hôm nay mặc một kiện ngăn chứa quần yếm, tóc bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ, chân mang một đôi vớ dài, tiểu giày da, tiểu gia hỏa vẫn là rất đẹp trai, mọc lại lớn chút, nên rất nhiều nữ đồng học mặt đỏ tim run đối tượng. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, cùng chiếc phi phàm lên tiếng chào hỏi. Hai thằng nhóc tay nắm đều rất vui vẻ. Chiếc phi phàm nói ra, Lâm tiên sinh, hôm qua ngươi cho ta phương thuốc, đại bộ phận đều đã mua đến, có mấy thứ Long Thành tiệm thuốc bên trong không hàng, bất quá ta tìm nơi khác bằng hữu hỗ trợ, vấn đề cũng không lớn, chỉ là cái kia cái địa tâm hỏa liên thảo cùng Xích Viêm Huyền Quả, ta thực sự. Lâm Phàm cười cười, nói ra, địa tâm hỏa liên thảo ta đã có rơi, đoán chừng buổi trưa hôm nay trước đó liền có thể đưa đến nhà. Về phần xích viêm huyền quả, ta hiện tại cũng còn không có tìm được, bất quá ta nắm rất nhiều bằng hữu hỗ trợ, hẳn là cũng không là vấn đề. Nghe vậy, Triết Phi Phàm ánh mắt sáng lên, vội vàng nói cảm ơn, Lâm tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ. Ta đều nói không cần khách khí với ta, Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, đi thôi, chúng ta đưa hai thằng nhóc đi vào đi. Ân. Triết Phi Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nắm Kỳ Kỳ, Triết Phi Phàm nắm Triết Vũ Phách, cùng đi vào nhà trẻ. Triết Vũ Phách nhập học thủ tục các loại, đã tại một ngày trước buổi chiều thời điểm, sẽ làm tốt rồi, hắn cùng Kỳ Kỳ một lớp, hôm nay tới đã không cần lại làm cái gì thủ tục, trực tiếp nhập học là được. Rất nhanh, liền tới đến cửa phòng học. Lâm, Kỳ Kỳ ba ba, Kỳ Kỳ mụ mụ, các ngươi lại đưa Kỳ Kỳ đến rồi. Cửa phòng học, Trần Nhiên như trước đang nên đón đi lên khóa tiểu bằng hữu, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, trên mặt gạt ra một nụ cười. Lúc đầu muốn cứ gọi hắn Lâm Phàm đại ca, nhưng là xét thấy Lăng Tuyết Phỉ ngay ở bên cạnh, nàng cảm thấy không ổn, thế là đổi giọng, gọi Kỳ Kỳ ba ba. Ân, hôm nay Kỳ Kỳ đã làm xong chuẩn bị, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, nhẹ giọng hỏi, Kỳ Kỳ, ba ba nói đúng không đúng? Đúng, Kỳ Kỳ đã chuẩn bị xong. Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Trần Nhiên, ngại thanh mại khi nói ra, Trần lao sư tốt. Lâm Phàm mỉm cười. Tiểu gia hỏa vẫn là rất không chịu thua kém. Trần Nhiên cũng thiện ý cười cười. Sau đó nhìn về phía Triết Phi Phàm, nói ra, Triết tiên sinh, đã lâu không gặp. Lúc trước Trần Nhiên đi nàng ở tại Tương Vân Nhã huyện biểu tỷ trong nhà thời điểm, từng tại trong cư xá, mang theo đứa bé cùng Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm ngẫu nhiên gặp qua, một lần kia lũ tiểu gia hỏa còn cùng một chỗ tại trên bãi cỏ chơi lao hưng bắt con gà con, chơi thật quá mức, cho nên Trần Nhiên cũng là nhận biết Triết Phi Phàm cùng Triết Vũ Phách. Trần tiểu thư, a, không đúng, phải gọi Trần lão sư. Triết Phi Phàm cười cười, nói ra, Trần lão sư, nhà chúng ta Vũ Phách, liền nhờ ngươi chiếu cố. Người quá khách khí. Trần Nhiên cười một tiếng. Triết Phi Phàm túi đầu hướng về phía Triết Vũ Phách nói ra, Vũ Phách, đây là Trần lão sư, hỏi mau lão sư tốt. Trần lão sư tốt. Triết Vũ Phách ngẩng đầu, rất có lễ phép nói ra, Vũ Phách đồng học ngươi cũng tốt. Trần Nhiên gật đầu cười. Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn Kỳ Kỳ, chỉ phòng học nói ra, Kỳ Kỳ, đi thôi, vào phòng học ga từ hôm nay trở đi, ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa, liền chính thức bắt đầu đi học. Nói xong, Lâm Phàm giúp Kỳ Kỳ chỉnh sửa một chút cổ áo cùng tóc, mang trên mặt ôn nhu cười. Lăng Tuyết Phỉ cũng cúi người, ôn nhu nói, đi thôi, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn một chút Lâm Phàm, nhìn một chút Lăng Tuyết Phỉ, trong ánh mắt vẫn còn có chút do dự cùng tâm thần bất định, rụt rè đứng tại chỗ. Đột nhiên, một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ôm chặt gấp, thấp giọng nói ra, ba ba, ngươi buổi chiều nhất định phải tới tiếp Kỳ Kỳ a. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, gật đầu nói, ba ba nhất định sẽ đến đúng giờ, Kỳ Kỳ tan học liền có thể nhìn thấy ba ba. Kỳ Kỳ lúc này mới chậm rãi rời đi Lâm Phàm ôm ấp. Lúc này Triết Vũ Phách đi tới, dắt Kỳ Kỳ tay, nói ra, Kỳ Kỳ, chúng ta đi vào đi. A Kỳ Kỳ gật gật đầu, quay người cùng Triết Vũ Phách hướng trong phòng học đi đến. Hai thằng nhóc đi rất chậm, hơn nữa Kỳ Kỳ liên tiếp quay đầu, cái kia đáng thương ánh mắt, để cho Lâm Phàm nhìn, kém chút nhịn không được muốn xông tới đem Kỳ Kỳ ôm trở về đến rồi. Ba ba, mama, bạch bạch. Đi đến cửa phòng học, Kỳ Kỳ quay người hướng về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ vẫy vẫy tay nhỏ. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng đều vẫy vẫy tay, đưa cho Kỳ Kỳ một cái cổ vũ ánh mắt. Sau đó, Kỳ Kỳ cùng Triết Vũ Phách rốt cục đi vào phòng học. Chương 772, chỗ ngồi phong ba. Nhìn xem Kỳ Kỳ đi vào phòng học, Lâm Phàm trong lòng, viên đá kia cuối cùng rơi xuống, nhưng cùng lúc, cũng có loại vắng vẻ, thất vọng mất mát cảm giác. Hắn khẽ thở dài một cái, đi đến bên tường, hướng trong phòng học nhìn lại. Nhạc đối nhà trẻ phòng học trên vách tường, hơn phân nửa khu vực cũng là pha lê, từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong. Lâm Phàm một chút ngay tại một đám tiểu gia hỏa bên trong thấy được Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ lôi kéo Triết Vũ Phách tay, đi theo phía sau hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng có được vẻ mong đợi, chớp sáng mắt to, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ. Đột nhiên, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Phàm. Kỳ Kỳ hướng về phía Lâm Phàm vùng vẫy lên tay nhỏ, mặc dù nghe không được nàng nói cái gì, nhưng nhìn truy hình, rõ ràng là đang kêu ba ba. Lâm Phàm một cái tay vịn pha lê tường, một cái tay khác chậm rãi lắc lắc. Lúc này, Triết Phi Phàm đi tới, nói ra, Lâm tiên sinh, chúng ta lấy đi, không thể ở chỗ này, bằng không thì bọn nhỏ nhìn thấy chúng ta, cảm xúc sẽ càng thêm không ổn định. Triết Phi Phàm là người từng trải, đối với đưa đứa bé lên nhà trẻ chút chuyện này, vẫn có chút kinh nghiệm. Triết tiên sinh nói không sai, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi a. Trần Nhiên cũng nói, ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, sau đó dứt khoát quay đầu rời đi. Trong phòng học, chính cùng Lâm Phàm vẫy vẫy tay nhỏ, Kỳ Kỳ nhìn thấy Lâm Phàm quay người đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy thất lạc cùng ủy khuất, rưng rưng muốn khóc, tiểu bộ dáng nhìn qua 10 điểm đáng thương. Lâm Phàm mặc dù đi ra, nhưng hắn thần thức vẫn là có thể nhìn thấy Kỳ Kỳ đáng thương tiểu bộ dáng, bước chân dừng lại, cắn răng, quay đầu suy nghĩ 10 điểm mãnh liệt. Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy Lâm Phàm dừng bước lại, biết rõ hắn không nỡ Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng méo méo Lâm Phàm tay, đưa cho hắn một cái ôn nhu cười. Lâm Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, nhanh chân rời đi. Tại lầu dạy học cửa ra vào, Lâm Phàm đụng phải chắp tay sau lưng loạng choạng đi tới lão Quy. Chiếu cố tốt Kỳ Kỳ. Lâm Phàm đi qua lão Quy bên người thời điểm, thấp giọng nói ra: "Ân." Lão Quy trừng lên mí mắt, vẻ vải gật đầu. Nhưng Lâm Phàm biết rõ, có lão Quy tại, trên đời này liền không ai có thể tổn thương Kỳ Kỳ. Rất nhanh, Lâm Phàm ba người liền ra nhà trẻ, cùng chiếc phi phàm phân biệt về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ lên xe, chuẩn bị trở về Thiên Thủy Hương Tuyển. Kỳ Kỳ hôm nay vẫn đủ ngoan, đã không có khóc, cũng không có nháo. Trong xe, Lăng Tuyết Phỉ khẽ cười nói: "Đó là, cũng không nhìn một chút là ai nữa nhi bà bối." Lâm Phàm cười nói: "Cái kia một mặt tự hào bộ dáng." Lăng Tuyết Phỉ cười khúc khích, Lâm Phàm trên người có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí chất, có siêu nhiên tại ra ngoài bụi khí độ, còn có để cho toàn thế giới ngưỡng vọng cái thế uy năng, nhưng chỉ cần dính đến Kỳ Kỳ, hắn liền sẽ trở nên tính trẻ con, trở nên ngây thơ, trở nên đáng yêu. Dạng này Lâm Phàm, tựa hồ rất làm người khác ưa thích đâu. Buổi chiều là 5 giờ tan học đúng không? Lâm Phàm thắt chặt dây an toàn, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ hỏi: "Ân, đúng." Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. "Tốt, ta 4 giờ 30 phút tới đón Kỳ Kỳ." Nói xong, Lâm Phàm khởi động động cơ, lái xe rời đi. Cùng lúc đó, trong phòng học, "Kỳ Kỳ, chúng ta ngồi trước nơi này đi." Triết Vũ Phách lôi kéo Kỳ Kỳ, ở cạnh cửa sổ bên tường tìm hai cái trống không chỗ ngồi ngồi xuống. Triết Vũ Phách ngồi cạnh cửa sổ trên ghế con, Kỳ Kỳ ngồi ở Triết Vũ Phách bên cạnh, hai thằng nhóc đem túi sách đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ, bắt đầu đánh giá phòng học. Kỳ Kỳ là lần đầu tiên lên nhà trẻ, đối với nơi này tất cả đều tràn ngập tò mò. Triết Vũ Phách mặc dù nói đã trải qua một năm mâu giáo bé, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên tới nhạc bối nhà trẻ, cho nên cũng đồng dạng hiếu kỳ. Nhạc bối nhà trẻ trong phòng học chỗ ngồi cũng là rất thấp bàn ghế, độ cao vừa vặn thích hợp 3-4 tuổi tiểu bằng hữu, hơn nữa vật liệu cũng đều là đặc chế, không có một chút nguy hại, đồng thời đủ mọi màu sắc, còn vẽ có đủ loại đồ án, đương nhiên, thuốc màu cũng đều là không ô nhiễm vô hại lục sắc vật liệu. Tại góc tường cùng phòng học đằng sau, chất đống một chút tiểu đồ chơi, phía trước thì là bục giảng cùng bảng đen. Hai bên tường bên trên mang theo một chút bút sáp màu tranh đồng họa, cũng là các tiểu bằng hữu bản thân tác phẩm, thiên mã hành không, tràn đầy sức tưởng tượng. "A, ngươi là ai nha, vì sao chiếm ta vị trí?" Ngay tại Kỳ Kỳ cùng Triết Vũ Phách vừa mới ngồi xuống thời điểm, bên hai liền truyền đến một trận thanh thúy âm thanh. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đầu tóc ngắn tiểu nữ hài hai tay chống nạnh đứng ở bên cạnh, chính miết miệng nhìn xem Kỳ Kỳ. Tiểu nữ hài này béo đô đô, trên mặt thịt thịt rất nhiều, để cho người ta nhìn có loại muốn bóp vừa bấm xúc động, bất quá cũng không có phá hư mỹ cảm, bởi vì tuổi còn nhỏ, nhìn qua rất đáng yêu. Chỉ là lúc này trên mặt nàng lại tràn đầy không cao hứng biểu lộ, bởi vì có người chiếm nàng vị trí. Người này chính là Kỳ Kỳ. A, Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, ngẩng lên cái đầu nhỏ, có chút mờ mịt nhìn xem trước mặt cô gái mập nhỏ. Cô gái mập nhỏ hừ một tiếng, chỉ Kỳ Kỳ, để cao âm điệu nói ra: "Ngươi, ngươi mau dậy đi nha, đây là ta chỗ ngồi." Nhìn xem giữ dằn cô gái mập nhỏ, Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy phi thường ủy khuất, bởi vì nàng người bên cạnh cơ hồ không có đối với nàng hôm qua, nhất là đi theo Lâm Phàm bên người về sau. Càng là như vậy, trước mắt cái này cô gái mập nhỏ ngược lại cũng không phải đặc biệt hung, nhưng thái độ cuối cùng không tính là tốt, cho nên Kỳ Kỳ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Vì khuất, muốn khóc, muốn về nhà, nghĩ ba ba. Kỳ Kỳ kéo ra cái mũi nhỏ, nước mắt đều nhanh chảy ra, rụt rè mắt nhìn cô gái mập nhỏ, liền muốn hướng bắt đầu đứng. Nhưng là Triết Vũ Phách lại trước một bước đứng người lên, ngẩng lên cái cằm, không yếu thế chút nào trừng mắt cô gái mập nhỏ, nói ra: "Ngươi là ai nha, dựa vào cái gì nói chúng ta chiếm ngươi vị trí?" Triết Vũ Phách lời này cũng không phải cưỡng từ đoạt lý, bởi vì tại trong vườn trẻ cũng không có cố định chỗ ngồi, hơn nữa chỗ ngồi số muốn so nhân số thêm ra không ít, các tiểu bằng hữu đều ngồi tương đối tùy tiện, bình thường cũng là cùng bản thân chơi hảo tiểu hỏa cùng ngồi chung, cho nên cái này chỗ ngồi cũng không phải là cố định thuộc về ai, ai muốn ngồi đều có thể. Chỉ là cô gái mập nhỏ quen thuộc ngồi ở đây, hơn nữa đồng dạng cũng không có ai cùng với nàng đoạn, cho nên cô gái mập nhỏ trong lòng thay đổi một cách vô tri vô giác liền sinh ra một loại cảm giác, cái này chỗ ngồi chính là thuộc về nàng. Bây giờ thấy có người ngồi nàng chỗ ngồi, lập tức liền mất hứng. "Hừ, các ngươi hai cái, là mới tới đi, dựa vào cái gì vừa đến đã chiếm ta vị trí? Đây là ta, các ngươi tránh ra." Cô gái mập nhỏ mặc dù là một cô gái, nhưng tính cách một chút cũng không yếu đuối, ánh mắt hung ác trừng mắt Triết Vũ Phách, hô. Đi qua bọn họ như vậy náo trò, trong phòng học những người bạn nhỏ khác, cũng đều quay đầu nhìn lại. "Thủy Phá, nếu không, chúng ta đến địa phương khác đi thôi." Kỳ Kỳ kéo Triết Vũ Phách quần áo, nâng lên cái đầu nhỏ nhỏ giọng nói ra: "Không có chuyện Kỳ Kỳ, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, có ta ở đây, không có người có thể khi dễ ngươi." Triết Vũ Phách vỗ ngực một cái, nói ra. Sau khi nói xong, Triết Vũ Phách lần nữa nhìn về phía cô gái mập nhỏ, chỉ phía sau bọn họ chỗ trống, nói ra, chúng ta tới trước, chúng ta muốn ngồi ở đây, ngươi có thể ngồi chúng ta đằng sau. Ta không muốn, ta liền muốn ngồi ở đây, đây là ta vị trí, ngươi tránh ra. Cô gái mập nhỏ cũng là đến tính tình, lắc đầu, đưa tay thì đi tốn Kỳ Kỳ. Chương 773. Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh nhìn xem cô gái mập nhỏ tay rôi tới, trong lúc nhất thời không có trốn tránh, bị nàng bắt lấy nơi bả vai quần áo, dùng sức hướng bắt đầu tốn một lần, đem quần áo đều kéo kéo loạn, Kỳ Kỳ càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, kêu một tiếng. Người tránh ra. Triết Vũ Phách nhìn thấy Kỳ Kỳ bị khi phụ, lập tức liền cấp bách, bỗng nhiên đưa tay đẩy cô gái mập nhỏ. Dù sao Triết Vũ Phách là nam hải tử, hơn nữa cô gái mập nhỏ cũng không đứng vững, bị đẩy một lần, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất, ngắn ngủi ngu ngơ về sau, lập tức oa oa khóc lớn lên, nước mắt thật giống như gãy rồi dây chân châu mở dạng, không cần tiền rơi xuống. Khóc đến đặc biệt lớn tiếng. Lần này không riêng chung quanh tiểu bằng hữu đều bị hấp dẫn, ngay cả cửa ra vào Trần Nhiên cũng nghe đến cô gái mập nhỏ tiếng khóc, vừa nghiêng đầu, liền thấy cô gái mập nhỏ ngồi dưới đất, xóa lấy hai đầu tiểu chân, gào khóc. Cô gái mập nhỏ bên cạnh, Kỳ Kỳ ngồi, Triết Vũ Phách đứng đấy. Hai thằng nhóc trên mặt đều có không biết làm sao biểu lộ. Trần Nhiên xem xét liền đoán được chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy vào phòng học, đi tới cô gái mập nhỏ bên người, ngồi xổm người xuống dỗ dành, "Tiểu Duyệt, Duyệt, chỗ nào đau à? Nói cho lão sư cho ngươi xoa xoa." "Không khóc ca." Cái này cô gái mập nhỏ tên là Tần Thi Duyệt, nhũ danh gọi là Tiểu Duyệt Duyệt, tại đầu tháng 9 liền nhập học, xem như mẫu giáo bé năm ban nhập học sớm nhất một nhóm học sinh. Tiểu Duyệt Duyệt nhìn thấy lão sư, lập tức thật giống như tìm được chỗ dựa, chỉ một ngón tay Kỳ Kỳ, kêu khóc nói: "Trần lão sư, nàng khi phụ ta, nàng cướp ta vị trí, chả, còn đẩy ta." "Hoa, mụ mụ, ta muốn về nhà." "Không phải, không có, ta không có." Kỳ Kỳ lập tức ủy khuất nết lên cái miệng nhỏ nhắn, khoát tay lia lịa. Triết Vũ Phách đi về phía trước nửa bước, túi đầu nhỏ giọng nói ra: "Trần lão sư, thật xin lỗi, là ta không cẩn thận đem nàng đẩy ngã, không trách Kỳ Kỳ." "Lão sư ngươi phải phạt liền phạt ta đi." Trần Nhiên cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này, tuổi con nhỏ, đều học xong anh hùng cứu mỹ nhân. "Vũ Phách, ngươi theo ta xin lỗi nhưng vô dụng, ngươi nên cho Tiểu Duyệt Duyệt xin lỗi." Trần Nhiên nhìn xem Triết Vũ Phách, cười nói. Triết Vũ Phách nhìn một chút chính gào khóc Tiểu Duyệt Duyệt, trên mặt nổi lên áy náy biểu lộ, nhẹ giọng nói ra: "Thật xin lỗi, ta không nên đẩy ngươi." "Hừ." Tiểu Duyệt Duyệt tạm thời đình chỉ thút thít, kéo ra cái mũi nhỏ, khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều nghiêng đầu qua. Lúc này Kỳ Kỳ cũng đứng lên, đi đến Tiểu Duyệt Duyệt bên cạnh, ngồi xổm người xuống mại thanh mại khí nói ra: "Tiểu Duyệt Duyệt, thật xin lỗi nha, ta không biết đó là ngươi chỗ ngồi. Hiện tại ta đem nó trả lại cho ngươi đi, ngươi đừng khóc có được hay không?" Kỳ Kỳ ngày đầu tiên đi lên học, đối với nhà trẻ sinh hoạt tràn đầy chờ mong và mỹ hảo huyễn tưởng, kết quả vừa mới tiến phòng học còn không có 2 phút đồng hồ, liền cùng đồng học đã xảy ra mâu thuẫn, còn đem đồng học cho khóc, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu, chỉ muốn để cho Tiểu Duyệt Duyệt đừng khóc. "Tiểu Duyệt Duyệt, ngươi xem Kỳ Kỳ cùng Vũ Phách đã rất thành khẩn giải thích với ngươi à, ngươi liền tha thứ bọn họ a, ngươi còn nhớ rõ lao sư dạy qua sao, giữa bạn học chung lớp muốn ở chung hòa thuận a." Trần Nhiên lôi kéo Tiểu Duyệt Duyệt tay, nhẹ giọng nói ra. Nghe Trần Nhiên lời nói, Tiểu Duyệt Duyệt mặc dù vẫn là không có nói thẳng ra tha thứ Kỳ Kỳ cùng Triết Vũ Phách lời nói, nhưng là nàng biểu lộ đã hòa hoãn không ít, một cái tay khác lau nước mắt, ngửa đầu nhìn một chút Triết Vũ Phách, lại nhìn một chút Kỳ Kỳ, trong ánh mắt đã cơ hồ không có khí. Trần Nhiên đối với tiểu hài tử tâm lý cùng cảm xúc, nắm chắc vẫn là rất đúng chỗ, bọn họ đều vẫn là 3-4 tuổi đứa bé, không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần biểu đạt tâm tình mình mà thôi, cũng không có nhằm vào ai, cũng sẽ không cố ý khi dễ ai, hiện tại mâu thuẫn nhỏ cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng, bọn họ vẫn là có thể trở thành hảo bằng hữu, ở chung hòa thuận. Cho nên Trần Nhiên khi nhìn đến Tiểu Duyệt Duyệt biểu lộ thời điểm, liền biết trong nội tâm nàng khí, kỳ thật đã tiêu không ít, thế là hướng về phía Triết Vũ Phách cùng Kỳ Kỳ vây vây tay, nói ra: "Vũ Phách, Kỳ Kỳ, Tiểu Duyệt Duyệt đã tha thứ các ngươi à, mau đưa nàng kéo lên a." Tiểu Duyệt Duyệt chép miệng, muốn nói ta mới không có tha thứ bọn họ đâu, nhưng là lời đến bên miệng, lại không có nói ra. Mà Triết Vũ Phách cùng Kỳ Kỳ đều thật vui vẻ, hướng về Tiểu Duyệt Duyệt đưa tay ra, còn hướng nàng nháy nháy mắt. Tiểu Duyệt Duyệt do dự một chút, sau đó chậm rãi vươn hai tay, bị Triết Vũ Phách cùng Kỳ Kỳ một người nắm lấy một cái tay, kéo lên. Thấy thế, Trần Nhiên cười, phủi tay, cánh tay trái vòng quanh Tiểu Duyệt Duyệt eo, cánh tay phải vòng quanh Triết Vũ Phách cùng Kỳ Kỳ, đem bọn hắn hướng trung gian nhích lại gần, cười nói: "À, sau này sẽ là bạn tốt ta, không nên cãi nhau, không nên nháo mâu thuẫn, biết không?" "Trần lão sư ta mới đạo." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Tiểu Duyệt Duyệt, nói ra: "Ngươi tốt, ta gọi Lâm Mộng Kỳ, ngươi cũng có thể gọi ta Kỳ Kỳ, ba ba ma ma cũng là gọi ta như vậy, ta có thể cùng ngươi làm bạn sao?" Gặp Kỳ Kỳ thái độ tốt như vậy, Tiểu Duyệt Duyệt đã hoàn toàn không tức giận. Tiểu Duyệt Duyệt lúc đầu cũng không có cái gì lòng dạ xấu xa, hơn nữa tính cách cũng không cay nghiệt, chỉ là đấy lòng cho rằng là đồ mình bị người khác chiếm hữu, sinh ra tâm lý chênh lệch cùng nho nhỏ phẫn nộ, lại thêm Chiết Vũ Phách một bước cũng không nhường, cho nên nàng mới có thể biểu hiện tương đối kịch liệt. Hiện tại Chiết Vũ Phách cùng Kỳ Kỳ đối với nàng thái độ đều rất hữu hảo, hơn nữa cũng rất thành khẩn nói xin lỗi, Tiểu Duyệt Duyệt tự nhiên cũng liền hung không nổi. Kỳ Kỳ ngươi tốt, ta gọi Tần Thi Duyệt, ngươi kêu ta Tiểu Duyệt Duyệt là được rồi. Tiểu Duyệt Duyệt có chút ngại ngùng cười cười, nói ra, vừa rồi ta cũng có không đúng phương, ngươi chớ có trách ta liền tốt. Không trách ngươi, không trách ngươi, Kỳ Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Hi hi, Tiểu Duyệt Duyệt ngọt ngào cười cười, nói ra, vậy chúng ta liền là bạn tốt rồi. Ừ, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, lộ ra mừng rỡ biểu lộ, liên tục gật đầu. Chiết Vũ Phách cũng nâng nâng tay nhỏ, nói ra, còn có ta, còn có ta, Tiểu Duyệt Duyệt ngươi tốt, ta gọi Chiết Vũ Phách, vừa rồi thực là có lỗi với, ta không nên đẩy ngươi. Về sau chúng ta cũng là bạn tốt, ta là nam hải tử, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, còn vỗ ngực một cái. Sau đó ba tên tiểu gia hỏa đều vui vẻ cười. Kỳ Kỳ càng là vui vẻ, cười hai con mắt đều cong thành vành trăng khuyết. Vừa tới nhà trẻ nhận biết tân bằng hữu, cái này khiến Kỳ Kỳ đối với nhà trẻ sinh hoạt càng thêm mong đợi. Trần Nhiên một mặt mỉm cười nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa hóa thù thành bạn, trong lòng cũng rất thỏa mãn, rất tự hào. Sau đó, Trần Nhiên để cho ba tên tiểu gia hỏa tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bởi vì lập tức phải đi học. Tiểu Duyệt Duyệt vốn là muốn tới đằng sau một chút ngồi, nhưng Kỳ Kỳ lôi kéo nàng, vẫn là để nàng ngồi ở nguyên lai thường xuyên ngồi vị trí kia, mà Kỳ Kỳ là ngồi ở bên trong, xem như cùng Tiểu Duyệt Duyệt ngồi cùng bàn, về phần Chiết Vũ Phách, an vị tại hai người bọn họ đằng sau. Nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa không tiếp tục xào xáo, ngược lại lẫn nhau khiêm lượng, ở chung hòa hợp, Trần Nhiên trong lòng vẫn là thật cao hứng. Lúc này, trong tòa nhà dạy học vang lên một trận du dương tiếng âm nhạc. Đi học. Chương 774, tập thể trò chơi. Mặc dù đi học tiếng chuông reo, bất quá những cái này 3-4 tuổi lũ tiểu gia hỏa, vừa mới lên mẫu giáo bé không đến một tháng, đối với đi học khái niệm còn không phải rất sâu, cho nên như trước đang cắt chơi cắt, trong phòng học vẫn là kêu loạn. 3-3-3. Trần Nhiên đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói, các bạn học, đi học rồi, mọi người trước yên tĩnh. Tiếng nói rơi, trong phòng học chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bọn nhỏ mặc dù nghịch ngợm, nhưng vẫn là thật nghe lời nói. Trần Nhiên cười cười, nói ra, các bạn học, hôm nay, trong lớp chúng ta đến rồi hai vị bạn học mới, về sau mọi người liền muốn tại đi học chung, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ ngủ trưa, hiện tại, trước hết để cho chúng ta bạn học mới làm xuống tự giới thiệu có được hay không. Tốt. Hoan nghênh, hoan nghênh. Phía dưới các tiểu bằng hữu thanh thúy âm thanh vang lên, còn có mấy cái hoạt bát tiểu bằng hữu vui sướng vỗ tay. Vũ Phách, Kỳ Kỳ, các ngươi ai tới trước, cùng mọi người giới thiệu một chút bản thân. Trần Nhiên nhìn về phía Kỳ Kỳ cùng Chiết Vũ Phách, vây vây tay, nói ra, đừng hốt hoảng, thì đơn giản nói mình một chút tên gọi là gì, thích gì, am hiểu cái gì, là được rồi. Theo Trần Nhiên lời nói, trong phòng học 20 cái tiểu bằng hữu đều nhìn về Kỳ Kỳ bên này. Bị nhiều người nhìn như vậy, Kỳ Kỳ có chút ít khẩn trương, sáng mắt to chớp chớp, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Quá khẩn trương. Trần Nhiên cười mỉm nhìn xem Kỳ Kỳ, không có thúc giục, từng cái tiểu bằng hữu lần thứ nhất lên đài giới thiệu bản thân thời điểm, đều sẽ khẩn trương, nàng hoàn toàn có thể lý giải Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ quay đầu lại, cầu cứu tựa như nhìn về phía Chiết Vũ Phách. Trần lão sư Chiết Vũ Phách nâng nhấc tay, nói ra, ta tới trước đi. Tốt, Trần Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền Vũ Phách tới trước, đến lão sư bên này. Vừa nói, hướng Chiết Vũ Phách vây vây tay. Chiết Vũ Phách đứng người lên, đi nhanh đến trên giảng đài, đứng ở Trần Nhiên bên người. Trần Nhiên một cái tay khoác lên Chiết Vũ Phách bờ vai bên trên, nhìn xem phía dưới 20 cái tiểu bằng hữu, nói ra, hiện tại trước hết mời Chiết Vũ Phách đồng học ngồi xuống tự giới thiệu, mọi người cho điểm cổ vũ. Nói xong, dẫn đầu vỗ tay lên, phía dưới tiểu bằng hữu cũng đều ra sức đập bắt đầu bàn tay. Kỳ Kỳ đột nhiên có chút nhớ nhung lên đài, nàng cũng khát vọng được mọi người hoan nghênh, được mọi người tán thành. Chiết Vũ Phách dù sao đã là người từng trải, một chút cũng không khẩn trương, hướng phía trước phóng ra một bước, mở miệng nói ra, mọi người tốt, ta gọi Chiết Vũ Phách, mọi người có thể gọi ta Vũ Phách. Ta và Kỳ Kỳ là bạn tốt, ta lần này theo lấy Kỳ Kỳ đi lên mẫu giáo bé, kỳ thật, ta đã nên thượng trung ban rồi. Ta thích nhất Transformer, trong nhà của ta có thật nhiều Transformer đồ chơi đây, ta cũng rất ưa thích cùng Kỳ Kỳ chơi. Còn có ta còn ưa thích vẽ tranh, ta vẽ tranh còn được quá khen đây, giấy khen liền thiếp đang ở trong phòng ta mặt. Thật giỏi, Trần Nhiên khen ngợi một câu, nói ra, mọi người hoan nghênh chúng ta Vũ Phách đồng học. Thế là, các tiểu bằng hữu lần nữa vỗ tay hoan nghênh. Hàng phía trước mấy cái tiểu nam hải, càng là ra sức, đập tay nhỏ đều đỏ. Hắc hắc. Chiết Vũ Phách cười gãi đầu một cái, chạy xuống bục giảng. Kỳ Kỳ, đến lượt ngươi giới thiệu bản thân rồi. Trần Nhiên cười mỉm nhìn nói với Kỳ Kỳ. A. Mặc dù Kỳ Kỳ vẫn có chút hơi khẩn trương, nhưng có Chiết Vũ Phách làm tấm gương, nàng lá gan lớn thêm không ít, tại Trần Nhiên cùng những người bạn nhỏ khác trong ánh mắt, đứng người lên, nện bước tiểu chân ngắn đi đến bục giảng. Trần Nhiên đưa cho Kỳ Kỳ một cái cổ vũ ánh mắt, Kỳ Kỳ lập tức trong lòng an định không ít, hai cái tay nhỏ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, hít sâu một hơi, nhìn về phía dưới đài, chậm rãi nói ra, lớn, mọi người tốt, ta gọi Lâm Mộng Kỳ, mọi người có thể gọi ta Kỳ Kỳ. Ta cái kia, ta thích nhìn phim hoạt hình, thích nhất là chú gấu Bù Nhì cùng tiểu trư Peppa, ta còn ưa thích nghe ba ba kể chuyện xưa, mỗi lúc trời tối ba ba đều sẽ cho ta kể chuyện xưa lừa ta đi ngủ. Ân, ta theo Thủy Phá là bạn tốt, ta cũng muốn quen biết càng thật tốt hơn bằng hữu, ta nói xong rồi. Nói xong, Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Nhiên, sáng mắt to nháy nha nháy. Trong con ngươi lộ ra một chút khẩn trương và chờ mong. Các tiểu bằng hữu sẽ không thích ta. Bọn họ có thể hay không cho ta vỗ tay? Bọn họ sẽ cùng ta làm bạn sao? Kỳ Kỳ trong lòng không khỏi mong đợi. Kỳ Kỳ nói thật giỏi. Trần Nhiên sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nhìn về phía dưới đài hỏi, mọi người nguyện ý cùng Kỳ Kỳ làm bạn sao? Nguyện ý. Dưới đài lập tức vang lên từng đợt thanh âm. Nhất là tiểu Duyệt Duyệt, thì đô đô tay nhỏ tụ hợp tại miệng phía trước, hô lớn tiếng nhất, tiểu thịt mặt đều đỏ lên. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ nở nụ cười, hai con mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết. Được mọi người tiếp nhận, được mọi người tán thành, được mọi người hoan nghênh, để cho Kỳ Kỳ phi thường vui vẻ. Tốt rồi, Kỳ Kỳ xuống dưới trở lại bản thân chỗ ngồi đi, chúng ta muốn bắt đầu đi học rồi. Trần Nhiên để cho Kỳ Kỳ trở lại bản thân chỗ ngồi, sau đó liền bắt đầu đi học. Nói là đi học, nhưng kỳ thật mẫu giáo bé tháng thứ nhất, cũng chính là toàn bộ tháng 9, cũng sẽ không dạy cái gì tính thực chất đồ vật, tỉ như nhận thức chữ, đếm xem các loại, đây đều là không có, muốn tới lúc tháng 10 mới có thể bắt đầu dạy. Về phần tháng 9, xem như một cái thêm nhiệt thời gian, trước hết để cho những cái này 3-4 tuổi lũ tiểu gia hỏa thích ứng một chút tập thể sinh hoạt, cho nên nội dung chủ yếu chính là làm trò chơi, vẽ tranh, cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình chờ đã, cũng có thể để cho bọn họ lẫn nhau đều quen thuộc một chút. Hôm nay cái này tiết khóa, Trần Nhiên chuẩn bị tiết mục là lao ương bắt con gà con. Không sai, chính là trước đó Kỳ Kỳ cùng với nàng chơi qua lao ương bắt con gà con, cái trò chơi này tất cả tiểu bằng hữu đều chơi qua, không cần nhiều phí công phu đi giới thiệu quy tắc cùng cách chơi, Trần Nhiên phát động mọi người động thủ. Đem trong phòng học bàn ghế đều chuyển tới đằng sau, sau đó ở trên không trên mặt đất trải lên mềm mại bọt biển xếp gỗ thảm, cho dù tiểu bằng hữu không cẩn thận ngã xuống, cũng sẽ không thụ thương. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, bắt đầu phân phối nhân vật, Trần Nhiên làm gà mụ mụ, các tiểu bằng hữu cũng là gà bảo bảo, về phần lão ưng cũng là bạn từ nhỏ bên trong tuyển ra đến, Chiết Vũ phách xung phong nhận việc làm lão ưng. Trò chơi bắt đầu, Trần Nhiên tại phía trước nhất, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đằng sau các tiểu bằng hữu cũng đều học nàng bộ dáng ngồi xổm. Gà mái âm nhạc vang lên, Trần Nhiên hai đầu cánh tay khẽ trương khẽ hợp, làm lên để chứng động tác, đằng sau các tiểu bằng hữu đều bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười đùa, chớp mắt to hiếu kỳ nhìn xem Trần Nhiên. Kỳ Kỳ tại vị trí trung tâm, Tiểu Duyệt Duyệt tại nàng đằng sau, hai thằng nhóc cũng đều tràn đầy phấn khởi nhìn xem Trần Nhiên, trong mắt to lóe ra sáng ngời. "Ta các gà bảo bảo, mau mau ra đi." Trần Nhiên hô. Sau đó âm nhạc đổi thành nho nhỏ đàn nhi giữ cửa mở, các tiểu bằng hữu từ ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi đứng lên, đồng thời hai tay cũng đi lên nắm lưng, lại tản ra thân thể nhỏ uốn éo, làm ra con gà con lột xác động tác. Nguyên một đám ngây thơ chân thành, mặc dù động tác không phải rất chỉnh tề, nhưng thật có ý tứ, hơn nữa các tiểu bằng hữu chơi cũng rất vui vẻ, đối với cái này cảm thấy rất mới lạ. Kỳ Kỳ có chút mờ mịt nhìn xem phía trước tiểu bằng hữu làm động tác, lần trước chơi thời điểm nhưng không có quy trình này, Tiểu Duyệt Duyệt vô vô Kỳ Kỳ bả vai, nói ra, "Kỳ Kỳ, đi theo mọi người làm là được rồi." A. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, cũng ra dáng học, động tác 10 điểm đáng yêu. Rất nhanh, tất cả gà bảo bảo liền đều lột xác, đằng sau gà bảo bảo nắm lấy phía trước gà bảo bảo quần áo, xếp thành một hàng. Lúc này, vang lên lão ưng bắt con gà con âm nhạc, Trần Nhiên lập tức khẩn trương lên, giang hai cánh tay, bảo hộ lấy sau lưng các gà bảo bảo, mà các gà bảo bảo cũng đều đi theo khẩn trương lên, thò đầu nhỏ ra hướng mặt trước nhìn quanh. Lão ưng tới rồi. Bản lão ưng đói bụng rồi, ta muốn con gà con, ta muốn ăn con gà con, ngao. Chiết Vũ phách khoa trương hô to, từ bên cạnh nhảy ra, dương nhanh múa vuốt thì đi bắt gà bảo bảo. Các gà bảo bảo nhau nhau thét chói tai vang lên tranh né. Gà mụ mụ cũng giang hai cánh tay ngăn trở lão ưng bắt. Trong phòng học lập tức hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Chương 775, biểu diễn tiết mục. Trần Nhiên một người trưởng thành cùng một đám 3-4 tuổi tiểu bằng hữu làm trò chơi, thực lực nhất định là không ngang nhau, cho nên nàng cũng không biết đem hết toàn lực đi phòng ngự, mà là sẽ thích hợp nhường, cam đoan những người bạn nhỏ khác trò chơi thể nghiệm. Rất nhanh, tại Trần Nhiên cố ý nhường dưới, lão ưng thành công đột phá gà mụ mụ phòng ngự, bắt được xếp tại phía sau cùng một con gà bảo bảo. Là một cái bạch bạch gầy gò, khuôn mặt tuấn tú tiểu nữ hài nhi, bị bắt được về sau, chu miệng, có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, chạy đi sang một bên, chuyển cái ghế đầu ngồi ở bên cạnh, hai tay chống lấy cái cằm, vây xem. Nếu như lão ưng thành công bắt được ba con gà bảo bảo, coi như một lượt trò chơi kết thúc, bị bắt đến gà bảo bảo muốn theo thứ tự biểu diễn tiết mục, sau đó bắt đầu vòng tiếp theo, từ cái thứ nhất bị bắt đến gà bảo bảo tới làm lão ưng, những người bạn nhỏ khác vẫn là gà bảo bảo, bất quá trước sau trình tự muốn đánh loạn một lần nữa sắp xếp. Hơn 10 phút về sau, tại lão ưng không ngừng cố gắng cùng gà mụ mụ cố ý nhường dưới, lão ưng thành công bắt được 3 con gà bảo bảo. Trò chơi có một kết thúc. Các gà bảo bảo vẫn chưa thỏa mãn buông lỏng ra người trước mặt quần áo, vây tại Trần Nhiên bên người, liễu ra liễu dịu nói chuyện. Trần Nhiên phủi tay, để cho mọi người quay chung quanh thành một vòng tròn, ngồi ở xếp gỗ trên mặt thảm, sau đó nhìn về phía cái thứ nhất bị đào thải tiểu nữ hài nhi, cười mỉm nói ra, "Dai Dai, ngươi muốn biểu diễn tiết mục gì nha?" Đừng nhìn Dai Dai dáng dấp gầy yếu, nhưng một chút cũng không luống cuống, cũng không mắc cỡ, thoải mái đi đến trung ương, nói ra, "Lão sư, ta cho mọi người thương ca a." "Tốt, Dai Dai muốn hát cái gì ca?" Trần Nhiên cười hỏi. "Hai cái não phủ." Dai Dai hất cằm nhỏ lên nói ra. "Tốt." Trần Nhiên lấy điện thoại di động ra, mở ra máy ảnh điều chỉnh đến chụp ảnh hình thức, hướng về phía Dai Dai nói ra, "Dai Dai, bắt đầu đi." Dai Dai đứng ở chính giữa, hé miệng, bắt đầu hát lên, "Hai cái não phủ, hai cái não phủ, chạy nhanh, vẫn không có con mắt." Đừng nhìn Dai Dai tuổi còn nhỏ, phát âm có chút không cho phép, nhưng non nớt đồng âm, phi thường thanh thuy êm tai, nhất là hát cái này bài hoạt bát nhạc thiếu nhi, vẫn đủ êm tai. Hơn nữa đang hát đồng thời, Dai Dai còn hai tay nắm lấy nâng tại đầu bên cạnh, lanh lợi biểu diễn lao hổ, hát đến không có con mắt thời điểm, duỗi ra tiểu ngón tay điểm một cái con mắt, hát đến không có cái đuôi thời điểm, còn sờ lên cái mông nhỏ, phi thường đáng yêu. Rất nhanh, một bài ngắn nhỏ nhạc thiếu nhi liền hát xong. Ào ào ào. Các tiểu bằng hữu đều vỗ tay lên. Trần Nhiên hướng về phía Dai Dai giơ ngón tay cái lên, cười nói, "Dai Dai hát thật là dễ nghe, nhảy cũng rất tốt." Hi hi. Dai Dai ngon ngọt cười, lanh lợi chạy đến bên cạnh, ngồi xuống. Mà Trần Nhiên là đem Dai Dai ca hát khiêu vũ video phát đến hệ chặt nhóm bên trong. Rất nhanh, nhóm bên trong các gia trưởng đã có người hồi phục, cũng là tán dương lời nói. Đây cũng không phải lời trái lương tâm, Dai Dai xác thực biểu diễn rất tốt. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn thấy hệ chặt nhóm bên trong video, mặc dù video nhân vật chính không phải Kỳ Kỳ, nhưng là từ trong video, vẫn là có thể nhìn thấy Kỳ Kỳ, nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy hiếu kỳ, bên trái là chiếc vũ phách, bên phải là một cái cô gái mập nhỏ, Dai Dai hát xong về sau, Kỳ Kỳ còn rất ra sức vỗ tay. Nhìn thấy Kỳ Kỳ tiểu nụ cười trên mặt về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng liền triệt để yên tâm. Nhìn đến tiểu gia hỏa năng lực thích ứng vẫn là rất mạnh, không khóc, không có nháo, hơn nữa bọn họ còn chứng kiến Kỳ Kỳ cùng bên cạnh cô gái mập nhỏ cười nói, nhìn đến đã giao cho tân bằng hữu. Thật tốt. Trong vườn trẻ, Dai Dai biểu diễn sau khi kết thúc, Trần Nhiên để cho cái thứ hai bị bắt đến tiểu bằng hữu lên đài biểu diễn tiết mục. Đó là cái làn da đen sẫm tiểu nam hải, tên là Phi Phi, có chút thẹn thùng, có chút luống cuống, hai cái tiểu tay nắm thật chặt nắm đấm, co quắp đứng ở chính giữa, túi đầu, không biết biểu diễn cái gì mới tốt. Trần Nhiên khuyên bảo sau một hồi, Phi Phi mới lấy dũng khí, nhỏ giọng đọc diễn cảm bắt đầu thơ. Nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca. Lông trắng phủ lục thủy, đỏ trưởng phát sóng xanh. Một bài tiểu thi vị Nga, Phi Phi nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, toàn bộ hành trình không có trung đoạn, cũng không có nói lắp, thuận thuận lợi lợi bối tụng xuống tới. Đọc thuộc lòng song sau, tất cả mọi người cho hắn cổ vũ tiếng vỗ tay, Trần Nhiên cũng khen ngợi hắn, Phi Phi ngại ngùng cười cười, chạy xuống đi, nhưng là nhìn ra được, hắn rất vui vẻ. Có lẽ lần sau lên đài thời điểm, Phi Phi liền sẽ không như thế thẹn thùng. Cái thứ ba biểu diễn tiết mục tiểu bằng hữu, cũng là tiểu Nam Hải, trắng trắng mập mập, là lớp học nhất béo một cái, gương mặt bên trên thịt đô đô. Đem con mắt đều nhanh chen không thấy, tuổi con nhỏ, cằm đôi đã sơ hiện cao chót vót, cùng hắn so sánh, tiểu duyệt duyệt quả thực quá thon thả. Cái này tiểu mập mạp tên là Âu Dương, không phải họ kép Âu Dương, mà là họ Âu tên Dương, chớ nhìn hắn trắng trắng mập mập, hắn nhưng là lớp học thành viên tích cực. Âu Dương chạy đến trung gian đi, háng giọng, lớn tiếng nói, "Mọi người tốt, ta cho mọi người hát một bài ca." Nói xong, liền ngước cổ bắt đầu hát lên. Mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối với ta cười. Trần Nhiên cười một lần có tiết tấu vỗ tay. Cho Âu Dương nhạc đệm, những người bạn nhỏ khác cũng ra dáng học. Nhưng là rất nhanh, Trần Nhiên liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì Âu Dương hát nói, chim nhỏ nói, rất sớm sớm, ngươi vì sao trên lưng túi thuốc nổ? Ta đi nổ trường học, lão sư không biết, kéo một phát dây, ta liền chạy, vang một tiếng trường học lên trời. Cái này không phải cái gì đến trường ca, rõ ràng là nổ học ca. Các tiểu bằng hữu cũng đều bắt đầu ồn ào lên, nhất là cùng Âu Dương chơi tốt hai cái tiểu Nam Hải bằng hữu cùng mộng mộng, biểu hiện nổi trội nhất, chẳng những ra sức vỗ tay, cao hơn nữa tiếng gọi tốt. Kỳ Kỳ cũng cười theo hì hì, nàng chỉ cảm thấy rất thú vị. Âu Dương còn hướng về phía Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, bất quá hắn con mắt vốn là rất nhỏ, một chen, càng không, cũng không biết Kỳ Kỳ thấy không. Trần Nhiên có chút dở khóc dở cười phủi tay, nói ra, tốt rồi, cảm tạ Âu Dương đồng học vì mọi người biểu diễn nổ học ca. Nói xong, Trần Nhiên chính mình cũng cười. Âu Dương là Dương Dương đắc ý chạy đến bản thân hai cái tiểu đồng bọn bên cạnh. Sau đó, Trần Nhiên đem Âu Dương biểu diễn video phát đến hệ chặt nhóm bên trong về sau. Lập tức liền có một ngôi nhà lớn lên nhảy ra chỉ trích Âu Dương làm hư những người bạn nhỏ khác, bất quá rất nhanh liền bị những nhà khác lớn lên phản bác bao phủ lại. Bọn họ đều còn chỉ là 3-4 tuổi tiểu hải tử, không có cái gì ý đồ xấu, chẳng qua là cảm thấy thú vị, chơi vui mà thôi, muốn nói làm hư không mang theo hỏng, càng chưa nói tới. cuối cùng người gia trưởng kia cũng chỉ đành phát cái thật xin lỗi. Nặc. Ba cái tiểu bằng hữu đều biểu diễn xong tiết mục về sau, bắt đầu vòng thứ hai trò chơi, lần này từ Dai Dai tới làm lão ứng, những người bạn nhỏ khác một lần nữa xếp hàng, trốn ở Trần Nhiên đằng sau. Lần này, Kỳ Kỳ xếp tại thứ hai đếm ngược vị trí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, bởi vì ý vị này, nàng nhất định là muốn biểu diễn tiết mục. Quả nhiên, lại đi qua mười mấy phút kịch liệt quyết đấu về sau, lão ứng thành công bắt được ba con gà bảo bảo. Cái thứ nhất tiểu bằng hữu biểu diễn là bắt trước tiểu động vật, trước sau bắt trước đại tinh tinh, đa điểu, voi cùng lão ứng, học ra dáng, phi thường thú vị. Sau đó liền đến phiên Kỳ Kỳ lên đài. Đây là Kỳ Kỳ lần thứ nhất ngay trước nhiều người như vậy mặt biểu diễn tiết mục, cái này có thể so sánh tự giới thiệu khó hơn nhiều, Kỳ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Chương 776, giao hàng đến nhà. Kỳ Kỳ, đến lượt ngươi ra sân a, ngươi muốn biểu diễn tiết mục gì nha? Trần Nhiên nhìn về phía Kỳ Kỳ, cười hỏi. Đọc sách các. Can sủ. Miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới. Kỳ Kỳ đứng lên, có chút khẩn trương nói ra, ta cái kia, ta cho mọi người biểu diễn khiêu vũ a. Trần Nhiên kinh ngạc nói, Kỳ Kỳ sẽ còn khiêu vũ đây? Ân, đúng nha, ta biết nhảy ba con gấu nhỏ a. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra. Tốt, vậy bắt đầu đi. Trần Nhiên gật đầu cười, cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay video. Kỳ Kỳ hai đầu tiểu chân ngắn cũng cùng một chỗ, thịt đô đô cánh tay nhỏ mở ra, cao cao nâng tại đỉnh đầu, làm xong thức mở đầu. Những người bạn nhỏ khác đều an an tĩnh tĩnh nhìn xem, không có người quấy rầy. Chiết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt hai cái hảo bằng hữu càng là chuyên chú, còn hướng về phía Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, cho nàng cố lên. Kỳ Kỳ nội tâm đại định, chớp chớp sáng mắt to, bắt đầu rồi. Kỳ Kỳ tiểu thân thể lung la lung lay, trước nâng lên chân trái, đồng thời toàn bộ thân thể tính cả hai cánh tay đều phía bên trái uốn lượn, sau đó chân trái giẫm lên trên mặt đất, thân thể đứng thẳng, đổi chân phải nâng lên, thân thể phía bên phải bên cạnh uốn lượn. Giao thế mấy lần về sau, Kỳ Kỳ miệng há ra một tấm, bắt đầu cho bản thân nhạc đệm, có ba con gấu nhỏ bọn họ là một nhà. Gấu ba ba, gấu mụ mụ, gấu bảo bảo. Gấu ba ba hắn dáng rất béo, gấu mụ mụ nàng dáng người bồng. Gấu bảo bảo hắn thực nha thật xinh đẹp. Từng ngày lớn lên rồi. Non nớt giọng trẻ con trong phòng học vang lên. Kỳ Kỳ một bên mãi thanh mãi khí hát, một bên khoa tay múa chân nhảy, cùng lần trước tại Lâm Phàm trước mặt biểu diễn so sánh, lần này Kỳ Kỳ động tác càng thêm quy phạm trôi chảy, thân thể nho nhỏ chắp tay, phi thường đáng yêu. Trần Nhiên rất ngoài ý muốn nhìn xem hát một chút nhảy nhót Kỳ Kỳ, nàng vẫn thật không nghĩ tới Kỳ Kỳ thế mà có tài như vậy nghệ. Kỳ Kỳ biểu diễn phi thường đầu nhập, rất nhanh, một khúc ba con gấu nhỏ liền biểu diễn kết thúc rồi. Kỳ Kỳ đứng ở chính giữa, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Trần Nhiên cùng những người bạn nhỏ khác môn. Ba, ba, ba. Trần Nhiên dẫn đầu vỗ tay lên, khích lệ nói, Kỳ Kỳ biểu diễn thật giỏi, hát thật tốt, nhảy cũng tốt. Chết Vũ Phách huýt sáo, hô, Kỳ Kỳ thật lợi hại. Tiểu Duyệt Duyệt cũng hướng về phía Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Những người bạn nhỏ khác cũng đều đi theo vỗ tay lên. Kỳ Kỳ rất thỏa mãn, hấp tấp chạy đến bên cạnh ngồi xuống. Trần Nhiên đem Kỳ Kỳ biểu diễn video cũng phát đến nhóm bên trong, rất nhanh, Kỳ Kỳ ba ba liền hồi đáp tin tức. Nhìn đến Kỳ Kỳ chơi đến rất vui vẻ, tạ ơn Trần lão sư. Những nhà khác lớn lên môn cũng đều cảm thấy tiểu nha đầu này rất đáng yêu, nhìn thấy hồi phục về sau mới biết được nàng gọi Kỳ Kỳ, có mấy cái phụ huynh cũng tán dương hai câu. Nhìn xem nhóm bên trong đối với Kỳ Kỳ tán dương, Lâm Phàm tâm tình tốt hơn, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, nghe được người khác khích lệ khen ngợi Kỳ Kỳ, để cho hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Trần Nhiên trở về cái khuôn mặt tươi cười phụ, bắt đầu chào hỏi cái thứ ba tiểu bằng hữu biểu diễn tiết mục. Một bên khác, Lâm Phàm ngồi ở biệt thự một tầng trên ghế salon, cười ha hả bưng lấy điện thoại, lặp đi lặp lại nhìn xem Kỳ Kỳ biểu diễn video, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Chỉ tiếc bên cạnh không có người, hắn muốn theo người khác chia sẻ đều không có đối tượng, đưa Kỳ Kỳ đến trường về sau, Lăng Tuyết Phỉ liền đi công ty. Lăng Thiên vợ chồng cũng kết bạn du lịch, hiện tại chỉ có Lâm Phàm một người tại biệt thự. Cái này khiến Lâm Phàm có chút tiếc nuối, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn chia sẻ với người khác bản thân nữ nhi bảo bối đặc sắc biểu hiện đâu. Leng keng. Lúc này, biệt thự cửa chính chuông cửa vang lên. Bá. Lâm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, lại hiện thân nữa thời điểm, đã xuất hiện ở cửa chính. Hắn tự tay kéo ra cửa chính, gặp đứng ngoài cửa hai cái trên dưới 30 tuổi nam tử, ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính mát, một mặt lênh khốc. Trong đó bên trái trong tay người kia bưng một cái tràn đầy kim loại sáng bóng vã lì mật mã, tại vã lì mật mã khoảng chừng hai mặt đều điêu khắc thần long bay vút lên đồ án. Tại phía sau hai người ngừng lại một cỗ màu đen SUV không có tắt máy. Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, bên trái người áo đen mở miệng nói ra, Lâm cung phụng ngài khỏe. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm liền một cái đập ở trên vai hắn, đem người kia dọa đến khẽ run rẩy, cho rằng Lâm Phàm muốn ra tay với hắn. Kết quả là gặp Lâm Phàm chỉ là đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay hắn, một mặt khoe khoang biểu lộ, cười nói, nhìn, con gái của ta à, hôm nay ngày đầu tiên lên nhà trẻ, có phải hay không rất ngoan? Nhảy có được hay không? Hát có được hay không? Trên màn hình điện thoại di động, đang tại phát ra kỳ kỳ nhảy ba con gấu nhỏ video. Ách người áo đen khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới trong truyền thuyết sát phạt quả đoán, thực lực cao tuyệt Lâm Cung Phụng, thế mà lại là như vậy một bộ con gái nô bộ dáng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không ngoài ý, trong truyền thuyết Lâm Phàm thường yêu nhất hắn nữ nhi bà bối. Ân, là, đúng vậy a, tiểu công chúa thật đáng yêu. Người áo đen nhẹ gật đầu. Bên cạnh người kia cũng tán dương, nhảy thật tốt, giống như tiểu thiên sử. Ha ha, Lâm Phàm cười to hai tiếng, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Quả nhiên đem vui sướng chia sẻ cho người khác, bản thân có thể có được gấp đôi vui sướng. Lúc này Lâm Phàm, nơi đó còn là cái gì chuyển thế tiên tôn, long tổ đại lão, căn bản chính là một cái khoe khoang nữ nhi của mình ba ba, lòng tràn đầy vui vẻ cũng là chính vì nữ nhi. Tốt rồi, nói rõ các ngươi ý đồ đến. Lâm Phàm cất điện thoại di động, nhìn về phía trước mặt hai người, hỏi. Cửa ra vào hai người kia thế mà đều có tông sư đỉnh phong tu vi, dạng này một đôi tổ hợp khẳng định không phải là người bình thường. Bên trái bưng vạ lì mật mã người áo đen đưa tay đem vạ lì mật mã đưa đến Lâm Phàm trước mặt, nói ra, Lâm Cung Phụng ngài khỏe chứ, ta là Long Tổ Phái đưa viên, số hiệu 9527, vị này là ta đồng sự, số hiệu 1667, chúng ta chuyên đem ngài từ Long Tổ bảo khố bên trong hối đoái địa tâm hỏa liên thảo cùng dưỡng hồn mục đưa tới cửa, xin ngài kiểm tra và nhận. Lâm Phàm hiểu, không nghĩ tới Long Tổ hiệu suất vẫn đủ cao, một ngày trước giữa trưa hối đoái, vẫn chưa tới một ngày thời gian liền đưa tới cửa. Hơn nữa phái đưa viên thế mà còn là hai cái tông sư cường giả. Thực sự là, đại thủ bút ta. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Lâm Phàm hối đoái hai thứ này có thể đều là bảo bối, nếu như không phái điểm có phân lượng người đưa hàng, trên nửa đường còn không phải bị nhân kiếp đi à. Lâm Phàm đưa tay tiếp nhận vạ lì mật mã, ước lượng trọng lượng, vẫn rất nặng, có mười mấy cân. 9527 giải thích nói, Lâm Cung Phụng, đây là chúng ta Long Tổ đặc chất vạ lì mật mã, người duy trì mặt mở khóa, vân tay mở khóa ôn tồn văn mở khóa, đã sớm vì ngài ghi âm xong. Trừ bỏ ngài bên ngoài, khác không có người có thể giải mở. Mặt khác, trong dương mật mã diện trang có tự hủy chương trình, nếu như đụng phải bạo lực phá giải, tự hủy chương trình sẽ khởi động, đem đồ bên trong triệt để thiêu hủy, nói cách khác những người khác cho dù chiếm được vạ lì mật mã, cũng vô pháp lấy được đồ bên trong. Ân, không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Long Tổ có được một cái truyền thừa mấy ngàn năm bảo khố, bên trong không biết thu giấu bao nhiêu thiên tài địa bảo, khẳng định có người đối với Long Tổ bảo khố có lòng mơ ước, hơn nữa còn số lượng cũng không ít. Bất quá Long Tổ bảo khố bên trong đồ vật, cơ hồ không có đi ra sự tình, cũng là bởi vì Long Tổ công việc an toàn làm rất đúng chỗ, chẳng những có vạ lì mật mã, hơn nữa phái đưa viên cũng đều là cường giả, căn cứ phái đưa hàng vật cấp bậc khác biệt, phái đưa viên thực lực cũng từ nội. Kinh đến tôn giả không giống nhau, có cường giả như vậy hộ tống, cũng gây rồi tuyệt đại đa số làm loạn lòng người nghĩ. 9527 cùng 1667 đem đồ vật đưa đến về sau, liền hướng Lâm Phàm cáo biệt, rời đi. Mà Lâm Phàm là cầm vạ lì mật mã biệt thự, bên trong chứa đồ vật cho dù là hắn đều cảm giác được một trận lửa nóng. Địa tâm hỏa liên thảo là vì cho đồng hân giải trừ nguyền rủa dùng, mà dưỡng hồn mục nhưng là chân chính trí bảo, đừng nói là hiện tại Lâm Phàm, liền xem như kiếp trước tung hoành tu chân giới vô địch tại thế Huyền Dương Huyền Tôn cũng sẽ khao khát không thôi. Chương 777, dưỡng hồn mục. Lâm Phàm cầm vã lì mật mã trong phòng, cẩn thận quan sát. Vã lì mật mã chất liệu phi thường đặc thù, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, từ mặt ngoài có thể rõ ràng phản chiếu ra bóng người, xúc cảm bóng loáng. Cho dù là tay tại phía trên sở tới sở lui cũng sẽ không lưu lại dấu vết, ở chính diện vị trí trung tâm, có một cái hình tròn tiểu cái nút, rất không đáng chú ý, nếu như không nhìn kỹ lời nói cơ hồ không phát hiện được. Cái này hẳn là chốt mở. Bất quá Lâm Phàm không gấp mở ra, mà là trước thả ra thần thức, hướng về bên trong dương mật mã bộ thẩm thấu. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Long Tổ đặc chất vã lì mật mã, có thể hay không ngăn cản thần thức thăm dò. Lâm Phàm lo lắng hủy hoại dưỡng hồn mục, cho nên vô cùng cẩn thận. Thần thức từng chút chậm rãi hướng bên trong dương mật mã bộ thẩm thấu, một đường thông suốt, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh Lâm Phàm thần thức liền tiến vào bên trong dương mật mã bộ, nhìn thấy hai cái dược liệu phân hai cái lô khảm tĩnh tĩnh nằm ở bên trong. Ngay sau đó Lâm Phàm rút ra thần thức, nhìn đến cái này vã lì mật mã vẫn là không cách nào làm đến ngăn cản thần thức thăm dò. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao trên địa cầu còn chưa bao giờ có người hiểu được thần thức diệu dụng, tự nhiên cũng sẽ không có người đi nghiên cứu làm sao phòng ngự thần thức. Rút khỏi thần thức về sau, Lâm Phàm nhẹ nhàng tại cái nút lên ấn xuống một cái, chỉ nghe được một trận cùng loại bánh răng chuyển động dầu có máy móc cảm giác thanh âm vang lên, vã lì mật mã chính diện trung gian có một khối khu vực sửa chữa bốc lên, lộ ra phía dưới vân tay thải tập khí. Lâm Phàm mỉm cười, đem ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng thả lên. Tích tích. Truyền đến một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở, sau đó vã lì mật mã từ chính giữa hướng hai bên mở ra, đồ bên trong từ từ đi lên. Bên trái là một gốc hình dạng cùng loại cỏ đuôi chó đồ vật, bất quá thân cùng diệp màu sắc cũng là màu đỏ rực. Chợt liếc mắt nhìn tới, phảng phất có thể nhìn thấy mặt ngoài thượng lưu động lên hỏa diễm, phi thường thần kỳ, nếu như đưa tay đi chạm đến lời nói, sẽ cảm giác được bụi cỏ này nhiệt độ rất cao, vượt qua 60 độ, nhiều năm như thế, mặc kệ nhiệt độ môi trường bao nhiêu, nó mặt ngoài nhiệt độ đều sẽ duy trì tại 60 độ trở lên, chính là địa tâm hỏa liên thảo, một gốc hỏa thuộc tính linh thảo. Nếu như tu tập hỏa hệ chân khí cùng công pháp cổ võ giả nuốt chửng gốc cây này địa tâm hỏa liên thảo, sẽ công lực đại tăng, đối với tu vi cảnh giới tăng lên rất có ích lợi. Trái lại, nếu như là nước, băng, một thuộc tính cổ võ giả ăn vào, sẽ ngư, xê lại còn bị hại, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Bên phải là một đoạn đen kịt cây khô, đại khái dài 20 cm, đường kính đại khái 5 cm, nhìn qua có điểm giống bị hỏa thiêu tựa như, toàn thân sơn đen nha đen, thường thường không có gì lạ, nếu như bị không hiểu việc người nhìn thấy, đại khái sẽ cho rằng đây chỉ là một khối không dùng cây khô, căn bản sẽ không nghĩ đến, cái này thế mà lại là trong truyền thuyết tam đại thần mục một trong dưỡng hồn mục. Nhìn thấy dưỡng hồn mục về sau, cho dù là lấy Lâm Phàm tầm mắt cùng tâm tính, đều không khỏi trong lòng một trận lửa nóng. Dưỡng hồn mục là luyện chế bản mệnh phân thân mấu chốt nhất nguyên liệu, mà lấy căn này dưỡng hồn mục chiều dài, đủ để cung cấp 4 người luyện chế bản mệnh phân thân. Nếu như căn này dưỡng hồn mục là ở tu chân giới ra mắt, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số tu sĩ tranh đoạt, cho dù là những cái kia bế quan ngàn năm lão quái vật, chỉ sợ đều sẽ buông xuống tư thái đến cướp đoạt, gió tanh mưa máu không nói chơi. Đủ để gặp nó chân quý. Lâm Phàm rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng vẩy một cái, chỉ thấy cây kia dưỡng hồn mục giống như bị một sợi dây buộc lấy một dạng, từ trong dương mật mã mặt lơ lửng, chậm rãi lơ lửng tại Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm dưỡng hồn mục, đồng thời thần thức thả ra, hướng về dưỡng hồn mục kéo dài đi qua. Hắn cần xác nhận căn này dưỡng hồn mục chất lượng như thế nào, nếu như dưỡng hồn mục chất lượng quá kém lời nói, luyện chế bản mệnh phân thân cũng sẽ tạm được. Rất nhanh, Lâm Phàm liền dò xét rõ ràng, thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Căn này dưỡng hồn mục chất lượng vượt xa khỏi hắn đoán trước. Tuyệt hảo. Thượng đẳng dưỡng hồn mục. Lâm Phàm điều dưỡng hồn mục thu nhập chữ vật giới chỉ, bây giờ còn chưa phải là dùng nó thời điểm. Luyện chế bản mệnh phân thân cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, hắn cần chính yếu nhất hai cái nguyên liệu, một cái là dưỡng hồn mục, một người khác chính là mới mẹ thi thể, thời gian chết càng ngắn càng tốt, thi thể khi còn sống tu vi càng cao càng tốt, càng trẻ càng tốt. Trừ cái đó ra, còn cần tất cả cái khác tài liệu phụ trợ, như là linh thạch loại hình, đây hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, bố trí lại ly hồn huyền trận, đem mục tiêu một bộ phân linh hồn tháo rời ra, đánh vào thi thể, đặt ở ly hồn huyền trận bên trong tiến hành luyện chế, 7-7-49 ngày sau, bản mệnh phân thân mới xem như luyện chế thành công. Cái này còn yêu cầu mục tiêu thần thức tu vi cao hơn, nếu không lời nói, bóc ra linh hồn sẽ làm bị thương về căn bản, đến lúc đó chỉ sợ bản mệnh phân thân còn không có luyện chế thành công, bản thân trước hết chết rồi. Lấy Lâm Phàm hiện tại thần thức cường độ, miễn cưỡng có thể luyện chế, về phần người khác tạm thời còn không được, trừ phi bọn họ thần thức tu vi cũng đạt tới kim đăng kỳ, hoặc là Lâm Phàm tìm tới có thể không thương tổn linh hồn liền có thể luyện chế bản mệnh phân thân biện pháp, trước đó, Lâm Phàm chỉ có thể vì chính mình luyện chế. Bất quá việc này cũng là không cần lo lắng, có thể tại 5 tháng sau Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra trước đó luyện chế thành công liền có thể. Cất kỹ dưỡng hồn mục về sau, Lâm Phàm liền cầm lấy Địa Tâm Hỏa Liên Thảo, lấy chân khí tiến hành luyện hóa. Địa Tâm Hỏa Liên Thảo năng lượng 10 điểm cuồng bạo, người bình thường không thể trực tiếp phục dụng, cho dù là dùng làm luyện đan, cũng cần sách tiền tiến được xử lý, nếu không lời nói chỉ là cái kia cuồng bạo năng lượng cũng đủ để cho một người bạo thể mà chết. Lâm Phàm tại luyện chế Địa Tâm Hỏa Liên Thảo thời điểm, một bên khác, Kỳ Kỳ cùng nhà trẻ lão sư cùng các tiểu bằng hữu chơi phi thường vui vẻ. Thời gian bất chi bất giác đã đến 12 giờ. Theo một trận du dương tiếng chuông vang lên, tan lớp, Trần Nhiên mang theo mẫu giáo bé ban một các tiểu bằng hữu hướng phòng ăn đi đến. Nhạc Bối nhà trẻ chuyên môn có phòng ăn cho nhà trẻ lão sư cùng bọn nhỏ ăn cơm trưa, đây cũng không phải bình thường trường học căng tin loại kia cấp bậc, rất xa hoa, bù đắp được tam tinh cấp phòng ăn, mời đầu bếp cũng là kỹ nghệ rất cao siêu, cho dù là phục vụ viên cũng đều là vô cùng có tố chất. Trần Nhiên mang theo các tiểu bằng hữu đi tới phòng ăn thời điểm, đã có các lớp khác cấp tiểu bằng hữu tới trước, tại xếp hàng mua cơm. Phòng ăn có bàn ăn, thìa, đũa chờ bộ đồ ăn, không cần tự mang, cũng là đi qua trừ độc xử lý. Trần Nhiên quay đầu lại, phủi tay, nhìn phía sau một đám lũ tiểu gia hỏa, nói ra, các bạn học, mọi người tự giác xếp hàng, chúng ta theo thứ tự cầm cơm, cũng không cần đoạn, không nên chen lấn à. Tốt. Từng đợt thanh thúy đồng âm vang lên. Những cái này các tiểu bằng hữu đại bộ phận vẫn là rất nghe lời. Kỳ Kỳ, Chiết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt ba người trước sau sát bên xếp tại cùng một chỗ. Tiểu Duyệt Duyệt đã không phải lần đầu tiên đến phòng ăn ăn cơm đi, nàng đứng ở Kỳ Kỳ cùng Chiết Vũ Phách phía trước, Kỳ Kỳ cùng Chiết Vũ Phách hai người là lần đầu tiên đến, đều nháy mắt đánh giá chung quanh, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Nơi này tất cả đối với bọn hắn mà nói cũng là rất hiếm lạ. Tiểu Duyệt Duyệt quay đầu lại nói ra, Kỳ Kỳ, Vũ Phách, đợi chút nữa đến phiên chúng ta thời điểm, liền từ bên kia lấy được bàn ăn, bên trong các ca ca tỷ tỷ sẽ giúp chúng ta đánh tốt cơm a. Kỳ Kỳ cùng Chiết Vũ Phách đều nhẹ gật đầu. Lúc này, có tiểu bằng hữu lớn tiếng hỏi, Trần lão sư, buổi trưa hôm nay ăn cái gì cơm nha? Trần Nhiên cười nói, hôm nay có đùi gà nhỏ, sườn xào chua ngọt, trứng hấp, xào rau muống. Thật nhiều ăn ngon đồ ăn, mọi người có thể tự chọn. các tiểu bằng hữu liễu ra liễu dịu nói chuyện, thò đầu nhỏ ra hướng trong nhà ăn nhìn lại. Chương 778, giúp người làm niềm vui. Rất nhanh, xếp tại mâu giáo bé ban một phía trước các tiểu bằng hữu đều đánh tốt cơm, đến phiên ban một các tiểu bằng hữu. Các tiểu bằng hữu tại Trần Nhiên dưới sự hướng dẫn, theo thứ tự đi vào phòng ăn mua cơm, phi thường có trật tự, không có phát sinh tranh đoạt, chen ngang chờ hiện tượng. Rất nhanh, cơm trưa kết thúc. Trần Nhiên đứng lên, phủi tay nói ra, ban một các bạn học, mọi người cùng ta trở về phòng nghỉ đi, một giờ thời điểm mọi người liền muốn ngủ trưa à, bất quá trước lúc này mọi người có thể tự do chơi đùa, trong phòng nghỉ có rất nhiều đồ chơi. Tốt rồi, mọi người xếp thành hàng, cùng lao sư đi. Ban một các tiểu bằng hữu cũng đứng lên đi theo Trần Nhiên đi ra phòng ăn, trở lại lầu dạy học. Tại riêng phần mình lớp phòng học bên cạnh, chính là phòng nghỉ, mỗi cái ban có 2 cái phòng nghỉ, mỗi cái phòng nghỉ có thể dung nạp không sai biệt lắm 12-13 cái tiểu bằng hữu đi ngủ cùng nghỉ ngơi. Cửa phòng nghỉ ngơi là hai hàng giá để dày, bên trong toàn bộ đều phủ lên xếp gỗ thảm, ở phòng nghỉ hai bên cùng gần cửa sổ bên tường, theo thứ tự trưng bày nguyên một đám nệm cao su nệm, gối đầu cùng chăn nhỏ, tại mỗi cái trên giường còn trưng bày 2-3 cái đáng yêu lông nhung đồ chơi, góc tường chuyên môn có một khu vực, chất đống rất nhiều đồ chơi, có đủ loại lông nhung đồ chơi, cũng có người máy, đua xe loại hình, tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải đều có thể ở chỗ này tìm tới mình thích đồ chơi. Tốt rồi, mọi người tại cửa ra vào thay xong giày liền có thể đi vào rồi. Trần Nhiên đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi, cười nói. Các tiểu bằng hữu tại cửa ra vào cởi giày đều mừng rỡ chạy vào, nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô. Kỳ kỳ, Triết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt vào cái thứ hai phòng nghỉ, bọn họ tại cửa ra vào thay xong giày về sau, liền chạy vào. Kỳ kỳ chớp sáng mắt to hiếu kỳ nhìn chung quanh, những người bạn nhỏ khác đều vui vẻ tìm tới mình thích đồ chơi, tại đó chơi. Kỳ kỳ, Vũ Phách, chúng ta cũng đi chơi đồ chơi nha. Tiểu Duyệt Duyệt chào hỏi. Ừ. Hai thằng nhóc nhẹ gật đầu. Sau đó ba người liền chạy đến góc tường đi, vểnh lên tiểu thí độ, đang món đồ chơi trong đống tìm mình thích đồ chơi. Kỳ kỳ đối với lông xù đồ chơi tình hữu độc trung, từ bên trong tìm một cái chừng nàng một nửa tiểu học cao đẳng heo con rối, vui vẻ bế lên. Tiểu Duyệt Duyệt thì là cầm hai cái Barbie, một tay một cái, so tại khuôn mặt bên cạnh, phi thường vui vẻ cười lấy. Triết Vũ Phách còn chưa có xác định mục tiêu, liếc mấy cái về sau, ánh mắt sáng lên, nằm dạp trên mặt đất, đưa tay hướng gần bên trong bày ra một cái xe tải đồ chơi chụp tới. Kết quả hắn tay mới vừa sờ đến cái kia xe tải nhỏ, thì có một cái béo tay đột nhiên từ bên cạnh đưa tới, từ trong tay hắn mạnh mẽ đem xe tải nhỏ cầm đi. Ha ha, bằng hữu, mậu mậu, ta cũng tìm tới xe, chúng ta tới đua xe a. Âu Dương nắm lấy xe tải nhỏ, quay đầu hướng về phía bên cạnh hai cái tiểu đồng bọn hứng thú bừng bừng nói ra. Bằng hữu cùng mậu mậu trong tay, cũng đều riêng phần mình cầm một cái ô tô đồ chơi. Đến nha. Bằng hữu giơ trong tay tiểu đua xe, hướng về phía Âu Dương ngoắc ngón tay. Nói xong, ba người liền chuẩn bị đua xe đi. Lúc này Kỳ Kỳ khẽ vươn tay, ngăn khuất Âu Dương trước mặt, ngại thanh mại khi nói ra, vậy, cái kia xe tải nhỏ là Thủy Phá lấy trước được, ngươi không thể đoạt, trả lại cho hắn. Âu Dương chẳng những thịt nhiều, hơn nữa vóc dáng cũng lớn, trọn vẹn cao hơn Kỳ Kỳ ra nửa cái đầu. Kỳ Kỳ đứng ở Âu Dương trước mặt, lộ ra phi thường nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Âu Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Kỳ Kỳ, cười hì hì nói ra, tiểu muội muội, cái này trong phòng nghỉ đồ chơi ai lấy trước được, liền là ai, cái này xe tải nhỏ. Ta lấy trước được, kia chính là ta, lần sau các ngươi còn muốn chơi, liền sớm chút rồi. Ngươi, Kỳ Kỳ tức giận đến cái miệng nhỏ nhắn phình lên, hai tay cắm ở bên hông, tức giận trừng mắt Âu Dương, lộ ra tự cho là hung ác ánh mắt, nhưng kỳ thật tại trong mắt người khác, nàng một chút cũng không hung, ngược lại lộ ra rất đáng yêu, càng giống là ở bán manh. Âu Dương cười hì hì đứng ở Kỳ Kỳ trước mặt, hắn hai cái hảo bằng hữu cùng mậu mậu cũng đứng ở bên cạnh, cười ha hả. Như vậy đi, Âu Dương con ngươi đảo một vòng, cầm xe tải nhỏ tay giơ lên cao cao. Nói ra, ngươi muốn là có được, ta liền đem xe tải nhỏ cho ngươi. Tốt. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay cố gắng với tới, nhưng là Âu Dương cao hơn nàng nhiều lắm, căn bản không với tới, cho dù nhảy dựng lên, cũng vẫn là không với tới. Ân, hắc. Kỳ Kỳ cố gắng tại nguyên chỗ nhảy, với tới, nhưng là nàng căn bản nhảy không được nhiều cao, hai chân mới vừa rời đi mặt đất liền hạ xuống, cách đủ đến xe tải nhỏ, còn cách một đoạn đâu. Rất nhanh liền mệt mỏi trực xuyên thô khí. Kỳ Kỳ chết vũ phách chạy tới. Lôi kéo Kỳ Kỳ nói ra, ta không chơi cái kia xe tải nhỏ, chúng ta đi. Không được, Kỳ Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, cố chấp nói ra, hắn là từ trong tay ngươi cướp đi xe tải nhỏ, chúng ta muốn lấy lại đến. Tiểu Duyệt Duyệt cũng đứng ở Kỳ Kỳ bên người, trừng mắt Âu Dương nói ra, Âu Dương, ngươi không muốn đoạt Vũ Phách xe tải nhỏ, nhanh trả lại cho hắn. Âu Dương bị hai cái tiểu nữ sinh trừng trong lòng có chút run rẩy, lúc đầu nghĩ trêu đùa một chút Kỳ Kỳ, hiện tại cũng bỏ đi niệm đầu, khoát tay háo nói ra, cha ta thường xuyên nói, hảo nam không cùng nữ đấu, các ngươi là nữ hài tử. Ta không chấp nhặt với các ngươi. Bằng hữu, mậu mậu, chúng ta đi. Nói xong, liền xoay người chào hỏi hai cái tiểu đồng bọn chuẩn bị rời đi. Ai biết Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt lại chạy đến trước mặt hắn đi chặn lại hắn, cũng không nói chuyện, liền trừng mắt hung ác ánh mắt nhìn thấy Âu Dương. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Âu Dương có chút hỏng mất, vẻ mặt cầu xin nói ra. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt đồng thời đưa hai tay ra, giơ lên Âu Dương trước mặt, xe tải nhỏ. Nhanh nhanh cho các ngươi. Âu Dương đem xe tải nhỏ phóng tới Kỳ Kỳ trong tay, chạy trối chết. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Âu Dương chỉ là tính cách nghịch ngợm chút, cũng không phải là loại kia khi dễ đồng học hỏng đứa bé, cho nên đối mặt hai cái cường thế nữ hài tử, hắn chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Cửa phòng nghỉ ngơi Trần Nhiên toàn bộ hành trình nhìn xem, nếu như bọn họ buộc phát xung đột lời nói, Trần Nhiên trở về trước tiên ra mặt ngăn lại, điều giải, nhưng nhìn kết quả cũng không tệ lắm, nàng cũng yên lòng. Thủy phá, cho. Kỳ Kỳ đem xe tải nhỏ đưa cho Triết Vũ Phách, nói ra. Triết Vũ Phách vui vẻ cầm qua xe tải nhỏ, nói ra, cảm ơn ngươi, Kỳ Kỳ, cũng cảm ơn ngươi, Tiểu Duyệt Duyệt. Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ cười. Nguyên lai trợ giúp người khác, mình cũng sẽ thu hoạch được khoái hoạt cùng thỏa mãn. Ba tên tiểu gia hỏa đều lấy được mình thích đồ chơi, vui vẻ chơi tiếp. Đến một chút thời điểm, Trần Nhiên tới, phân phó các tiểu bằng hữu nên ngủ trưa. Các tiểu bằng hữu đều tự tìm giường ngủ, leo đi lên bắt đầu đi ngủ. Kỳ Kỳ, Triết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt ba người tìm song song ba cái giường ngủ bỏ lên. Kỳ Kỳ nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên đệm, trong ngực ôm cái kia đại đại tiểu chư đồ chơi, lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Không có ba ba kể chuyện xưa, ngủ không được. Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn móp méo, nghĩ ba ba. Cùng những người bạn nhỏ khác môn làm trò chơi, ăn cơm trưa, chơi đồ chơi thời điểm, Kỳ Kỳ không cảm thấy, hiện tại nằm xuống nên ngủ, đột nhiên liền đặc biệt tưởng niệm ba ba. Kỳ Kỳ, ngươi ngủ không được sao? Tiểu Duyệt Duyệt nhìn thấy Kỳ Kỳ trợn tròn mắt, nhuyễn động hai lần, leo đến Kỳ Kỳ bên người, nhỏ giọng hỏi. A Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, khi ta ở nhà thời gian, trước khi ngủ ba ba đều sẽ cho ta kể chuyện xưa, bây giờ không có ba ba, ta ngủ không được. Cái kia ta cho Kỳ Kỳ kể chuyện xưa a. Tiểu Duyệt Duyệt sung phong nhận việc nói ra. Tốt lắm, tốt lắm. Lúc trước, có một con thỏ trắng nhỏ, có một ngày. Tiểu Duyệt Duyệt ra dáng bắt đầu nói về cố sự, kết quả còn chưa nói vài câu, liền không có thanh âm. Kỳ Kỳ vừa nghiêng đầu, Tiểu Duyệt Duyệt đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cái khác rất nhiều tiểu bằng hữu cũng ngủ thiếp đi, trong phòng nghỉ chậm rãi vang lên từng đợt rất nhỏ tiếng hít thở, còn kèm theo một hai đạo nói mê cùng thổi bong bóng nước mũi thanh âm. Tựa như là bị lây bệnh một dạng, Kỳ Kỳ chậm rãi trở nên mơ mơ màng màng, không biết lúc nào cũng ngủ thiếp đi. Chương 779, ngang ngược vô lễ ba canh. Buổi chiều vừa qua khỏi 4 giờ 30 phút, Lâm Phàm liền đã lái xe đi tới Nhạc Bối nhà trẻ ngoài cửa lớn, lúc này nhà trẻ cửa chính vẫn là giam giữ, trước cổng chính phi thường trống trải, cùng đưa đứa bé lúc đi học ngựa xe như nước so sánh, nhất định chính là hai thái cực. Bây giờ cách tan học còn có nửa giờ, trừ bỏ Lâm Phàm bên ngoài, còn không có phụ huynh sớm như vậy tới chờ đứa bé, phải đến nhanh 5 giờ thời điểm mới có đại lượng xe cá nhân lái tới. Lâm Phàm đem xe đứng ở cách nhà trẻ cửa chính cách đó không xa, để lại bình chỗ ngồi nằm xuống, mở ra âm nhạc, tại thư giãn âm nhạc bên trong nhắm mắt dưỡng thần. 4 giờ 50 phút về sau, liền lục tục có xe cá nhân lái tới, đủ loại xe sang trọng, Porsche, Ferrari, Mercedes, BMW các loại, không có một cố 50 vạn trở xuống, bởi vì có thể ở Nhạc Bối nhà trẻ đến trường, nói rõ đứa bé ra cảnh phi thường hiển hách, đi ra ngoài mở chiếc 100 vạn trở lên xe đó là cơ bản phối trí, mà Lâm Phàm chiếc này 10 vạn ngăn hạ vạn H6, liền trở thành nhà trẻ trước đầu này hướng mặt trời trên đường, giá rẻ nhất xe. Bởi vì giá rẻ mà lộ ra dị thường chói mắt. Tích tích. Một cỗ mới tinh son phấn đỏ Porsche 911 từ hướng mặt trời lụ xì cửa ra, lái xe là một cái nùng trang diễm mạt thiếu phụ trẻ tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hóa thành rất đậm trang dung, ăn mặc lớn quần dài màu đỏ, chân đạp một đôi màu đen hận trời cao, mang theo một bộ che khuất hơn nửa gương mặt kính mát, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, đang một mặt không kiên nhận ăn lấy loa. Thường Diễm hiện tại tâm tình phi thường không tốt, lúc đầu mấy ngày nay nàng liền có chút hoài nghi trong nhà người kia ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ. Còn chuyên môn mời thám tử tư đi thăm dò, mặc dù còn không có thiết thực chứng cứ, nhưng là Thường Diễm lại càng ngày càng hoài nghi, lại thêm mấy ngày nay vừa lúc là mỗi tháng cố định đổ máu thời gian, để cho nàng cảm thấy phi thường bực bội, trước khi ra cửa chuẩn bị đến nhà trẻ tiếp con trai tan học thời điểm, lại phát hiện chìa khóa. Xe không tìm được, chỉ là tìm chìa khóa xe liền chậm trễ gần 10 phút đồng hồ, điều này sẽ đưa đến nàng đi tới nhà trẻ thời gian, so thường ngày muộn 10 phút đồng hồ, kết quả, lái xe khi đi tới thời gian liền phát hiện, quả nhiên không có chỗ đậu. Nếu như muốn dừng xe, liền muốn tiếp tục hướng phía trước mở, tối thiểu phải mở ra 30m bên ngoài mới có chỗ đậu xe. Lúc đầu 30m cũng không coi là xa xôi, đi hai bước cũng không có gì lớn, nhưng là hảo chết không chết, Thường Diễm hôm nay bởi vì đi ra ngoài quá gấp, quên mang ô che nắng. Nếu như đem xe đậu ở 30m bên ngoài, liền mang ý nghĩa nàng từ cái kia vừa đi tới đoạn khoảng cách này, phải nhẫn thụ thời gian dài mặt trời bạo chiếu. Hiện tại mặc dù tiến vào đầu thu, nhưng là hôm nay là một ngày tốt ngày nắng, mặt trời vẫn là rất lớn. Từ chỗ đậu xe đưa xuống tới, đến nhà trẻ, nối liền con trai, lại trong xe, một chuyến 30m, vừa đi vừa về 60m, lại thêm chờ đợi thời gian, làm sao cũng phải mười mấy phút, thời gian dài như vậy tại dưới thái dương không có chút nào ngăn cản phơi, là bất kỳ một cái nào thích mỹ nữ người không thể chịu đựng được sự tình. Không cam tâm Thường Diễm đổi được cấp thấp vị, chậm rãi hướng phía trước, đồng thời con mắt một mực tại trái phải nhìn quanh lấy, ý đồ tại ngựa xe như nước trên đường phố, tìm tới một cái chỗ trống dừng xe. Nhưng là để cho nàng thất vọng rồi, đậu xe tràn đầy, căn bản không có chỗ trống. Bất quá, nàng nhưng lại có ngoại ý muốn phát hiện. Bởi vì Thường Diễm tại một đám xe sang trọng bên trong, phát hiện một cỗ hạ vạn H6. Thường Diễm ngược lại không hiểu nhiều lắm xe, nhưng là nàng tại gả cho hiện tại lao công trước đó, điều kiện gia đình chỉ có thể coi là bình thường, các của nàng mở chính là hạ vạn H6, cho nên nàng biết rõ, chiếc xe này cũng liền 10 vạn ra mặt, coi như đỉnh xứng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 vạn, mà như vậy một cỗ xe nát, thế mà đứng ở Long Thành đỉnh Tiêm Nhạc Bối nhà trẻ trước cổng chính, hơn nữa còn đúng lúc là tiếp đứa bé tan học giờ cao điểm, đây không phải thuần túy đến khôi hài sao? Tài xế trong lòng chẳng lẽ liền không có điểm bức số? Cái này không phải sao thì tương đương với một tên ăn mày nhỏ, nhất định phải hướng phú hào tụ tập địa phương chui, trừ bỏ tự rước lấy nhục làm cho người ta phiền bên ngoài, có thể được cái gì? Thường Diễm trong lòng thầm mắng một câu, liền muốn tiếp tục mở xe đi trước, nhưng là ngay tại nàng xe đi qua hạ vạn H6 bên cạnh thời điểm, con mắt liếc về trong xe có người. Tài xế thế mà ở trong xe. Thường Diễm ánh mắt sáng lên, giẫm mạnh phanh lại đứng ở hạ vạn H6 bên cạnh, bắt đầu điên cuồng ấn còi. Xe nát lan thô, không có tư cách ở chỗ này chiếm hầm cầu không gậy phân. Trong xe chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm tự nhiên là nghe được bên cạnh tiếng kèn, bất quá hắn cũng không biết đây là hướng về phía hắn theo, cho nên như trước đang thoải mái nhàn nhã nghe âm nhạc. Thường Diễm theo 3-4 lần loa về sau, phát hiện Lâm Phàm không có phản ứng, liền quay xuống bên phải cửa sổ xe, dò thân thể đến chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, đưa tay tại hạ vạn H6 trên cửa sổ xe gõ gõ. Đương đương đương. Nghe được thanh âm, Lâm Phàm quay đầu mắt nhìn, thấy là cái người xa lạ, nhíu nhíu mày, điều thẳng chỗ ngồi, quay cửa kính xe xuống hỏi, có chuyện gì? Dáng dấp vẫn rất xoái, đáng tiếc là cái nghèo bức. Thường Diễm trong lòng thầm hô một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Phàm chỉ một ngón tay, lấy một loại vênh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu nói ra, "Ngươi, mau đem ngươi cái này xe nát chuyển một chuyện, ta muốn ngừng chỗ này." "Ân." Lâm Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Ân cái gì ân?" Thường Diễm năm ngón tay ghét bỏ lắc lắc, năm cái bôi đỏ tươi móng tay dị thường dễ thấy, không kiên nhẫn thúc giục nói, "Tranh thủ thời gian a, ngươi nói ngươi mở như vậy một xe nát, đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi xem một chút ngươi chung quanh." Chiếc xe đó không thể 100 vạn trở lên, ngươi không cẩn thận dốc thịt cọ đến, có thể bồi ngươi táng ra bại sản. Nhìn trước mắt nữ nhân này ghê tởm sắc mặt, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét, lúc đầu rất tốt tâm tình, bị cái này đáng giận nữ nhân làm rối không ít. Lâm Phàm liếc qua đồng hồ đo lên thời gian, khoảng cách kỳ kỳ tan học còn có không đến 10 phút đồng hồ, hắn không muốn phức tạp, liền khoát tay áo, lạnh lùng nói ra, ta còn muốn tiếp con gái tan học, ngươi đến nơi khác dừng xe đi. Nói xong, liền chậm rãi quay lên cửa sổ xe. Thấy thế, Thường Diễm sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn, nghèo bức lại dám như vậy nói chuyện với chính mình. Thường Diễm bỗng nhiên một cái tháo kính râm xuống ném tới tay lái phụ, trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe, doa đến đằng sau đi qua một cỗ xe điện vội vàng hướng bên trái ngoặt một lần mới không có đụng vào nàng trên cửa xe. Thiếu chút nữa thì ngã xuống. Bất quá cơi xe điện người kia nhìn là chiếc xe sang trọng, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng thầm mắng một câu liền rời đi. Cốc cốc cốc. Thường Diễm không để ý quy tắc giao thông, đem xe cứ như vậy đứng ở con ngựa kia trên đường. Xuống xe thẳng đến hạ vạn H6. Bành bành bành. Thường Diễm trọng trọng tại hạ vạn H6 trước nắp capo đập lên mấy lần, một tay chống nạnh, một tay chỉ trong xe Lâm Phàm, rát xác nhọn cuống họng chửi ầm lên, ngươi một cái ngáo bức, mở như vậy một cỗ xe nát ngươi cùng với ai hai đâu? Sao lại? Nong nọc nhỏ tìm mụ mụ vây quanh rùa đen chuyển, ngươi đặt chỗ này giả trang cái gì vương bát cháu trai? Ngươi biết lão công ta là ai chăng? Ta cho ngươi biết, lão công ta thế nhưng là tụ đỉnh công ty phó tổng giám đốc, Tuần Cầu Thả. Hắn nhận biết rất nhiều đại nhân vật. Một câu liền có thể nhờ ngươi tại Long Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi thế mà cũng là đến tiếp con gái tan học. Nếu như ngươi không muốn để cho con gái của ngươi gặp lại ngươi nhất mất mặt một mặt, tốt nhất thức thời một chút, tranh thủ thời gian lái xe cho ta cút đi. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Chương 780, hành động ngu xuẩn. Tượng đất còn có 3 phần tính tình, huống chi Lâm Phàm bản thân liền không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ở kiếp trước, nếu là ai dám can đảm đối với Lâm Phàm có chút bất kính, đầu người rơi xuống đất đều xem như nhẹ. Nếu là Lâm Phàm không hết hận, tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng là thường có chuyện gì, Huyền Dương Tiên Tôn, cái này tôn hiệu, đại biểu không chỉ là Lâm Phàm siêu cao tu vi, cũng đại biểu cho hắn đạp trên núi thây biển máu đi tới hiển hách hung danh. Cái nào tiên tôn cường giả, không phải máu tươi đầy tay. Cũng chính là lần này hồn xuyên về sau, Lâm Phàm có cái đáng yêu con gái, tâm tính biến không ít, nếu không lời nói Thường Diễm sớm tại nàng mở miệng trong nháy mắt, cũng đã là một cỗ thi thể. Lúc đầu Lâm Phàm không muốn phản ứng cái này ngang ngược nữ nhân, nhưng là nàng thế mà được đà lần tới. Vậy thì có điểm cho thể diện mà không cần, nhất định phải cái mông. Bá. Lâm Phàm một ánh mắt quét qua, giống như thực chất ánh mắt rơi vào Thường Diễm trên mặt, nguyên bản chính mắng nước bọt văng khắp nơi thường diễm, lập tức cảm giác mình giống như bị khát máu dã thú theo dõi một dạng, tinh thần siết chặt, trên cánh tay bắt đầu lít nha lít nhít nổi da gà, cho dù nhiệt độ không khí có tiếp cận 30 độ, nhưng nàng vẫn là cảm giác được một trận băng lãnh, trên gương mặt cũng chạy xuống hai đạo mồ hôi lạnh. Từ ngực, Thường Diễm gian nan nuốt nước miếng một cái, không cẩn thận đối mặt Lâm Phàm con mắt, bốn mắt tương đối, Thường Diễm lập tức càng là trong lòng run lên, kém chút đứng không vững té ngã trên đất. Thật đáng sợ ánh mắt. U lãnh, thâm thúy, giống như là nhắm người mà phệ hồng thủy mãnh thú, lại hình như quần quận vô ngần mênh mông tinh không. Thường Diễm từ trong đó cảm nhận được áp lực cực lớn, mặc dù ban ngày ban mặt trước công chúng, nhưng Thường Diễm lại có một loại cảm giác, nếu như đối phương nguyện ý, tùy thời có thể lấy nàng tính mệnh. Đúng, thật xin lỗi. Thường Diễm tiếng như rồi mũi giống như phun ra mấy chữ, sau đó chạy trối chết, phi thường chật vật chạy trở về xe của mình bên trong, vội vội vàng vàng cho xe chạy, đạp cần ga, hốt chờ 911 anh một tiếng cất bước, nhanh chóng rời đi tại chỗ, trực tiếp mở ra đầu phố chuyển biến, biến mất ở Lâm Phàm trong tầm mắt mới dừng lại. Không còn dám nhiều tất tất một câu. Hừ. Nhìn qua nhanh chóng đi hốt chờ 911, Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Coi như nữ nhân kia thức thời, nếu như nàng vẫn không thuận không buông tha lời nói, Lâm Phàm không ngại cho nàng một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nhà trẻ cửa chính, phi phàm bảo an các đội viên chậm rãi buông lỏng thân thể, thủ lĩnh Nhiếp Tiểu Đao khoát tay áo, mang người lui về trạm an ninh. Hạ Vạn H6 là ai tỏa giá bọn họ nhất thanh nhị sở, chỉ là bọn hắn biết rõ Lâm Phàm luôn luôn ưa thích điệu thấp, cho nên chỉ là đang Lâm Phàm vừa mới khi đi tới thời gian tiến lên vấn an, sau đó liền lui ra, bây giờ thấy có người lại dám tại Lâm Phàm trước mặt khiêu khích, Nhiếp Tiểu Đao bọn người là khẩn trương lên, nếu như Thường Diễm thật sự hung hăng càn quấy không nói đạo lý lời nói, Nhiếp Tiểu Đao đám người tuyệt đối sẽ ra mặt, thay Lâm Phàm giải quyết phiền phức. Bọn họ ngược lại không lo lắng Lâm Phàm không giải quyết được, chỉ là nghĩ không thể bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà quấy Lâm Phàm hào hứng. Nhìn thấy Thường Diễm biết khó mà lui, Nhiếp Tiểu Đao mấy người cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, một bên khác, Thường Diễm đem xe đứng ở hướng mặt trời đường đông cửa rẽ phải con chỗ, hồng hộc thở hổn hển, trên trán trên mặt hiện lên không ít mồ hôi, nàng từ trên đài điều khiển rút hai tấm giấy, chậm rãi lau sạch lấy trên mặt mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc quán độc. Thảo. Thường Diễm văng tục, đem ở mức khăn tay từ cửa sổ xe cửa ném ra ngoài, đúng lúc nện chúng ở bên cạnh cưỡi xe gắn máy đi ngang qua trên người một người, người kia tức giận quay đầu lúc đầu ngừng suy nghĩ xuống tới tìm nàng lý luận, nhưng thấy đến lúc đó chiếc xe sang trọng, đành phải tự nhận xối quẩy, thấp giọng mắng một câu, cưỡi xe rời đi. Thường Diễm trong lòng một mực tại mắng. Một cái mở ra xe nát, ăn mặc hàng vỉa hè hàng nhỏ bức, thối điếu ti, thế mà để cho nàng chật vật như thế mất dấu mặt, lúc ấy Thường Diễm là trong lòng run sợ không dám nói nhiều một câu. Nhưng là lái xe rời đi Lâm Phàm phạm vi tầm mắt về sau, Thường Diễm liền càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, từ khi gả cho Tuần Cẩu thả về sau, Thường Diễm vậy thì tương đương với gà rừng bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, người chung quanh gặp được nàng không người nào là không đúng, đủ kiểu định nọt. Cung định nọt, bây giờ lại có thể có người dạng này đối với nàng, Thường Diễm trong lòng là tuyệt đối không tiếp thụ được. Nghe bức, ngươi chờ lão nương. Thường Diễm mắng một câu, cầm lấy mới tinh iPhone. Ít mát, tìm tới ghi chú vì Kaka dãy số, gọi tới. Thường Diễm ca ca tên là Thường Thắng, trước kia chính là một không hợp thời tiểu lưu manh, nhưng là theo Thường Diễm gả cho Tuần Cẩu thả về sau, Thường Thắng địa vị xã hội cũng coi là nước lên thì thuyền lên, không gần như chỉ ở Tuần Cẩu thả giúp đỡ dưới mở một nhà quán bar, hơn nữa còn cùng một cái xã hội đại ca quá giang quan hệ, lan lộn cứ gọi là một cái phong sinh thủy khởi, tùy tiện liền có thể chào hỏi mấy chục người tới. Thường Diễm gọi cho ca của nàng, chính là muốn để cho nàng ca gọi người tới chắn Lâm Phàm, cho nàng lấy lại danh dự. Thường Thắng nhận được điện thoại thời điểm, đang tại bản thân trong quán ba tiếp đãi cái kia xã hội đại ca, sau khi cúp điện thoại liền muốn mang theo trong quán rượu bảo hướng nhạc bối nhà trẻ đuổi, bởi vì Thường Thắng có thể có hôm nay, cái kia cũng là dính hắn cô muội muội này ánh sáng, cho nên bình thường Thường Diễm có chuyện gì, Thường Thắng bình thường đều sẽ không từ chối. Gặp Thường Thắng có chuyện phải làm, cái kia xã hội đại ca hỏi một câu về sau, cũng mang theo bản thân mấy tên thủ hạ, cười ha hả cùng theo một lúc đến rồi. Thường Thắng quán ba khoảng cách nhạc bối nhà trẻ không đến 20 km, một nhóm 20 mấy người, mở ra 5 chiếc xe. Nhanh như điện chớp hướng nhạc bối nhà trẻ chạy đến. Đối với Thường Diễm cái này hành động ngu xuẩn, Lâm Phàm cũng không biết rõ tình hình, trong lòng hắn, Thường Diễm chỉ là sâu kiến bên trong sâu kiến, căn bản không đáng hắn phân tâm chú ý. Lúc này chiếc phi phàm cũng lái xe tới đến nhạc bối nhà trẻ, hắn đem xe đứng ở xa một chút địa phương về sau, liền đi tới Lâm Phàm bên cạnh xe. "Lâm tiên sinh, ngươi tới thật sớm a." Chiếc phi phàm cười nói. Lâm Phàm mở cửa xe, xuống xe, cười nói, "Ha ha, kỳ kỳ ngày đầu tiên lên nhà trẻ, trong lòng ta vắng vẻ." Cho nên rất sớm liền đến chờ ra về. Nghe Lâm Phàm lời nói, chiếc phi phàm cũng không có cảm thấy buồn cười, bởi vì năm ngoái hắn ngày đầu tiên đưa chiếc vũ phách đến trường về sau, cũng là loại cảm giác này, cho nên hắn có thể đủ lý giải Lâm Phàm, gật đầu nói, "Đúng vậy à, vũ phách ngày đầu tiên lên nhà trẻ thời điểm, ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, trong lòng lo lắng, tưởng niệm." Bất quá nhìn nhóm bên trong Trần lão sư phát video, bọn nhỏ chơi đến thật vui vẻ. Ân, hai đứa bé đều rất ngoan. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, đợi chút nữa chúng ta làm sao tiếp đứa bé tan học? Là ở cửa chính chờ lấy, vẫn là có thể đi vào. Đợi chút nữa ra về, nhà trẻ cửa chính hẳn là biết mở ra, chúng ta đi vào tiếp. Triết Phi Phàm chỉ nhà trẻ cửa chính chen chúc đám người, nói ra, bọn họ hẳn là đang chờ mở cửa, chúng ta cũng đi qua đi, lập tức liền 5 giờ. Ân, đi thôi. Nói xong, Lâm Phàm hai người liền tới đến nhà trẻ trước cổng chính. Tại cửa vườn trẻ chờ đón đứa bé người đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là đứa bé phụ mẫu hoặc là những thân thích khác, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều quần áo ngăn nắp, toàn thân hàng hiệu, toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin, nói giỡn ăn nói khá là bất phàm, lẫn nhau chào hỏi, nói chuyện thiếm, biểu hiện đều rất vừa vặn, có quen hay không đều sẽ lên tiếng kêu gọi, nói không chừng trong này liền sẽ có tương lai đồng bạn hợp tác, tóm lại nhiều bạn, đường mới có thể rộng, đây đều là tinh. Danh, đơn giản như vậy đạo lý bọn họ đương nhiên minh bạch. Một cái khác loại thì là cùng loại vũ em, người giúp việc loại hình nhân vật, bọn họ bởi vì thân phận địa vị cách xa chênh lệch, biểu hiện tương đối câu nệ một chút, đứng ở biên giới vị trí, rất ít nói chuyện, phần lớn túi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chương 781, tiếp con gái tan học. Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm hai người ăn mặc đều rất tùy ý, trên người một bộ quần áo cộng lại cũng liền đến 100.000 khối tiền, hơn nữa đều rất tuổi trẻ, cho nên bị những người khác tự nhiên mà vậy đem bọn hắn đã đưa vào loại thứ hai bên trong, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đã mất đi hứng thú. A. Trong đám người một cái 30 tuổi ra mặt, mang theo mắt kiếng gọng vàng, người mặc ban mi lộ nam tử nhìn thấy Lâm Phàm về sau, nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy Lâm Phàm có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng ở đâu gặp qua, vừa vặn bên cạnh có người cùng hắn nói chuyện, cũng không có suy nghĩ nhiều, quay đầu cùng người kia hàn huyên. Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm cũng không có hướng trong đám người chen, liền chờ ở ngoại vi. Hắc, huynh đệ, các ngươi hai cái cũng là đến tiếp tiểu thiếu gia tiểu thư a. Bên cạnh một cái vóc người cường tráng, ăn mặc màu đen áo lót, dẫn theo đầu húi của nam tử xích lại gần một chút, nhíu lông mày, hướng về phía hai người hỏi. Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm nhìn nhau cười một tiếng, tình cảm bọn họ bị xem như đến thay mặt tiếp đứa bé người làm, bất quá hai người đều không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thấy thế, nam tử to con trên mặt toát ra một vòng quả là thế biểu lộ, giống như là tìm được người trong đồng đạo một dạng, ngoài miệng miệng cống mở ra liền không đóng lên, mọi người quen biết chính là duyên phận, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phan Minh. Các ngươi chủ nhà là ai? Ta trước tiên nói đi, ta là cho Thịnh Thế tập đoàn Âu tổng làm việc, ta lặng lẽ nói với các ngươi à, Âu tổng cái kia mập mạp tiểu tử, thế nhưng là nghiêm chỉnh nghịch ngợm đâu. Phan Minh hiển nhiên là một nói nhảm, một mực tại nói chuyện, miệng liền không có dừng lại. Lâm Phàm mặc dù không có đáp lời, bất quá cũng không có biểu hiện rất lạnh lùng, thỉnh thoảng cười một cái, gật gật đầu, toàn bộ nhờ Triết Phi Phàm đáp lại hai câu duy trì lấy nói chuyện. Bất quá nhìn Phan Minh tính cách này, cho dù không có người phản ứng, hắn đều có thể bản thân nói nửa ngày. Rất nhanh, thời gian đã đến 5 giờ. Nhạc bối trong vườn trẻ chuyển ra từng đợt du dương tiếng âm nhạc. Ra về, kẹt kẹt. Nhạc bối nhà trẻ cửa chính từ từ mở ra, chờ ở cửa chính các gia trưởng chen chúc mà vào, đều hướng lầu dạy học chạy tới. Sau khi tan học, các tiểu bằng hữu đều sẽ trong phòng học chờ lấy, mà các gia trưởng muốn tiếp đứa bé đi cũng cần tại cửa phòng học đi qua lão sư xác nhận thân phận, dạng này có thể phòng ngừa bọn buôn người chờ đục nước béo cỏ. Hai vị huynh đệ, đi thôi, đi vào chung. Phan Minh nhiệt tình chào hỏi Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm, đi theo đám người đằng sau đi vào nhà trẻ. Mẫu giáo bé ban một trong phòng học. Trần Nhiên đứng trên bục giảng, phủi tay nói ra, các bạn học, hiện tại tan học à, tất cả mọi người không nên chạy loạn à, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, chờ các ngươi ba mụ mụ môn tới đón các ngươi về nhà. Tốt. Dưới đài một mảnh thanh thúy tiếng đáp lại. Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế con, hai tay chống lấy cái cằm, chớp mắt to nhìn qua pha lê ngoài tường, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu gia hỏa đã sớm nghĩ ba, hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn thấy được ba. Không kịp chờ đợi muốn cho ba chia sẻ hôm nay trong trường học sự tình, làm cho chơi, cùng nhau ăn cơm, đi ngủ, còn quen biết tân bằng hữu. Những người bạn nhỏ khác cũng đều trông mong nhìn xem bên ngoài. Kỳ Kỳ, là ngươi ba tới đón ngươi sao? Tiểu Duyệt Duyệt nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi. Từ Kỳ Kỳ trong miệng, Tiểu Duyệt Duyệt nghe được nhiều người nhất chính là hắn ba, cho nên Tiểu Duyệt Duyệt suy đoán tới đón Kỳ Kỳ thì sẽ là nàng ba. Đúng thế, Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, con mắt vẫn là nhìn chăm chú lên pha lê bên ngoài tường, nói ra, ba đáp ứng Kỳ Kỳ sẽ đến tiếp ta tan học, hắn nhất định sẽ tới. Ta đều nghĩ ba. Ừ. Tiểu Duyệt Duyệt cũng nhẹ gật đầu, cười nói, ta ba cũng tới tiếp ta. Tại hai thằng nhóc trong khi nói chuyện, trong hành lang truyền đến từng đợt tạp nham tiếng bước chân, từng đạo bóng người từ phòng học bên ngoài đi qua, Kỳ Kỳ nghiêm túc nhìn xem, muốn ở quá khứ trong đám người, tìm tới thân ảnh quen thuộc. Rất nhanh, thì có cái thứ nhất phụ huynh đi vào mâu giáo bé ban một phòng học, là cái có chút mập da trung niên nam nhân, hắn hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới đón hài tử. Cùng Trần Nhiên giữa hai bên đã quen biết, đứng ở cửa phòng học cửa chào hỏi, phòng học ngồi phía sau một đứa bé trai nhi vui vẻ nhảy, trong tay mang theo một cái màu lam cặp sách nhỏ, mừng rỡ chạy về phía nam nhân, đồng thời vui vẻ hô to, ba ba, người rốt cục tới rồi. Trung niên nam nhân thoải mái cười to, giang hai cánh tay, tiểu nam hải một cái nhào tới trong ngực hắn, sau đó trung niên nam nhân cùng Trần Nhiên tạm biệt, mang theo đứa bé rời đi. Kỳ kỳ vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hâm mộ. Ba ba lúc nào tới nhà? Lúc này, Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm hai người đã đi vào lầu dạy học, Phan Minh đi ở phía trước, vừa đi vừa còn thỉnh thoảng quay đầu cùng Lâm Phàm hai người nói lại nhải nói chuyện. Rất nhanh, ba người liền tới đến mẫu giáo bé ban một bên cạnh. Hai vị huynh đệ, nhận biết các ngươi rất vui vẻ, tiểu thiếu gia nhà ta ngay tại ban một, ta đi trước, hẹn gặp lại ngài bên trong. Phan Minh quay đầu hướng Lâm Phàm hai người vẫy vẫy tay, liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lâm Phàm cười cười, người này còn thật có ý tứ, mặc dù nói nhiều một chút, nhưng là không nhận người phiền. Nghĩ xong, hắn cũng cất bước hướng về phía trước. Mới vừa đi tới ban một pha lê bên ngoài tường, trong phòng học Kỳ Kỳ liền ánh mắt sáng lên, vui vẻ đứng lên, hướng về phía bên ngoài vây vây tay nhỏ, hô hào ba ba. Lâm Phàm cũng quay đầu nhìn về phía trong phòng học, nhìn thấy Kỳ Kỳ về sau, hắn vui vẻ cười, nhẹ nhàng vây vây tay, bước chân cũng bước lớn hơn. Phan Minh đi vào phòng học thời điểm, còn quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm cũng đi theo, hắn gật đầu cười, sau đó đi vào, cùng Trần Nhiên chào hỏi một tiếng, tiếp tiểu thiếu gia đi ra phòng học. Hắn tiếp vào, chính là cái kia mập mạp tiểu tử Âu Dương. Không nghĩ tới các ngươi cũng là đến ban một tiếp đứa bé, thực sự là duyên phận a. Phan Minh dẫn Âu Dương đi qua Lâm Phàm bên cạnh hai người thời điểm, cười ha hả nói ra, đi trước, lần sau trò chuyện tiếp. Nói xong, mang theo Âu Dương rời đi. Lâm Phàm cười lắc đầu, cũng đi vào phòng học, cùng Trần Nhiên nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Chưa từng có phân thân mật, cũng không có tận lực xa lánh, tiêu chuẩn nắm chắc vừa đúng. Đây là một cái đã kết hôn nam nhân đối mặt cái khác chưa lập gia đình nữ tính cơ bản tố dưỡng. Ba ba. Kỳ Kỳ nhìn thấy Lâm Phàm đi vào phòng học về sau, vui vẻ từ trên ghế nhảy dựng lên, nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, vui sướng chạy về phía Lâm Phàm. Chạy một nửa, Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ đến túi sách còn không có cầm, lúc này mới nửa đường quay đầu, chạy về chỗ ngồi từ trên mặt bàn cầm lên túi sách, lại hướng về Lâm Phàm chạy tới. Kỳ Kỳ chậm một chút. Nhìn xem Âu Yếm nữ nhi bảo bối vui sướng chạy về phía bản thân, đây cũng là mỗi cái phụ thân hạnh phúc nhất sự tình, Lâm Phàm giờ phút này cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, giang hai cánh tay nên đón tiểu công chúa chạy vội. Kỳ Kỳ yến non về rừng giống như bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, cánh tay nhỏ ôm thật chặt Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Lâm Phàm trên mặt, tại Lâm Phàm bên thai lại thanh mại khí nói ra, ba ba ngươi rốt cục tới rồi, ta rất nhớ ngươi à. Lâm Phàm cười cười, nhẹ nhàng sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, ba ba cũng nhớ Kỳ Kỳ. Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ tại Lâm Phàm trong ngực dãy rùa thân thể nhỏ. Chương 782, ngươi để cho ta quy xuống. Lâm Phàm đi vào phòng học về sau, Triết Phi Phàm cũng đi theo tiến đến, Triết Vũ Phách thu thập xong túi sách chạy tới cửa ra vào, ôm lấy Triết Phi Phàm chân. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực dính nhau sau một hồi, mới rời khỏi Lâm Phàm ôm ấp, hướng về Lâm Phàm mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, ôm. Lâm Phàm cười một tiếng, đem Kỳ Kỳ bế lên, cười nói, Kỳ Kỳ, chúng ta về nhà rồi. A. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Nhiên, vẫy vây tay nhỏ, nói ra, Trần lão sư bạch bạch. Trần Nhiên cười mỉm vây tay đến, Kỳ Kỳ bái mai. Sau đó Kỳ Kỳ lại quay đầu lại hướng về Tiểu Duyệt Duyệt nói ra, Tiểu Duyệt Duyệt bạch bạch, ngày mai gặp. Triết Vũ Phách cũng cùng Trần Nhiên cùng Tiểu Duyệt Duyệt tạm biệt. Trần Nhiên cười khanh khách trả lời, Kỳ Kỳ bái mai, Vũ Phách bái mai. Trần lão sư, chúng ta đi về trước. Lâm Phàm hướng về Trần Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Kỳ Kỳ cùng Triết Phi Phàm hai cha con cùng một chỗ đi ra phòng học. Tại cửa vườn trẻ, Lâm Phàm cùng Triết Phi Phàm tách ra, Triết Phi Phàm mang theo Triết Vũ Phách rẽ trái, Lâm Phàm là mang theo Kỳ Kỳ hướng phải, lên đứng ở ven đường hạ vạn H6. Kỳ Kỳ, nhà trẻ chơi vui sao? Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi về sau, nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ trắng nón mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi: "Chơi vui à?" Kỳ Kỳ lung lay hai đầu tiểu chân ngắn, hứng thú bừng bừng cho Lâm Phàm chia sẻ hôm nay tại nhà trẻ kiến thức, "Ba ba ta đã nói với ngươi à, hôm nay ta tại nhà trẻ quen biết một cái tân bằng hữu đây, nàng cứ gọi Tiểu Duyệt Duyệt, chính là vừa rồi nói với ta bạch bạch cái kia tiểu bằng hữu." Giữa trưa lúc ngủ thời gian Kỳ Kỳ ngủ không được, Tiểu Duyệt Duyệt trả lại Kỳ Kỳ kể chuyện xưa đây, bất quá nàng kể không vài câu gửi mấy trước hết ngủ thiếp đi. "Còn có à, buổi sáng thời điểm Trần lão sư mang bọn ta chơi lào ưng bắt con gà con, chúng ta chơi có thể vui vẻ à, bị bắt đến gà bảo bảo muốn biểu diễn tiết mục, ta biểu diễn là ba con gấu nhỏ à, Trần lão sư cùng các bạn học cũng khoe ta nhảy tốt đâu." "Đúng rồi ba ba, ở phòng nghỉ thời điểm, có cái hỏng tiểu bằng hữu đoạt thủy phá đồ chơi, là ta muốn trở về à." Vừa nói, Kỳ Kỳ vô vô bộ ngực mình, một mặt ngạo kiểu bộ dáng, "Là Kỳ Kỳ a." "Thực a?" Lâm Phàm ra vẻ khoa trương nói, "Kỳ Kỳ thật tuyệt a." "Đó là đương nhiên a, cũng không nhìn một chút là ai nữa nhi bà bối." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, đắc ý nói ra. "Ha ha." Lâm Phàm lập tức cười một tiếng, bị Kỳ Kỳ lời nói làm vui, nói ra, "Ừ, xét thấy chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa giúp người làm niềm vui, biểu hiện ưu dị, ba ba quyết định ban thưởng Kỳ Kỳ, ngươi nói ban thưởng cái gì tốt đâu? A, Kỳ Kỳ bĩu bĩu lấy cái miệng nhỏ nhắn nghĩ nghĩ, lắc lắc cái đầu nhỏ, chững chạc đàng hoàng nói ra, ba ba, ta trợ giúp Thủy Phá, vậy, đó là bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu, hơn nữa cái kia tiểu bằng hữu hắn làm không đúng, có thể không phải là vì ban thưởng a, ba ba không cần cho Kỳ Kỳ ban thưởng, ta đều được, không quan hệ. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Kỳ Kỳ ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra khát vọng cùng chờ mong quan mang. Kỳ Kỳ khát vọng cùng chờ mong cũng không phải là ban thưởng bản thân, mà là ba ba ban thưởng Kỳ Kỳ chuyện này. Kỳ Kỳ nghĩ ra được ba ba khích lệ cùng tán thành, đây là nàng vui vẻ nhất sự tình. Lâm Phàm cười nói, như vậy sao được chứ, Kỳ Kỳ biểu hiện tốt nên có ban thưởng à, vậy liền ban thưởng Kỳ Kỳ một cái kem ly có được hay không? Tốt ta, tốt ta. Kỳ Kỳ vui vẻ hoan hô lên, có ban thưởng Kỳ Kỳ vẫn là rất vui vẻ. Lâm Phàm cười cười, sau đó liền ngồi thẳng lên, chuẩn bị đóng cửa xe. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận sắc nhọn thanh âm, uy, nghèo bớ, thối tia, ba ba bá. Nhà trẻ cửa chính, rất nhiều tiếp đứa bé chuẩn bị rời đi người, đều nghe tiếng ngừng chân, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Lâm Phàm nhíu mày, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa cửa xe, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thường Diễm nắm một cái trắng tinh tiểu nam hải, đứng ở cách đó không xa, đang một mặt đắc ý nhìn mình. Tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, Thường Diễm không khỏi nhớ tới trước đó loại kia tim đập nhanh cảm giác, lập tức nàng khí chàng bản năng yếu mấy phần, nhưng là rất nhanh, Thường Diễm nói ra, làm sao, nói ngươi là nghèo bức thối tia ngươi còn không vui. Mấy trăm ngàn xe nát, cũng không cảm thấy ngại mở ra chỗ này đến, cũng không nhìn một chút ngươi chung quanh cũng là xe gì. Lại dám đắc tội ta, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội à, hiện tại quỳ xuống cho ta nói một câu thật xin lỗi, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không hậu quả là ngươi tuyệt đối đảm đường không nổi. Lúc nói chuyện, Thường Diễm ánh mắt hướng hai bên ngắm thêm vài lần, trong lòng âm thầm lo lắng, đại ca làm sao còn chưa tới. Thường Diễm cho hắn đại ca gọi điện thoại vẫn tại xa xa quan sát đến Lâm Phàm, gặp hắn vào nhà trẻ về sau, Thường Diễm mới vội vội vàng vàng chạy vào nhà trẻ, trước tiên tiếp con trai liền chạy ra, chính là vì tại cửa vườn trẻ ngăn chặn Lâm Phàm, kéo dài hắn thời gian rời đi. Thường Diễm biết rõ nàng đại ca quán ba cách nơi này không xa, rất nhanh liền có thể đổi tới, nàng chỉ cần kéo dài cá biệt phút đồng hồ, đợi nàng đại ca mang theo các huynh đệ đổi tới, Lâm Phàm cái này thối tia khẳng định chịu không nổi. Mụ mụ, ngươi làm như vậy đúng không đúng? Thường Diễm nắm tiểu Nam Hải lôi kéo Thường Diễm quần áo, ngửa đầu nhỏ giọng nói ra. Im miệng. Thường Diễm quát lớn một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Quỳ xuống. Sẽ không đơn giản như vậy, chờ đại ca dẫn người trình diện, cắt ngang ngươi một cái chân đều nhẹ. Nghe Thường Diễm lời nói, không ít người đều âm thầm lắc đầu. Trong bọn họ rất nhiều người đều biết Thường Diễm, nói cho đúng, là nhận biết nàng lão công chú cậu kinh thường xuyên Thường Diễm xuất nhập đủ loại cấp cao nơi trốn, cũng coi là mang theo Thường Diễm tại xã hội thượng lưu bên trong lộ ra mặt. Chỉ là không nghĩ tới cái này Thường Diễm tố chất thấp như vậy. Kỳ thật thượng lưu xã hội quần thể, phổ biến mà nói, bất kể là tố chất năng lực vẫn còn, đều là rất không tệ, đại bộ phận đều gọi được tinh anh xã hội, nhưng ở trong đó khó tránh khỏi có con sâu làm dầu nổi canh, bọn họ một chút hành vi tồi tệ rất dễ dàng bị vô hạn phóng đại, cũng liền đưa đến đại chúng đối với cái quần thể này ấn tượng không tốt lắm, đây cũng chính là cái gọi là một con chuột cất hỏng tràn đầy nồi nước. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này Thường Diễm chính là loại này cất chuột. Bất quá những người khác bọn họ mặc dù không quen nhìn Thường Diễm, nhưng cũng không biết ở thời điểm này ra mặt ngăn lại hoặc là chỉ trích, dù sao vì một người xa lạ mà đắc tội tụ đỉnh tập đoàn phó tổng giám đốc, nghĩ như thế nào cũng là một kiện không sáng suốt cử động. Ai? Phan Minh đang chuẩn bị lên xe rời đi, cũng chú ý tới bên này tình huống, nhìn thấy bị làm khó dễ người là Lâm Phàm lúc, hắn cũng đành chịu lắc đầu. Hắn đồng tình Lâm Phàm tao ngộ, nhưng là bất lực. Lấy Phan Minh thân phận, căn bản không thể trêu vào Thường Diễm, cái sau tùy tiện một câu liền có thể để cho hắn tại Long Thành triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi, để cho ta quỳ xuống. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhìn xem Thường Diễm, nhàn nhạt nói. Đối mặt Lâm Phàm, Thường Diễm không khỏi lại sinh ra loại kia tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này để cho Thường Diễm phi thường nổi nóng, nàng cố gắng đem trong lòng cô ẩn ẩn bất an áp chế xuống, khí Diễm lần thứ hai phách lối lên, chỉ một ngón tay mặt đất, nói ra, không sai. Quỳ xuống. Quỳ gối lao nương trước mặt. Ha ha, Lâm Phàm giận quá thành cười, đứng chắp tay, áo quần và sợi tóc không gió mà bay, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ tuyệt cường bá khí. Ta Lâm Phàm không lạy trời, không quỳ xuống đất. Ngươi một cái trợ búa đàn bà đánh đá, lại dám để cho ta quỳ xuống? Ngươi chịu nổi sao? Ân. Chương 783, cho ta động đến hắn. Lâm Phàm thanh âm cũng không cao lắm, vây xem người đều không có gì đặc biệt cảm thụ, nhưng là Thường Diễm sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt cũng trợn tròn căng tròn, đều nhanh từ trong hốc mắt lòi ra. Giống Thường Diễm hiện tại loại vẻ mặt này, đám người bình thường xưng là gặp quỷ. Bởi vì đối với Thường Diễm mà nói, Lâm Phàm nói tới mỗi một chữ đều giống như trên bầu trời nổ vang hồng lôi, hoặc như là trọng trọng đánh nhịp trống, một lần đều cực kỳ mãnh liệt rung động nội tâm của nàng, mỗi một chữ lại dẫn từng đợt khí lãng cuốn tới. Một cỗ lương khí từ Thường Diễm bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, trên người nàng cũng bắt đầu lít nha lít nhít nổi da gà. Má ơi! Đột nhiên, Thường Diễm hú lên quái dị, thân thể một cái lảo đảo, hướng phía sau lùi lại hai bước, vậy mà trực tiếp ngồi sập xuống đất, kém chút đem nàng con trai cũng mang ngã. Hoa! Người chung quanh nhìn thấy Thường Diễm bộ dáng, cũng là một trận kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Không biết vì sao Thường Diễm đột nhiên thật giống như nổi điên một dạng, bản thân một cái mông té đất lên. T. Thường Diễm mới vừa ngồi sập xuống đất, lập tức liền nhảy, cũng không phải bởi vì nàng có ý nghĩ gì, chỉ là bởi vì mặt đất quá nóng. Ngươi! Thường Diễm tức hổn hển vỗ ngông một cái, loại này không để ý hình tượng thô bỉ hành vi, lại là dẫn tới người chung quanh một trận lắc đầu cùng ghét bỏ. Thường Diễm toàn thân run rẩy chỉ Lâm Phàm, tức hổn hển, nhưng cùng lúc cũng phi thường khiếp đảm, trong lúc nhất thời không còn dám có cái gì quá phận cử động, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đại ca nhanh tới đây. Ngươi cái gì ngươi? Ta cho tới bây giờ không đánh nữ nhân, trừ phi ta thực sự nhịn không được. Ba. Lâm Phàm có thể không quên lấy, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, tay thuận một bàn tay, trở tay một bàn tay, hung hăng quất vào Thường Diễm tâm kia cần ăn đòn trên mặt. Hai cái này bàn tay lực đạo cũng không nhẹ. Thường Diễm thét lên mấy tiếng, đầu theo Lâm Phàm rút bàn tay phương hướng, đung đưa trái phải hai lần, thân thể lung lay, trực tiếp quỳ ngồi dưới đất. Lúc này Thường Diễm có thể nói là chật vật đến mấy điểm, đầu tóc rối bời, trên mặt có rõ ràng dấu ngón tay, khỏe miệng còn rịn ra vết máu, làm cho người ngoài ý muốn là nàng cái mũi lại còn sập một khối. Được rồi, tình cảm nàng đã từng đến Hán Quốc làm qua giải phẫu. Nhưng kỳ quái là, mặc dù lúc này Thường Diễm rất chật vật, nhưng không có người đối với nàng sinh ra một tia đồng tình cùng đáng thương. Bởi vì nàng trước đó sắc mặt, thật sự là quá cần ăn đòn. Đáng đời. Không ít người thậm chí ở trong lòng gọi tốt, âm thầm cho Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Nhưng cũng có người đang lo lắng, Lâm Phàm đối xử với Thường Diễm như thế, mặc dù là chút giận, nhưng sau đó nên như thế nào? Chỉ sợ hắn muốn vì thế bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, dù sao Thường Diễm mặc dù đáng xấu hổ, nhưng không chịu nổi nàng gả tốt lao công a, tụ đỉnh tập đoàn phó tổng giám đốc, tại Long Thành tuyệt đối là thai to mặt lớn đại nhân vật, nếu là hắn muốn đối phó một cái chỉ có thể mở lên hạ vạn H6 tiểu tử nghèo, có một vạn loại phương pháp. Phan Minh há to miệng, một mặt chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm, hắn thật sự là không nghĩ tới, lời này không nhiều con sẽ gật đầu cùng mỉm cười huynh đệ, thế mà ác như vậy. Bất quá, thật hả giận a. Thường Diễm bụng mặt, túi thấp đầu, tóc rủ xuống chặn lại mặt nàng, nhưng là có thể tưởng tượng, nàng lúc này sắc mặt nên có bao nhiêu khó coi. Lưng cũng ở đây chập trùng kịch liệt lấy, thở hổn hển. Hô, hô. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, phủi tay liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Thường Diễm đột nhiên ngẩng đầu, một mặt toán độc trừng mắt Lâm Phàm, "Hô, không cho phép ngươi đi. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi kết thúc rồi, ngươi triệt để kết thúc rồi. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết." Thường Diễm đã hoàn toàn điên, ngồi dưới đất giống như điên hô hào kêu. Trước mặt mọi người bị một cái trong mắt của nàng xem thường không thôi nghèo bước phiến hai bạc hai. Đây đối với Thường Diễm mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được, là vô cùng nhục nhã, cho nên Thường Diễm đã không đếm xỉa đến, nàng đều đã như vậy, thì sợ gì? Lâm Phàm trong lòng cũng rất buồn bực, hảo hảo tâm tình, liền bị như vậy cái đàn bà đanh đá cái làm dối. Nếu không phải là chung quanh có nhiều người như vậy, nhất là tiểu hài tử nhìn xem, chỉ sợ Lâm Phàm liền không phải chỉ là để phiến hai bạn thai đơn giản như vậy, có lẽ Thường Diễm đã sớm vì nàng ngang ngược hành vi bỏ ra sinh mệnh đại giới. Lâm Phàm lạnh lùng liếc Thường Diễm một chút, không có phản ứng nàng, từ trước xe đi vòng qua bên trái. Mở cửa xe liền chuẩn bị lên xe rời đi. Nhìn thấy Lâm Phàm cử động, người chung quanh nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất hắn còn không tính cái trẻ con miệng còn hôi sữa, biết rõ tiến thối. Nhưng ngay tại Lâm Phàm vừa muốn lên xe thời điểm, năm chiếc xe đánh lấy sóng tránh, lớn lên án lấy loa, từ đầu phố vào.